tính cách trong cô đã thay đổi, Lâm Nhược Khê không thể không thừa nhận, tính cách của mình bây giờ khác xa với tính cách của mình trước đây, dường như từ lúc quen với Dương Thần, đặc biệt là sau khi kết hôn, có rất nhiều thói quen của cô dần dần bị thay đổi, đám nhân viên cũng không giống với trước đây nữa rồi, họ nhìn thấy mình không giống như nhìn thấy Diêm Vương nữa, đến liếc nhìn một cái cũng không dám. Lâm Nhược Khê không biết thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng ít nhất thấy đám nhân viên sùng bái mình như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vui, sự nghiệp cũng đã xây dựng được đến như bây giờ. Đối với một người phụ nữ mà nói, tiền bạc, danh lợi đều là những thứ ngoài thân, đặc biệt là những phu nhân đài các, phải dựa vào người đàn ông của mình để anh ta mua cho mình những thứ mình thích, còn Lâm Nhược Khê lại trở thành người bán những thứ đó. Chỉ có nhìn thấy càng nhiều người vì sự nghiệp của mình trở nên giàu có, trở nên hạnh phúc, Lâm Nhược Khê mới tiếp tục có động lực để phấn đấu nơi thương trường. Nếu như mất đi cảm giác thành công này, thì Lâm Nhược Khê cũng không dám tưởng tượng, sao mình lại có một người chồng không bình thường như vậy, sao mình lại trở thành một cái bình hoa di động như vậy chứ. Thế nên, không cần biết gia đình, cuộc sống, sinh hoạt cá nhân xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể toàn tâm toàn trí dồn sức vào công việc mà thôi, và chưa bao giờ thôi có dã tâm mở rộng quốc tế. Ngọc Lôi Cả ngồi vào trong xe, sau khi khởi động xe, vẫn như mọi khi Lâm Nhược Khê cho xe chạy dọc theo con đường cao tốc hướng về phía ngoại ô. Dòng xe cộ rất hỗn loạn, Lâm Nhược Khê phải dẫm phanh liên tục, trong đầu bất giác nghĩ đến việc Dương Thần đã về nhà hay chưa. Hôm nay có nhiều lúc cô cảm thấy bất an, muốn gọi điện thoại cho người đàn ông đó, rốt cuộc đã đi đâu rồi, sao không đi làm, nhưng lại sợ anh ta mất tâm mất tích, không nghe điện thoại. Một cảm giác lo lắng dâng lên, khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng đau lòng, cảm thấy ấm ức, cảm thấy mất mát. Lúc chiếc xe đang dừng ở ngã tư đường, Lâm Nhược Khê không tự chủ được bất giác nhìn ra tia hồng tía ngoài cửa sổ xe, nước mắt rơm rớm. Bên ngoài có những cặp đôi yêu nhau đang sánh vai bên nhau tình tứ, tay trong tay, vai kề vai, vô cùng thân mật. Tối mai là đêm Giáng sinh rồi, các trung tâm mua sắm đã tiến hành những đợt giảm giá từ đầu tháng, thậm chí những người dân nghèo khó của thành phố Trung Hải cũng đã bắt đầu đổ dồn về trung tâm thành phố để mua sắm. Nếu là trước đây, khoảng thời gian mà Lâm Nhược Khê quan tâm nhất chính là Giáng sinh, trong đợt này công ty sẽ tung ra những đợt khuyến mãi lớn, nhằm thúc đẩy lượng hàng tiêu thụ, nhưng bây giờ, Lâm Nhược Khê cũng không còn quá mặn mà với những kế hoạch này nữa rồi, nếu như giữa hai người không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ lúc này, cũng đã đang nắm tay nhau cùng, đi dạo phố rồi cũng nên, giống như những ngày đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc vậy, không hề có bất cứ phiền não nào, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa. Cô vô tình thấy, những bông tuyết đang nhẹ nhẹ bay bên cửa sổ, mặc dù chỉ là thưa thớt vài bông, nhưng quả thật là tuyết đã rơi rồi. Không ít người đi đường cảm thấy rất thích thú với chuyện này, Giáng sinh có tuyết rơi, đúng là một chuyện rất khó tin với một thành phố phương Nam. Bíp, bíp, đằng sau là tiếng còi xe rục rã, Lâm Nhược Khê giật mình, lúc này mới ý thức được rằng đã chuyển sang đèn xanh từ lúc nào, không ngờ mình mải nghĩ những chuyện này mà gây cản trở giao thông rồi. Vội vàng nhấn ga, cố gắng không nghĩ ngợi lung tung nữa. Về đến khu biệt thự ở ngoại ô phía Tây, vừa bước vào cửa, Lâm Nhược Khê lập tức nhìn khắp xung quanh, xem có bóng dáng của Dương Thần không. Nhưng được một lúc rồi, chỉ thấy Vũ Vương từ trên lầu đi xuống, trong tay còn cầm một chiếc túi ni lông lớn màu đen, không biết bên trong đựng gì. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê đứng ngẩn người trong phòng khách, liền hỏi, tiểu thư nghĩ gì vậy, sao về nhà rồi mà không nói tiếng nào vậy? Lâm Nhược Khê rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi nữa rồi, đôi mắt đổ hoe, nghẹn ngào rơi lã chã, ôm chầm lấy Vũ Vương khóc nức nở. Vũ Vương hoảng sợ, vỗ vỗ lưng cô, ôi tiểu thư, cô sao thế này, ai ức hiếp cô à, có chuyện gì không hài lòng à, sao lại khóc thế này? Lâm Nhược Khê hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu lên, Vũ Vương, Dương Thần anh ấy thực sự không muốn gặp lại tôi nữa rồi. Hà, Vũ Vương sửng sốt, không kịp phản ứng, anh ấy vẫn giận tôi, chắc chắn anh ấy cảm thấy tôi rất quá đáng, không chịu nổi tôi, nên không thèm để ý đến tôi nữa, Lâm Nhược Khê nghẹn ngào nói. Vũ Vương gượng cười nói, tiểu thư, làm gì có chuyện đó, có mà, Vũ thấy đấy, từ sáng đã không thấy bóng dáng anh ấy đâu, rồi, tối về nhà cũng không thấy đâu, chắc chắn anh ấy không muốn nhìn thấy tôi, nên đã trốn đi mất rồi. Lâm Nhược Khê đôi mắt rưng rưng, lau nước mắt như một đứa trẻ, sao lại không về, chẳng phải là vừa về xong đây sao, Vũ Vương kinh ngạc nói, tiếng khóc của Lâm Nhược Khê bị chặn lại, lúng túng nhìn Vũ Vương, vừa mới về ạ. Đúng là vừa về mà, Vũ Vương giờ khóc giờ cười. Vũ vừa mới đem quần áo của cậu đi giặt mà, cũng không biết là cậu đã đi đâu. Nhưng quần áo thì đủ loại vết bẩn, lại còn cả bùn đất nữa chứ. Không biết bộ quần áo này có giặt sạch nổi không nữa. Nói xong, Vũ Vương còn mở chiếc túi ni lông màu đen ra cho Lâm Nhược Khê xem, quả đúng đều là quần áo của Dương Thần, tất cả đều bị dính bẩn hết. Lâm Nhược Khê nước mắt lưng tròng nhìn Vũ Vương, rồi lại nhìn túi quần áo trong tay bà, vẻ mặt vô tội nhìn về phía chiếc cửa phòng mở toang gần cầu thang, lập tức cảm giác thẹn thùng áo tới, mặt đỏ bừng bừng, giống như trái đào vậy. Cậu đang tắm, tiểu thư đừng nghĩ linh tinh nha. Vũ Vương vỗ nhẹ nhẹ vào vai Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cúi đầu, cảm thấy mình giống như bị chơi khăm vậy, đầu óc mình bị sao vậy, chưa biết rõ trắng đen thế nào mà đã khóc bù lu bù loa hết lên rồi. Nếu nói đến vấn đề tình cảm thì chỉ số thông minh của phụ nữ giống như một sợi chỉ thẳng tắp. Trước đây Lâm Nhược Khê không tin, nhưng lúc này cũng đã bắt đầu bán tín bán nghi rồi. Dương Thần vốn dĩ có rất nhiều điều cổ quái, không gặp nhau một ngày thì có gì là to tát đâu cơ chứ. Tôi, chuyện đó. Vũ Vương vú xuống lầu trước đi. Lâm Nhược Khê thấy mình ngốc nghếch như vậy, có chút ngượng ngùng, giống như chú nai con phóng nhanh như bay lên phòng. Ôi tiểu thư cẩn thận một chút, chạy cái gì mà chạy chứ. Vũ Vương buồn cười lắc lắc đầu, đợi Lâm Nhược Khê vào phòng rồi, Vũ Vương mới thở dài, mang quần áo bẩn của Dương Thần đi giặt, xử lý xong vài việc vặt, mới lặng lẽ đi về phía chiếc tủ kính đặt ở phòng khách. Mở cánh cửa thủy tinh ra, Vũ Vương lấy ra một chiếc hộp, bên trong là cuốn album gia đình, những bức ảnh khi Lâm Nhược Khê còn nhỏ. Bà chủ tịch bế Lâm Nhược Khê, Vũ Vương và Tiết Tử Tinh ở cạnh nhau, trừ khuôn mặt không chút biểu cảm của Lâm Khôn ra, thì mọi thứ đều thực sự rất ấm áp. Vũ Vương lấy tay sờ lên gương mặt của từng người, lẩm bẩm, lão phu nhân, lúc bà ra đi, để tiểu thư lại cho tôi chăm sóc, tưởng rằng, kết hôn rồi, sẽ trưởng thành hơn, nhưng xem ra mấy hôm nay, tiểu thư vẫn có vẻ chưa lớn, khóc giống như đứa trẻ 1-2 tuổi vậy. Vũ Vương tự nhủ rồi cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài niệm. Còn Lâm Nhược Khê thì đang bước đi bước lại trong phòng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, không ngừng bước đi bước lại. Đúng là không còn mặt mũi nào mà xuống gặp Vũ Vương nữa rồi, chuyện này đúng là mất mặt quá, cũng không nhớ rằng mình đã khóc như vậy cách đây. Bao lâu rồi, nghĩ đến chuyện mình nói những lời như vậy, đến chính Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy xấu hổ, hận không thể cho thời gian quay ngược trở lại. Tất cả những chuyện này đều là do Dương Thần vô lại. Đúng vậy, chính tại anh ta mất tích, nên mới hại mình nghĩ lung tung bậy bạ. Đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Nhược Khê còn tưởng Vũ Vương lên, sửa sang lại đầu tóc cho khỏi nhếch nhác, nén cảm xúc của mình xuống, bình thản ra mở cửa. Nhưng vừa mở cửa, thấy Dương Thần vừa mới tắm rửa sạch sẽ, không mặc một chiếc áo len mỏng màu la, đứng ở cửa, nhìn mình nhếch miệng cười ngây ngô. Nhìn thấy bộ dạng phát hí hửng đến phát ghét của người đàn ông này, Lâm Nhược Khê không khỏi cảm thấy sửng sốt. Dương Thần chưa cười xong đã lập tức hỏi, Nhược Khê bảo bối, sao em nhìn trông giống như vừa khóc xong thế? Sao mắt lại đỏ hoe thế kia? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1203, 123, em có khóc đâu, vừa lúc nãy đi về thì bị cắt bay vào mắt. Lâm Nhược Khê thuận miệng nói dối, nhưng cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bừng, tuy rằng tâm trạng đang rất phức tạp, nhưng cô vẫn muốn biết rốt cuộc hôm nay Dương Thần đã đi đâu. Nhưng Lâm Nhược Khê vẫn bình tĩnh cố gắng khống chế cảm xúc của mình, hỏi, sao thế, có chuyện gì sao? Dương Thần mặc dù cảm thấy tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, đương nhiên là có chuyện rồi. Lúc nãy anh đã nói với Vũ Vương rồi, hôm nay dẫn em đi ăn nhà hàng, ngày mai Lam Lam về rồi, sẽ không còn thời gian riêng cho hai chúng ta nữa đâu. Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cảm giác như có cái gì đó không đúng. Tối qua Dương Thần còn cố chấp như vậy, một mình ngủ ở sofa cơ mà, vẻ mặt tối sầm, khiến cho mình đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ như in. Sao hôm nay thái độ đã thay đổi đến 180 độ thế này rồi, còn hẹn mình cùng đi ăn cơm nữa chứ? Mặc dù giữa vợ chồng cùng nhau ra ngoài ăn cơm thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát đặc biệt, nhưng hẹn hò vào lúc này thì quả thực có gì đó rất kỳ lạ. Lâm Nhược Khê không kìm được hỏi, anh, có phải anh có chuyện muốn nói với em đúng không? Dương Thần mặt hơi biến sắc, cười gượng gạo nói, làm gì có, em đừng có đoán bậy, bộ dạng của anh như này, rõ ràng là có việc muốn lừa em. Lâm Nhược Khê tức giận nói. Dương Thần buồn rầu, gãi đầu nói, đi ra ngoài rồi nói, đứng đây nói không tiện. Lâm Nhược Khê không thể không nghĩ đến cái ngày hôm đó ở quán cà phê, lúc hai người muốn ly hôn, cộng với cả việc ngày hôm qua nữa, Lâm Nhược Khê đã phát hiện ra, Dương Thần muốn mình phải lựa chọn rõ ràng. Cảm giác bất an, khiến cho Lâm Nhược Khê đứng ngây người ra ở cửa. Dương Thần cũng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cẩn thận dụ dỗ. Bà xã, em đừng nghĩ nhiều, anh đã đặt bàn rồi, chúng ta mau đi. Thôi, gã này có vẻ rất vội, sợ Lâm Nhược Khê không đồng ý. Lâm Nhược Khê thở dài, hôn nhân không phải cứ muốn là được. nếu như Dương Thần thực sự cảm thấy không thể nào chịu nổi mình được nữa, thì mình cũng không thể mặt dày mày dạn mà níu kéo người ta được, đó không phải là phong cách xử lý của mình. Tuy rằng cảm thấy rất đau lòng, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn gật đầu, thì đi, xa không, cần phải trang điểm không? Dương Thần lắc đầu, không xa, chừng vài phút là tới thôi, không cần phải trang điểm cũng đã rất xinh đẹp rồi. Nhìn bộ dạng vui sướng của Dương Thần, Lâm Nhược Khê có chút bực bội, vẻ mặt này không giống với vẻ mặt sẽ nói những câu nặng nề, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm chuyện gì đây? Theo như lời của Dương Thần, thì Lâm Nhược Khê cũng không cần phải mang túi đi, chỉ cần đi ra cửa, Vũ Vương cũng đã biết trước rồi, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ cười rồi nói tạm biệt với hai người, ra đến ngoài, Lâm Nhược Khê đang định đi đến gara, thì Dương Thần đã giữ cô lại, không cần phải lái xe, chỗ này đi bộ cũng đến. Dương Thần cười nói, Lâm Nhược Khê sửng sốt, vì sao? Bởi vì, hôm nay chúng ta sẽ ra nước ngoài ăn cơm. Dương Thần nháy mắt với cô, Lâm Nhược Khê không hiểu mọi chuyện ra làm sao cả, không để cho cô hỏi thêm câu nào, Dương Thần đã ôm ngang lấy người cô rồi. Ra ấy ấy ấy ấy, anh làm gì vậy? Rốt cuộc là đi đâu thế? Lâm Nhược Khê ôm chặt lấy người đàn ông này theo bản năng. Dương Thần nhíu lông mày, huýt sáo, cười gian xảo nói, tới rồi sẽ biết, nhưng đừng ôm chặt quá, mặc dù hơi nặng sẽ bay chậm hơn một chút, nhưng thực ra cũng sẽ rất nhanh đấy, nếu như nhìn từ trên cao xuống, mông nở hoa thì trông sẽ rất khó coi đấy. Nói rồi, bóng Dương Thần lóe lên, ôm cô rồi biến mất. Mặc dù bình thường vì không muốn gây sự chú ý, nên hắn vẫn thường lái xe ra ngoài, nhưng hôm nay tình hình đặc biệt hơn một chút, Dương Thần cũng không muốn nghĩ nhiều đến những vấn đề như thế này, nên lập tức đã sử dụng sức mạnh của thiên địa, bay thẳng đến nơi cần đến. Nếu như có một mình, thì bay vòng quay trái đất cũng chỉ mất tầm hơn 10 phút, nhưng bây giờ có thêm cả Lâm Nhược Khê, nên cũng phải nghĩ đến khả năng chịu đựng của cô, cho nên mới bay chậm hơn bình thường một chút. Dù là như thế, nhưng chỉ trong khoảng một phút đồng hồ sau, hai người đã đến được nơi cần đến. Trên đường Lâm Nhược Khê nhìn thấy không biết bao nhiêu là mây, thậm chí cả những ngôi sao lấp lánh nữa. Bởi vì có Dương Thần bảo vệ, nên cô cũng không phải chịu áp suất không khí, không tiếp xúc quá gần với cảnh vật xung quanh, cũng không ngờ là nhanh như vậy đã đến rồi. Lấy lại tinh thần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây là một mảnh rừng thông rậm rạp, tùng bách lá kim, không biết đã sống bao nhiêu năm trong mảnh rừng này, đứng cạnh nhau san sát. Từ đây nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời một màu đen sẫm, ánh sao lóe sáng, dải ngân hà như một dải lụa từ từ chảy xuống. Trong không khí mùi bùn đất ngai ngái, hơi lạnh len lỏi, cả mặt đất đều được tuyết phủ trắng xóa, tuyết rất xốp, khiến cho Lâm Nhược Khê vừa rơi xuống đã cảm nhận được độ lún của tuyết. Lâm Nhược Khê xoay người, xung quanh không có lấy một bóng người, vô cùng hoảng sợ, tuy nhiên cảnh quan lại đẹp đến mê hồn. Đây là đâu? Không phải anh nói là đi ăn tối sao? Lâm Nhược Khê lúng túng hỏi. Hokkaido. Lâm Nhược Khê há miệng thở dốc, vô cùng kinh ngạc không biết nên nói gì. Nhìn kỹ cảnh tuyết đêm tuyệt đẹp này, cảm thấy không thể không nghi ngờ, không thể không nghĩ đến việc nếu đến ban ngày, thì cảnh vật ở đây còn tráng lệ đến mức nào nữa. Dương Thần cầm bàn tay trắng nõn của cô, chậm rãi bước tới rừng Tùng Bách. Tối hôm nay đến đây là để ăn tối, nhưng trước khi đi ăn tối, anh sẽ cho em xem một số thứ. Dương Thần có chút tự đắc nói, anh còn giấu cái gì nữa vậy? Lâm Nhược Khê nhỏ giọng nói, nhưng cũng bước theo Dương Thần. Nếu như là trước đây, Lâm Nhược Khê chỉ mặc quần áo rét bình thường, thì chắc chắn sẽ không thể nào chịu được cái lạnh ở đây. Nhưng bây giờ đã có hậu thiên đỉnh phong chân khí, nên cái lạnh này cũng không thấm vào đâu. Đi vào trong rừng Tùng Bách, chỉ nghe bên tai văng vẳng tiếng gió núi ngân nga, và cả tiếng bước chân hai người trên tuyết nữa. Sự yên tĩnh này khiến cho tâm trạng của Lâm Nhược Khê cũng tốt lên nhiều, cũng không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Chuyện mà Dương Thần định nói với mình tốt cũng như xấu cả thôi. Đi đến một bãi đất trống rộng lớn, Dương Thần bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy, đã tới chưa? Lâm Nhược Khê nghi ngờ nhìn bốn phía xung quanh, trời vẫn tối đen như mực, và không thể nhìn thấy gì hết. Dương Thần hít một hơi thật sâu, xoay người, hai tay âu yếm vuốt lên mặt Lâm Nhược Khê. Cô Lâm Nhược Khê, phiền cô nhắm mắt lại, chờ tôi đếm đến ba mới mở mắt ra được không? Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt vào. 1, 2, 3. Dương Thần búng tay, Lâm Nhược Khê cảm giác trước mắt mình có gì đó phát sáng, cẩn thận mở mắt ra. Lâm Nhược Khê mở to đôi mắt to tròn ra nhìn, lúc này mọi thứ đã biến đổi trong nháy mắt, hay nói cách khác, đã hoàn toàn mê muội rồi. Cây thông Noel, nhiều quá, nhiều cây thông Noel quá, toàn bộ đất trống xung quanh không ngờ lại là cây thông Noel, dùng để trang trí cho một cây thông Noel rất lớn. Chỗ cây này, ít nhất cũng phải có đến 40, 50 cây, tất cả đều được trang trí bằng đèn neon rực rỡ, giống như cái cây có phép thuật trong truyện cổ tích vậy. Khoảng đất này lập tức được chiếu sáng bằng những ngọn đèn, và bừng sáng như một mảnh đất vàng. Trên cây thông Noel còn được trang trí bởi vô số hộp quà, tất, sao, rối và một loạt những thứ đáng yêu khác, khiến Lâm Nhược Khê không kịp nhìn. Điều khiến Lâm Nhược Khê rung động, đó chính là những cây thông Noel này được sắp xếp rất có quy luật. Đã nhìn ra rồi chứ? Giọng nói của Dương Thần văng vẳng bên tai kèm theo một nụ cười tươi rói, hỏi. Lâm Nhược Khê ngây ngô nhìn về phía hắn, đầu óc của cô bây giờ đã không còn bình thường nữa rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Dương Thần có chút buồn bực, chậc chậc. Hai tiếng rồi nhấc bổng Lâm Nhược Khê lên cao, vút, một tiếng hai người đã bay lên cách chỗ lúc này đứng khoảng 200 mét. Quan sát những cây thông Noel ở phía dưới, Lâm Nhược Khê lúc này cuối cùng cũng đã thấy được lý do tại sao những cây thông này lại được sắp xếp như vậy. Hóa ra là một hình trái tim. Thấy rõ rồi chứ? Vâng, Lâm Nhược Khê ngơ ngác gật đầu. Dương Thần lúc này mới nhảy xuống, rồi từ từ buông cô ra. Thế nào, quà Giáng sinh anh tặng em, rất có thành ý đúng không? Anh đã tận tay trang trí cho từng cây một đấy, tốn mất cả một ngày trời đấy. Vẻ mặt Dương Thần rạng người, cười để lộ hàm răng trắng bóng. Lâm Nhược Khê trong lòng vô cùng xúc động, nhớ tới việc sáng nay không thấy Dương Thần đâu, nhớ tới túi quần áo bẩn Dương Thần đưa cho Vũ Vương. Tất cả là vì lăn lộn làm việc ở đây. Chẳng lẽ anh ấy không ngờ cả ngày lặn lộn ở Hokkaido để trang trí cho nhiều cây thông Noel vậy sao? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1204, khẩu vị lớn như vậy sao? Anh, hôm nay anh đến đây để làm mấy cây thông Noel này sao? Lâm Nhược Khê vẫn còn chút nghi ngờ hỏi, chuyện này đúng thật là không thể tin nổi. Lần trước hai người dẫn Lam Lam đi dạo phố còn mạnh miệng nói là không thích cây thông Noel cơ mà. Dương Thần cũng không hề do dự gật đầu. Đương nhiên rồi, nơi này khá hoang sơ vắng vẻ, là một phần núi của Hokkaido, nhưng anh cũng đã phải dùng máy bay trực thăng để vận chuyển một đống đồ trang trí đến đây, vốn dĩ định để họ giúp anh làm chuyện này. Nhưng anh nghĩ, nếu như để người khác đụng vào, thì mấy cây thông này cũng chẳng khác gì mấy cây thông trên phố cả, nên anh mới đích thân ra tay. Ha ha, nhưng anh cũng không có nhiều khái niệm về thiết kế trong đầu, mấy giải màu này đúng là rất khó để kết hợp với nhau, đèn điện thì dễ rồi, nhưng cũng không biết nên sắp xếp thế nào cho đẹp, nhưng anh cũng phải nghĩ cả ngày đấy. Nghe Dương Thần chậm rãi nói, Lâm Nhược Khê đã hoàn toàn tin chuyện này là sự thật rồi. Tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng phải anh nói là anh không thích cây thông Noel sao? À, Dương Thần khẽ cười, hôm đó nói với em là anh không thích cây thông Noel, là thật, bây giờ anh cũng không thích, vậy tại sao lại? Dương Thần nhìn cô, bà xã, em có biết tại sao anh không thích cây thông Noel không? Lâm Nhược Khê lắc đầu, hôm đó anh không nói cho em biết. Dương Thần hít một hơi thật sâu, anh không thích cây thông Noel, cũng không thích lễ Giáng sinh, là vì lễ Giáng sinh là sinh nhật của người khác, đó chính là sinh nhật của Giê-xu. Một sinh nhật của người khác, tại sao cả thế giới lại phải chúc mừng? Sao anh lại phải vui mừng hạnh phúc vì sinh nhật của người khác cơ chứ? Ánh mắt của Dương Thần toát lên vẻ suy nghĩ, có gì đó như đau lòng, như đang đắm chìm trong hồi ức mông lung. Từ nhỏ, không nên nói là từ lúc anh hiểu chuyện, mỗi lần đón Giáng sinh, anh đều cảm thấy rất khó chịu. Là những ngày tháng dài lê thê, khắp thế giới mọi người đều vui sướng chúc mừng, giống như mọi người đều không chú ý đến ý nghĩa của ngày này vậy. Chỉ có những người giống như anh, mới đơn độc một mình trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cả thành phố náo nhiệt, nhìn những ngọn đèn được thắp lên trên khắp những cây thông trên thế giới. Trong những ngọn đèn đó, không có cái nào thuộc về anh hận không thể nào phá hết những cây thông trên phố. Tiếc là anh không thể làm như vậy được. Lời nói của anh giống như con dao bằng băng lạnh giá, cứa vào ngực Lâm Nhược Khê. Nhưng không đợi Lâm Nhược Khê mở miệng, Dương Thần đã lại nở nụ cười rạng rỡ, giống như cái cảm giác đau khổ đó chưa hề tồn tại vậy, hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết vậy. Nhưng, bây giờ anh sẽ thử xem trang trí cây thông Noel thì sẽ có cảm giác như thế nào, cũng sẽ thích cây thông Noel, cũng thích lễ Giáng sinh, bởi vì vợ anh thích, em thích, nên anh cũng sẽ cố gắng thích, không có nguyên nhân cũng sẽ thích. Em nói, lúc nhỏ em thích cây thông Noel, nhưng bà nội không cho trang trí, cũng không mua cho em, vậy bây giờ anh đã là chồng của em rồi, anh sẽ bồi thường cho em số cây thông không được chơi trong suốt 20 mấy năm qua. Tất cả những cây thông ở đây đều là để dành cho vợ anh Lâm Nhược Khê, dành cho 20 mấy lễ Giáng sinh đã qua của em, hy vọng em thích. Đương nhiên rồi, em không thích cũng phải thích, em không biết anh phải trèo lên những ngọn cây đấy, để treo quá lên mệt như thế nào đâu. Dương Thần vuốt vuốt tóc, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Lâm Nhược Khê cảm thấy hốc mắt mình tự dưng nóng lên, không thể kiềm chế được nước mắt đang bắt đầu chảy ra. tâm lý có sự thay đổi lớn, kéo cô từ bờ vực thẳm đến bến bờ hạnh phúc. Cô không thể chỉ dùng hai tiếng cảm động để miêu tả tâm trạng của mình lúc này được. Dương Thần kinh ngạc nhìn cô, này này, Nhược Khê bảo bối, em cảm động thì cũng không cần mím môi mà khóc như thế chứ. Anh vì muốn em được vui cơ mà, muốn làm em cười nên mới tặng em một ngạc nhiên như thế này cơ mà. Đáng ghét. Lâm Nhược Khê không kiềm chế nổi, đánh liên tiếp vào ngực Dương Thần, nhưng những cú đánh đấy vô cùng mềm mại và ngọt ngào. Anh có biết vừa lúc nãy em lo lắng như thế nào không hả? Sáng sớm ra anh đã mất tăm mất tích rồi, không cả ăn sáng với em, cũng không thèm nhắn nhủ gì, em còn tưởng rằng anh không thèm để ý tới em nữa. Em còn tưởng rằng anh không cần em nữa rồi, anh không thích em nữa rồi. Anh có biết là em sợ đến mức nào không hả? Dương Thần ngạc nhiên trong chốc lát, cười khổ, hình như mình đã chơi trò bí mật quá thì phải. Tuy nhiên, sự ngốc nghếch của Lâm Nhược Khê cũng rất đáng yêu, quả thật cũng thấy buồn cười, rồi vươn tay ra nắm lấy hai tay cô, dịu dàng nói, không phải lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện làm em vui, làm em hạnh phúc sao? Thấy em vui vẻ đón Giáng sinh như vậy là anh vui rồi. Thôi mà, đừng khóc nữa, anh còn định treo mấy đôi tất ở giường của em nữa đấy, giả vờ làm quà Giáng sinh như trước đây ý. Nhưng anh nghĩ, nếu như quả thật có ông già Noel, thì cũng không thể nào tặng quà Giáng sinh cho bạn Lâm Nhược Khê của chúng ta được. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Dương Thần, Lâm Nhược Khê ngừng khóc, không kìm nổi, mở đôi mắt to tròn hỏi, sao lại không thể tặng quà cho em? Dương Thần lấy tay lau nước mắt cho cô, cười nói, bởi vì ông già Noel sẽ không tặng quà cho đứa trẻ khóc nhè. Lâm Nhược Khê bĩu môi, là anh chọc em khóc. Anh chọc em khóc là em khóc sao? Em biết nghe lời từ bao giờ vậy? Dương Thần bĩu môi nói, Lâm Nhược Khê nghiến răng nói, quá đáng, hì hì, em yêu, Giáng sinh vui vẻ. Dương Thần ôm lấy cô vui vẻ cười nói, Lâm Nhược Khê cố nén cười, giả vờ tức giận nói, không được, ôm em còn đang tức đấy, em ghét anh thích ôm em, anh muốn em vui vẻ, vì anh yêu em hận anh. Dương Thần cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của cô, thản nhiên mỉm cười, anh yêu em, Nhược Khê. Trong rừng thông rạng rỡ ánh đèn, những lời nói nhẹ nhàng của người đàn ông không ngừng vang vọng. Ngày hôm sau, dưới ánh nắng chan hòa tươi tắn, màu tuyết trắng xóa, màu tùng già xanh biếc, giữa rừng bách tùng, trong một ngôi biệt thự kiểu thế kỷ 20, mặc dù mang những nét hiện đại, nhưng vẫn có chiếc lò sưởi được xây từ xưa. Lúc này, lò sưởi đang phả ra hơi ấm, còn trong phòng khách, một đôi nam nữ đang cuộn mình trong một chiếc chăn len rất lớn, hai người ôm nhau rất chặt. Đương nhiên bọn họ chính là Dương Thần và Lâm Nhược Khê trong rừng Bách Tùng tối hôm qua. Một khi đã đến Hokkaido dùng bữa tối, thì Dương Thần đương nhiên sẽ không để Lâm Nhược Khê ôm bụng đói đi về rồi. Hắn đã sai người mang đồ, ăn đến phòng từ sớm rồi. Sau khi hai người vào phòng, thì một bàn tiệc đầy món Nhật đã hiện ra trước mắt, uống một chút rượu nhẹ. Tình nồng lại đến, hai người cũng đã không sinh hoạt vợ chồng nhiều ngày rồi, nên cũng không câu nệ gì nhiều, ngã vào đống chăn mềm mại. Mây mưa ân ái đến tận nửa đêm, vốn dĩ Lâm Nhược Khê cũng không thể nào chiều được người đàn ông lúc nào cũng dồi dào tinh lực này, luôn luôn tìm cách kìm hãm hắn, nhưng có lẽ vì quá vui vì món quà mà Dương Thần tặng nên cũng không còn cấm cản gì nữa. Kết quả là đến lúc kiệt sức mới được ngủ, mà cô cũng không biết là ngủ như thế nào nữa. Mặt trời đã lên cao, lúc Lâm Nhược Khê mơ mơ hồ tỉnh lại, mới bắt đầu nhúc nhích người theo bản năng. Cánh tay Dương Thần ôm chặt lấy người cô, hai người không một mảnh vải che thân, ngực áp ngực, khiến cho Lâm Nhược Khê cảm thấy có chút xấu hổ, đồng thời cũng thấy hơi bực mình. Nhưng lúc Lâm Nhược Khê muốn vùng dậy thoát khỏi vòng tay của Dương Thần, thì lại nghe thấy tiếng ngáy, hai má ửng hồng, Lâm Nhược Khê hận không thể cắn một nhát chết tên vô lại này, vì cái đó của hắn vẫn ở trong người mình. Lâm Nhược Khê cũng không biết là Dương Thần cả đêm không rút nó ra, hay là sáng nay mới lén lút nhét nó vào, tóm lại cô cựa mình cũng không dám cựa. Chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này Lâm Nhược Khê tiến thoái lưỡng nan, cách lựa chọn đáng xấu hổ nào đi chăng nữa thì đều cũng khiến cô phát điên mất thôi. Đột nhiên cô phát hiện khóe miệng Dương Thần hơi nhếch lên. Anh tỉnh rồi. Anh giả vờ ngủ. Lâm Nhược Khê cố gắng dùng sức đẩy Dương Thần ra. Dương Thần cười ha hả, rốt cuộc không kìm nổi nữa liền mở mắt ra, nhìn bộ dạng thẹn thùng của Lâm Nhược Khê một cách sung sướng. Anh còn dám cười? Anh cười cái gì? Mau rút cái thứ xấu xa của anh ra đi. Lâm Nhược Khê giãy giụa, nhưng một bàn tay của Dương Thần đã đè xuống mông của cô, càng giãy giụa thì lại càng bị đè mạnh hơn. Rút ra làm gì? Nhược Khê bảo bối, buổi sáng phải siêng năng tập luyện thì mới có lợi cho sức khỏe. Cái eo nhỏ này của em rất tuyệt, cứ xoay tiếp đi, sắp bị cả người em nuốt hết rồi. Anh không ngờ khẩu vị của em lại lớn như vậy đấy. Dương Thần cười gian ác, anh, khẩu vị của anh mới lớn ý. là anh cố sức nhét vào chứ, em sắp không xong rồi, thật sao? Sao anh không cảm thấy em như vậy nhỉ? Hình như là còn muốn anh vào sâu thêm chút. Nữa, coi khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của em nè, Dương Thần nháy mắt nói. Không, Lâm Nhược Khê còn muốn chửi mắng vài câu, nhưng đã bị Dương Thần nghiêng người đè xuống mất rồi. Cặp chân thon dài của cô bị Dương Thần kéo dạng ra. Bà xã, tối hôm qua anh còn chưa ra đạn thì em đã ngủ mất rồi. Anh không muốn đánh thức em dậy nên mới cố nhịn đấy. Sáng nay chúng ta cũng sẽ không làm việc khác nữa. Em để anh nộp nốt số thuế phải nộp tối hôm qua đi. Không thì, anh sẽ khó chịu lắm đấy. Dương Thần nói xong mở miệng hôn lên chiếc môi xinh xắn đầy mùi đàn bà của Lâm Nhược Khê, dùng lưỡi sục sạo khắp miệng cô, rồi quấn lấy chiếc lưỡi xinh xắn của cô, đồng thời dùng lực ở phần eo, ý chí chiến đấu dâng trào, đã vào được thêm 3 phân nữa rồi, sắp đến nơi rồi, miệng Lâm Nhược Khê đã bị chặn lại rồi, không thể phát ra tiếng kêu, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, đôi mắt đẹp mở to, cả người lâng lâng như ở trên mây, xương cốt, dường như đã tan ra hết cả rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1205, anh điên rồi sao? Đến giữa ngày, hai vợ chồng vẫn quấn quýt nhau trong căn nhà gỗ, thời gian trôi qua thật nhanh. Đến lúc xong việc, toàn thân Lâm Nhược Khê giòn mềm như xốp, hận không thể đứng dậy cầm dao cắt phăng cái đó của Dương Thần đi. Đó là cái thứ gì vậy? Đúng là không phải là người mà. Còn Dương Thần thì cảm thấy vô cùng đắc ý. Tinh thần sảng khoái khác thường, phân nửa năng lượng trong người đã được giải phóng, quả thực là thoải mái đến tận xương tận tủy. Nhân tình thế thái, cứ khoái lạc như này có phải hay không, cho dù không biết trước được tương lai, nhưng vẫn nên hưởng thụ cái cảm giác này, tuyệt đối không thể buông tay được. Hai người tắm rửa, ăn một bữa trưa nhẹ. Dương Thần vừa ăn cơm, vừa nhìn Lâm Nhược Khê cười rất gian. Lâm Nhược Khê, không cần nghĩ cũng biết trong đầu con người này đang nghĩ thứ xấu xa gì, cười xấu hổ. Vì buổi chiều còn phải về Trung Hải để đón Lam Lam về nhà, nên không thể ở đây lâu được. Hai người dắt tay nhau ra cửa, vừa bước ra ngoài, đã thấy ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi, hơi nước mờ mịt rừng tuyết, những cây bách tùng cao lớn, bầu trời giống như một hồ nước xanh thăm, cảnh rừng bách tùng của Hokkaido quả thật là vô cùng tráng lệ. Lâm Nhược Khê hít thở bầu không khí trong lành, lưu luyến không muốn rời đi, đứng từ xa nhìn những cây thông Noel tối hôm qua, rồi lại liếc mắt nhìn về căn biệt thự gỗ. Em thích nơi này à? Dương Thần cười hỏi. Vâng, Lâm Nhược Khê khẽ gật đầu, nơi này rất yên tĩnh và cũng rất đẹp. Còn cả hồi ức đặc biệt vui vẻ nữa đúng không? Dương Thần nháy mắt nói rồi cười vui vẻ. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, anh không thể không dung tục một chút được à? Em đang thật lòng khen ngợi nơi này mà, anh, nói gì nào? Chỉ là em nghĩ bậy bạ đấy chứ. Dương Thần nhún vai, em, hừ, mặc kệ anh. Lâm Nhược Khê bĩu môi nói. Dương Thần ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai, sau này, nếu rảnh rỗi muốn đến nơi này, thì cứ nói với anh, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đến đây được. Nơi này vốn dĩ là của anh, bình thường anh để Bát Nhã trông nom nó. Lời này đương nhiên không phải là nói dối rồi, quả thật Dương Thần chính là chủ nhân của nơi này, lúc người đứng đầu hội Bát Kỳ. Lão già tóc Ugawa đã mua nơi này để dốc tâm tu hành, bây giờ ông ta đã chết, dĩ nhiên nó đã thuộc về Bát Nhã, là sản nghiệp của Bát Nhã, thì tự nhiên sẽ trở thành của Dương Thần thôi. Lâm Nhược Khê sáng cả hai mắt, nghĩ như vậy cũng đúng, dù sao cũng có tiền, cho dù không phải là của mình, thì mua là được rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Khê bỗng không kiềm chế nổi, phì cười, thản nhiên nói, em dần dần hiểu ra rồi, tại sao bây giờ trên mạng chỉ toàn những tin kiểu như, phụ nữ chỉ thích tìm những người đàn ông có tiền, không cần biết người ta có sự nghiệp hay không, đều muốn bám chặt lấy, đặc biệt là vật chất. Ngẫm lại cũng đúng, có tiền, muốn mua gì là có thể mua được, muốn sống ở đâu thì sống, đời người vốn ngắn ngủi mà, đương nhiên là phải được hưởng thụ thứ tốt nhất rồi, đổi lại là em cũng thích người đàn ông có tiền. Dương Thần nhíu mày, bà xã, em còn xem cả mấy tin nhảm nhí này sao, phụ nữ vốn là nhảm nhí mà, đó là thiên, tính rồi, giống như loại đàn ông thối như anh, có bản lĩnh thì cũng không hiểu được một số chuyện, Lâm Nhược Khê hừ nhẹ nói. Dương Thần cười xấu hổ. Không phải anh là người rất đáng yêu sao? Vì món quà Giáng sinh cho em mà trèo lên trèo xuống cả một ngày trời đấy. Cũng đừng có so đo nhiều như thế chứ. Anh dám tặng em một món quà Giáng sinh, nhưng có dám nói sẽ bỏ hết đám hồ ly tinh kia không? Lâm Nhược Khê nói giọng điệu trêu tức. Sắc mặt Dương Thần trở nên khó coi. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không? Ngoài chuyện này ra, chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em. Không thì để anh đi mua cho em một viên kim cương thật lớn được không? Hay là chẳng phải em và Lam Lam thích gấu trúc sao, anh sẽ đi mua mấy con về nuôi trong nhà nhé, anh điên rồi sao, mua mấy con gấu trúc về nuôi ở trong nhà. Lâm Nhược Khê dở khóc dở cười, chuyện như vậy mà anh ta cũng có thể nghĩ ra được. Dương Thần tỏ vẻ vô tội, chuyện này cũng có gì đâu, cùng lắm thì mua luôn cả một vườn thú là được mà. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, mau đưa em về Trung Hải đi, còn phải đi đón Lam Lam nữa. Lâm Nhược Khê cũng không có hứng thú nói đến những chuyện như thế này, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Nhưng mình bây giờ đã dễ dàng chấp nhận mọi thứ hơn trước kia rất nhiều rồi. Dương Thần đang định gật đầu, thì bỗng nhiên sửng sốt, quay người lại nhìn, chỉ thấy một cô gái dáng cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trong tuyết, lắc mình một cái đã xuất hiện trước mặt hai người, mềm mại xoay người cúi chào. Bát Nhã mặc một chiếc áo da màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa, giống như một quả đào chín mọng, bờ mông đẫy đà, bộ ngực căng tròn, nhìn vô cùng quyến rũ. Chủ nhân, phu nhân, hai vị muốn về Hoa Hạ sao? Bát Nhã mỉm cười hỏi, đúng vậy, chúng tôi về Trung Hải còn có việc, lần này đến đây cũng không phải là để nghỉ ngơi, sao? Vậy, cô có việc gì sao? Ánh mặt Bát Nhã hiện lên sự tiếc nuối. Vâng, xin hỏi chủ nhân có gì dặn dò không ạ? Nhìn ánh mắt buồn rầu của Bát Nhã, thiếu chút nữa là sẽ nói ra câu, xin hãy dẫn tôi đi cùng. Dương Thần có chút bất đắc dĩ, đây chẳng phải là mình lại phạm sai lầm rồi sao? Cái lối suy nghĩ kiểu nô tài của Bát Nhã, Dương Thần hiểu rất rõ, nếu như không trao thân cho Dương Thần thì sẽ không cam tâm. Nhưng nếu mình có thể ăn được quả đào chín này thì đã ăn, từ lâu rồi, đâu có để đợi tới tận bây giờ đâu. Tạm thời thì không có việc gì hết, dù sao thì cô cũng là người đứng đầu Bát Kỳ, cứ tiếp tục ở lại Nhật Bản đi, nếu có việc chắc chắn tôi sẽ liên lạc với cô. Dương Thần kiên nhẫn nói, Lâm Nhược Khê như đang thoáng quan sát Bát Nhã, rồi kéo tay Bát Nhã cười nói, Bát Nhã, cảm ơn sự sắp xếp của cô, cũng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của cô cho Ngọc Lôi trước đây, nếu như cô không ngại, mong cô có thể làm giám đốc thông tấn xã cho Ngọc Lôi ở Nhật Bản trong thời gian sắp tới. Bát Nhã sửng sốt, phu nhân, cô để cho tôi làm giám đốc thông tấn xã sao? Dương Thần cũng giống như tên hòa thượng lùn không sờ nổi lên đầu mình, chỉ biết đứng ngây người ra ngơ ngác nhìn. Đúng vậy, tôi đã cân nhắc cẩn thận năng lực của cô rồi. Trong những ngày cô ở Ngọc Lôi, công ty giải trí Ngọc Lôi đã có được những bước chuyển biến rất lớn, hơn nữa còn rất ổn định. Tôi đang lo lãng phí nhân tài, các bộ phận của chúng ta ở Âu Mỹ và châu Âu đã tương đối với môi trường rồi. Chỉ còn Nhật Bản thì vừa mới xâm nhập thị trường chưa được bao lâu, nên cần một người ưu tú lãnh đạo. Lâm Nhược Khê nói, tôi... Bát Nhã có chút do dự, nhìn Dương Thần, Lâm Nhược Khê lại tiếp tục cười nói, nếu như cô trở thành giám đốc thông tấn xã của công ty, thì tôi sẽ trực tiếp phụ trách các cuộc họp cao cấp của công ty, cô cũng được tham dự, đến lúc đó cơ hội gặp mặt cũng nhiều. Bát Nhã mừng rỡ, tuy rằng không hiểu vì sao Lâm Nhược Khê lại dành cho mình cơ hội tốt như vậy, nhưng rõ ràng đây chính là cơ hội để mình có thể thường xuyên đi lại giữa Nhật Bản và Hoa Hạ. Tôi rất vui, tôi sẽ cống hiến hết mình cho phu nhân. Bát Nhã cảm kích nói, sắc mặt Dương Thần còn đang cứng ngắc, đây là chuyện gì vậy, kiểm tra xem sức chịu đựng của mình như thế nào à. Nếu Bát Nhã đến Hoa Hạ đứng trước mặt mình lắc lư, lại còn đá lông nheo này nọ, thì sao mình chịu được, nhưng hắn cũng không dám phản đối, vừa lúc nãy còn nói là ngoan ngoãn phục tùng 100% đây. Chuyện coi như đã được bàn bạc xong, sau khi Lâm Nhược Khê giải thích ngắn gọn với Bát Nhã, rồi bảo cô ta khi nào về đến Hoa Hạ thì sẽ bàn bạc kỹ hơn. Mấy phút sau, Dương Thần hăng hái ôm cô trở về Trung Hải. Nửa đường, Dương Thần thật sự không kìm nổi, tủm tỉm cười hỏi, bà xã, quân cờ này của em rốt cuộc có mục đích gì vậy? Có thể nói cho anh biết được không? Lâm Nhược Khê hé miệng nói, hóa ra là không chịu nổi nữa rồi. 2Z, em còn không biết sao, anh không thông minh bằng em mà, anh đương nhiên là muốn hỏi rồi. Vâng, Lâm Nhược Khê chậm rãi nói, thứ nhất Bát Nhã thực sự là người tài, hơn nữa không phải là một người tài bình thường. Thứ hai, cô ấy rất nghe lời, dễ khống chế. Thứ ba, cứ để cô ấy ở Nhật Bản nhớ anh, thì sẽ có ngày cô ấy tìm đến anh làm chuyện rồ dại. Chi bằng để cô ấy thỉnh thoảng tình cờ được nhìn thấy anh, như vậy cô ấy sẽ nhịn được thôi. Dương Thần nghe xong cảm thấy vô cùng sửng sốt, vội vàng nuốt nước bọt, hoàn toàn không nói được gì nữa rồi. Hơn 10 phút sau, hai người trở về biệt thự phía tây ngoại ô ở Trung Hải. Lúc vào trong nhà, hai người đã thấy Vũ Vương đang hì hục chuẩn bị một bàn đầy thức ăn rồi. Thấy hai người về, Vũ Vương mỉm cười, xoa xoa tay vào tạp dề. Tiểu thư, cậu chủ, hai người đã về rồi đấy à, hôm qua đi chơi có vui không? Lâm Nhược Khê hơi đỏ mặt, gật gật đầu, Vũ Vương trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ? có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vũ Vương nói được một nửa, lại vỗ đầu nói. Đúng rồi, con bé Trinh Tú sáng nay gọi điện đến, nhưng hai con không ở nhà. Vũ hỏi nó có chuyện gì, nó nói là nhớ hai đứa. Như vậy, chắc cũng không liên quan đến chuyện mấy ngày hôm nay rồi. Con gọi điện thoại nói chuyện với nó sau vậy? Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần cười đùa, chắc không phải con bé đó muốn bỏ hôn, chạy đến Trung Hải đấy chứ. Sao có thể như vậy được, em thấy cậu Kim đó cũng là người đáng tin cậy mà. Trinh Tú cũng là người biết nặng nhẹ mà. Lâm Nhược Khê nói, Dương Thần lại không cho là như vậy. Chuyện này thì liên quan gì đến đáng tin với không đáng tin. Mặc dù muốn Trinh Tú đi lấy chồng, nhưng cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng bản thân mình thì có thể làm được gì chứ. Sau khi chuẩn bị xong, hai người lái xe ra sân bay, rồi đến thẳng phía cổng nội địa. Không phải đợi lâu, đã nhìn thấy đoàn người bước ra từ máy bay vừa mới hạ cánh. Một bóng dáng nhỏ nhỏ hồng hào chạy như bay giống hệt một viên đạn thịt, xoay tròn như lốc xoáy, trong chớp mắt đã đứng trước mặt hai người. Đúng là Lam Lam kẹp một chiếc kẹp tóc màu đỏ, vẻ mặt vui mừng nhảy cẫng lên, nhào vào lòng Lâm Nhược Khê. Những hành khách đứng gần đó cũng có chút sững sờ, không ngờ cô bé này lại nhanh nhẹn đến vậy. Mẹ, Lam Lam rất nhớ mẹ. Lam Lam nũng nịu, nói, hôn chùn chụt lên mặt Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng ôm lấy Lam Lam, mới xa nhau có mấy ngày, cũng cuống quýt hôn lên trán cô bé, vừa cười vừa mắng. Con là đứa bé không nghe lời, lúc về Yến Kinh đã ăn bao nhiêu đồ ngon, mà bây giờ lại nặng như này hả? Dương Thần còn chưa kịp quan sát xem cô nhóc mập này đã lên được bao nhiêu cân, chỉ đứng để ý đến người đi cùng Lam Lam, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1206, ăn khớp với nhau. Dương Thần cảm thấy lạ, vì người đưa Lam Lam về không phải là Mẫn Quyên, mà là một người phụ nữ khác. Bước chân của người phụ nữ này rất nhanh nhẹn, cứ như là đi không chạm đất vậy. Tốc độ cũng khá nhanh, dường như đi lại rất tự nhiên, nhưng chỉ mấy bước chân đã bước xuyên qua đám người đang đứng nhốn nháo ở đây. Mặc một chiếc áo choàng bằng kaki màu xám kiểu anh dài đến đầu gối, phối với một chiếc khăn quàng cổ cũng màu xám, hai tay đút trong túi áo, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản ở đằng sau. Nhìn cô ta cùng lắm cũng chỉ mới hai mấy tuổi là cùng, nhưng tính cách có vẻ trầm tính, điềm đạm, chắc chắn, đồng thời còn phảng phất nét gì đó rất thanh tú. Đi đến gần, Lâm Nhược Khê cũng đã phát hiện ra, không kìm được liền cất tiếng hỏi. Chị Thái Ngưng, sao chị lại? Người phụ nữ đi tới đúng là Thái Ngưng, ánh mắt dịu dàng nhìn Dương Thần, giơ tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại của Lam Lam, rồi mới quay ra cười cười với Lâm Nhược Khê. Lam Lam và Mẫn Quyên không quen ngồi máy bay lắm, cũng vừa hay chị có việc phải đến Trung Hải, nên đi cùng bọn họ luôn, Thái Ngưng dịu dàng nói. Lâm Nhược Khê đương nhiên không cho rằng nguyên nhân Thái Ngưng đến đây chỉ đơn giản có vậy. Trước tiên, chắc chắn lúc ở Yến Kinh Quách Tuyết Hoa đã trao đổi rất nhiều với Thái Ngưng. Hơn nữa, bộ dạng thân thiết của Lam Lam với Thái Ngưng, mẹ, dì Thái Ngưng thật là lợi hại, có thể bay cao ơi là cao, giống hệt cha vậy. Lam Lam hưng phấn nói, chỉ biết có bay với bay thôi à, bướng bỉnh quá. Lâm Nhược Khê véo mũi con gái cười nói, Dương Thần thì vui mừng nhíu mày. Anh còn đang không biết tại sao bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một tu sĩ hóa thần, hóa ra là em, Ngưng Nhi, sao đột nhiên em lại đến đây, sao không nói trước với anh một tiếng. Lâm Nhược Khê ngẩn người ra, chị Thái Ngưng đã luyện đến kỳ hóa, thần sao? Thái Ngưng mỉm cười gật đầu, mới từ tối hôm trước thôi, thực ra cũng ở đại viên mãn lâu rồi, bao nhiêu đan dược như vậy, mà còn không có bước đột phá nào thì đúng quả thật là hổ thẹn, muốn đến Trung Hải cũng là để mọi người có sự ngạc nhiên mà. Đúng là niềm vui bất ngờ, ha ha, thế này là em và Sắc Vi đều đã luyện đến kỳ hóa thần rồi, cứ như vậy có thể tự chỉnh sửa công pháp cho mình rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Tuy nhiên, uy áp hóa thần trên, người em khác rất nhiều so với Sắc Vi, không nói rõ ra được, mặc dù là cùng một quyển công pháp, nhưng dường như vẫn có điểm không giống nhau trong cách lĩnh ngộ. Dương Thần nói, em đã nghe Nghiên Nghiên nói rồi, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa có cơ hội gặp Sắc Vi, vì trong lúc em luyện Mạn Thiên Hoa Vũ, có đôi chút lĩnh ngộ, nên mới có đột phá, chắc là do cách lĩnh ngộ của mỗi người khác nhau, nên hiệu quả đạt được cũng khác nhau. Thái Ngưng nói, thì ra là thế, anh đang muốn tìm một cái gì đó mới mẻ, cái mà Sắc Vi lĩnh ngộ được là Vũ Lạc, còn ám khi thủ pháp ngộ đạo của Ngưng Nhi chắc chắn là không giống rồi. Dương Thần hưng phấn nói. Trên thực tế, trong lòng Dương Thần đồng thời cũng có một ý nghĩ khác, đó chính là Thái Ngưng đã đột phá tiến vào kỳ hóa thần, thế chẳng phải cuối cùng hai người cũng có chung một quan đạo sao, có lẽ cũng đã kết hợp được với nhau rồi. Nghĩ đến màu đỏ thẫm của thú vui tình dục, lại quay sang nhìn cô gái như nước chảy mây bay thế này, trong lòng Dương Thần như có lửa đốt. Lâm Nhược Khê trong lòng cũng khỏi có chút ghen tị. Cô cũng hiểu rất rõ, hóa thần có nghĩa là có thể trẻ mãi không già, giống như Sắc Vi và Thái Ngưng vậy. Tự ngẫm lại bản thân mình, nếu như muốn ở bên cạnh Dương Thần lâu nhất, mà đến tiên thiên cũng không qua nổi thì quả thật là mất mặt quá. Chị Thái Ngưng, một khi đã quay trở về Trung Hải, thì cũng không cần gọi Nghiên Nghiên vội đâu, đến nhà. Em ăn bữa cơm đã, Vũ Vương đã làm rất nhiều món đợi chúng ta ở nhà rồi. Lâm Nhược Khê cười trừ, nói, mặc dù là Thái Nghiên đi công tác, nhưng ở Trung Hải cũng đã lâu nên cũng quen rồi, vì ở Yến Kinh cũng không lâu, đa số thời gian vẫn là ở Trung Hải. Thái Ngưng cũng không khách khí, dịu dàng cười gật đầu đồng ý. Còn Lam Lam vừa nghe đến ăn đã lập tức liếm môi thèm thuồng, nhìn đến mức khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy đau đầu, con nhà người ta dỗ mãi cũng không ăn được. Mấy hạt cơm, con nhà mình thì đúng là chả khác gì chứ bát giới. Về đến khu biệt thự phía Tây, vì lúc đi đã gọi điện cho Thái Nghiên, nên cùng lúc đấy, Thái Nghiên cũng đã lái chiếc xe màu vàng nhỏ của mình tới. Nhìn thấy chị, đương nhiên là cảm thấy rất hưng phấn rồi, xông lên ôm chầm lấy Thái Ngưng, rồi vui vẻ cười nói, chị, sao chị đến đây mà không nói trước một tiếng, may mà em không phải lên lớp, không thì đã không có cơ hội đến đón rồi, gặp nhau cũng chẳng khó khăn gì, thông báo trước làm gì. Thái Ngưng thản nhiên cười nói, lên lớp gì thế? Dương Thần không hiểu hỏi, Nghiên Nghiên em đi học rồi à, học cái gì chứ? Không phải em đã từ chức rồi sao, bây giờ đang làm giảng viên ở trường cảnh sát. Thái Nghiên lườm hắn một cái, sao anh không biết nhỉ? Dương Thần ngạc nhiên, cô gái này đúng là không chịu ngồi yên đến một phút. Thái Nghiên bĩu môi nói, bao nhiêu chị em vây quanh anh như vậy, anh, bận rộn như vậy, làm gì mà quan tâm được đến em? Dương Thần hơi xấu hổ, đành giả bộ cười ngây ngô. Lâm Nhược Khê hắng giọng ho khan vài tiếng, thôi không đứng ngoài cửa nữa, vào nhà rồi nói, thấy chồng mình cười cười nói với những người phụ nữ khác, đương nhiên là sẽ không muốn nhìn nữa rồi, nhưng có lẽ vì trước đây đã trải qua đủ thứ chuyện, nên cảm giác ghen tuông cũng không còn giống trước kia nữa rồi. Vũ Vương thấy đột nhiên hai người còn về cùng cả hai, chị em nhà họ Thái, nên cũng cảm thấy ngạc nhiên, vui mừng, bảo mọi người ngồi xuống để bà mang thức ăn lên. Lúc ăn cơm Dương Thần mới nhớ ra hỏi, Ngưng Nhi, lần này em đến Trung Hải chắc không chỉ vì việc đưa Lam Lam về đây đúng không? Không đợi Thái Ngưng trả lời, Thái Nghiên ngồi bên cạnh liền cười nói, ai bảo anh không để ý đến chị của em, nên chị ấy đành phải lặn lội tới đây thôi. Nghiên Nghiên đừng nói lung tung, Thái Ngưng cười mắng, rồi nói, là bà, em ông ấy, nói để em đến tìm anh, để anh sắp xếp cho em một nơi an toàn. Dương Thần hơi sửng sốt, rồi hình như nhớ ra điều gì đó, nói, để tránh không phạm phải quy định của Hồng Mông đúng không? Theo như quy định, Thái Ngưng không phải là người của một trong bốn đại gia tộc, mà lại luyện được đến kỳ hóa thần, như vậy thì phải gia nhập vào Hồng Mông, nhưng Sắc Vi đã phá bỏ quy định này, Thái Vân Thành đương nhiên cũng không muốn con gái cưng của mình ra khỏi nhà, đến, lúc đấy có muốn về cũng không được nữa rồi. Hơn nữa Thái Nghiên từ nhỏ đã chẳng mấy khi ở nhà rồi, vừa mới 20 mấy tuổi đầu, lại tiếp tục không được ở nhà mà phải đến Hồng Mông hội, nên hai vợ chồng ông bà đương nhiên là không bằng lòng rồi, cho nên, đành phải để Thái Ngưng đến tìm Dương Thần, ý tứ thì rất rõ ràng rồi, hai đứa con gái đều giao cho cậu rồi, không thể không đưa vào cảnh thế được. Dương Thần cười khổ, ngẫm nghĩ một chút, nói, Ngưng Nhi, nếu em không ngại, thì anh sẽ để em sống ở nước ngoài, dù sao thì cũng đã luyện đến kỳ hóa thần, thì việc đi đi về về Hoa Hạ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nếu như đụng phải Tuyệt Kiếm đạo nhân, chỉ cần em ở địa bàn của anh, thì mấy vị thần khác cũng sẽ không để bụng đâu. Dương Thần nói như vậy, là ám chỉ các quốc gia lưu vong, ngoài ở Trung Hải, phong cảnh hợp người, lại ít người, rất thích hợp với Thái Ngưng. Thái Ngưng cũng không nói gì thêm, vui vẻ nhận lời. Thái Nghiên thì cảm thấy có chút không công bằng, cái gì vậy, sao lại để chị đi ra nước ngoài, sao phải trốn đám người Hồng Mông đó chứ, nếu là em, cho dù là mấy tên kiếm mẻ kia đến, thì em cũng sẽ đánh cho bọn chúng tàn đời luôn, tạm thời cứ nhịn một chút đã, cũng chẳng phải là lưu đày gì, muốn về là về được ngay mà, mấy tên Tuyệt Kiếm đạo nhân kia cũng không có cách nào để ép Ngưng Nhi đi mà, huống hồ cũng không phải là phạm tội gì, chỗ đó của anh rất đẹp, không tin em cứ hỏi Nhược Khê mà xem, cô ấy đã từng đến rồi. Dương Thần cười nói, hai mắt Thái Nghiên phát sáng, quay đầu hỏi Lâm Nhược Khê, Nhược Khê, có phải chỗ đấy rất đẹp đúng không? Có phải là chỗ lần trước tổ chức hôn lễ của cậu đúng không? Lâm Nhược Khê lập tức nhớ đến Đại Thành Bảo nơi có rất nhiều phụ nữ sinh sống, không kìm nổi liếc xéo Dương Thần một cái, nhưng vẫn gật đầu, quả thực thì nơi ấy đúng là rất đẹp. Thế thì em cũng đi, làm bầu bạn cùng với chị, coi như là nghỉ phép luôn, Thái Nghiên hưng chí nói. Dương Thần cũng chiều ý các cô, đang định nói cụ thể về địa điểm đó, nhưng đột nhiên hắn lại quay đầu nhìn về phía cửa. Thái Ngưng cũng cảm nhận được điều gì đó, hăng hái theo sát sau. Cửa cũng không khóa, lúc này có người mở cửa từ bên ngoài bước vào, thản nhiên tiến về phía mọi người, quả đúng là Sắc Vi rồi. Vừa vào tới cửa, ánh mắt của Sắc Vi liền tập trung về phía Thái Ngưng, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, cô cười nói, tôi đột nhiên cảm nhận thấy một tu sĩ hóa thần ở đây, hóa ra là chị Thái Ngưng. Tuy rằng hai người không thân thiết với nhau lắm, nhưng cũng biết nhau, chúng ta cũng không hơn kém nhau là mấy, không cần gọi tôi là chị đâu. Thái Ngưng mỉm cười nói, hai người đều đã bước vào kỳ hóa thần, nhưng vẫn tương đối tỉnh táo khiêm tốn, nhìn đối phương cũng không thấy gì là gai mắt, đồng thời cũng tò mò rốt cuộc đối phương đã luyện đến trình độ nào rồi. Với mối quan hệ như vậy, hai người cùng một con đường tu luyện, nên không khỏi liên quan đến nhau. Sắc Vi, vừa rồi em đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Dương Thần thuận miệng hỏi, thì em tìm một ngọn núi yên tĩnh để tu luyện thôi. Bây giờ đi đi lại cũng chỉ trong nháy mắt thôi. Đương nhiên là phải tìm một nơi tuyệt vời để tu luyện rồi. Sắc Vi nói, có chút tò mò nhìn Thái Ngưng. Vậy tôi gọi cô là Ngưng Nhi nhé. Một khi chúng ta đã cùng luyện một quyển công pháp, chi bằng chúng ta ra ngoài cùng đàm đạo một chút đi. Đàm đạo, ăn cơm đến nơi rồi mà, còn đàm với đạo cái gì nữa? Dương Thần nói, Thái Ngưng cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái nói, được thôi, tôi cũng vừa mới bước vào kỳ hóa thần, cũng chưa từng thử qua, thế chúng ta đi đâu để đàm đạo đây? Dương Thần bất lực đứng dương mắt nhìn, hình như khóe môi Lâm Nhược Khê hơi nhếch lên, nhìn bộ dạng kinh ngạc của Dương Thần, trong lòng cô rất vui mừng, rất tò mò, nếu như Thái Ngưng và Sắc Vi đánh nhau thì ai sẽ lợi hại hơn ai đây? Thế thì đi ra ngọn núi sau nhà đi, chỗ đó tương đối kín đáo, không làm ảnh hưởng tới ai. Sắc Vi nói, hai cô kẻ tung người hứng, Thái Ngưng lập tức đứng dậy, theo Sắc Vi ra sau nhà, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1207, ảnh vũ. Các cô ấy vừa đi, trong phòng của Thái Nghiên, đám người Lâm Nhược Khê tự nhiên, cũng không còn những suy nghĩ, bọn họ đều lục tục ra ngoài. Chỉ còn lại Vũ Vương và Mẫn Quyên cùng tiếp tục ăn, hứng thú của tên tiểu tử kia, trong việc ăn cơm hiển nhiên lớn hơn so với việc nhìn các gì đánh nhau. Dưới bầu trời đêm, phía sau núi gió bắc lạnh vi vu, Thái Ngưng và Sắc Vi đã đứng im ở hai đầu đỉnh núi, sâu trong đôi mắt của hai người đều có vẻ chờ đợi. Dương Thần dẫn Lâm Nhược Khê và Thái Nghiên đứng ở một đoạn khác của đỉnh núi, yên lặng chờ đợi hai người phụ nữ ra tay. Dần dần, chân nguyên trong cơ thể của hai người phụ nữ bắt đầu phóng xuất ra ngoài, vì thể chất của họ không giống nhau, chân nguyên của Sắc Vi là vầng sáng màu lam, mà chân nguyên của Thái Ngưng lại là vầng sáng màu vàng nhạt, nhưng nếu phân biệt cẩn thận, lại không thể nhìn thấy sự ổn định của sắc màu chân nguyên. Hai người phụ nữ đều không có phép màu trên cơ thể, họ sử dụng đều là sự lĩnh hội của bản thân với đạo, tiến hành một chiêu thức đỏ rất phù hợp. Sắc Vi đánh đòn phủ đầu, hai cánh tay mở ra trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến một tảng lớn linh khí trong suốt óng ánh ngưng động, giống như vô số vụn băng ngọc trai, khung cảnh có chút hùng tráng. Ngưng Nhi, tôi không đùa. Một Thái Ngưng thản nhiên từ trước đến nay vào giờ phút này cũng có chút hưng phấn. Yên tâm, cứ tiến đi. Sắc Vi không nhiều lời, vung tay lên, tất cả những linh khí trong suốt gào thét lên hướng về vị trí Thái Ngưng đang đứng ầm ầm lao tới. Đón trận mưa tầm tã này, Thái Ngưng cười mỉm, thân hình không nhúc nhích. Dương Thần đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được sửng sốt, có một chút bất ngờ. Sắc Vi đang rất tò mò, tại sao Thái Ngưng căn bản lại không có một chút động thủ phòng ngự hay có ý tiến công. Một giây sau mới ý thức được sự bất thường, một luồng lá chắn thủy linh sau lưng Sắc Vi bỗng nhiên ngưng tụ, ầm, tiếng nổ vang lên, chỉ thấy một vầng sáng màu vàng kim nhạt tỏa ra một mảng linh khí hỗn loạn trên sự hỗn độn của thủy linh. Mà vị trí ban đầu của Thái Ngưng, con người, Thái Ngưng, đó, lại hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh màu vàng kim, lóe ra trong chớp mắt rồi tiêu tan, không ngờ trong chớp mắt lại lưu lại ảo ảnh, mấu chốt là tốc độ cực nhanh. Ngưng Nhi đã hiểu được chứ, đạo, quả nhiên có sự khác biệt lớn với Sắc Vi. Dương Thần lẩm bẩm, Lâm Nhược Khê bên cạnh và Thái Nghiên lại xem ra có chút căng thẳng, tại sao điều này không giống như luận bàn, ngược lại, giống như một sự thật chăng? Kỳ thực điều mà hai người không biết đó là, mặc dù thủ đoạn của Thái Ngưng và Sắc Vi đều đã được sử dụng, lại không sử dụng một lượng thúc đẩy chân nguyên lấy thực đánh thực, cho dù là thực trúng chiêu, cũng sẽ không ai bị thương. Bóng dáng của Thái Ngưng vào giờ phút này trong không trung bỗng nhiên thoáng hiện, sau khi quay một vòng tròn bay vọt lên thật nhanh, cũng không biết sao, bỗng nhiên ảo hóa rất nhiều hình ảnh, giống như bị phục chế vô hạn, toàn thân Thái Ngưng đều tỏa ra một luồng sáng vàng rực lờ mờ, luồng sáng vàng rực phản xạ hỗn loạn, giống như vô số đóa hoa màu vàng, mà những đóa hoa này cũng bắt đầu rơi xuống mặt đất từng mảng màu vàng lộn xộn, giống như những cánh hoa dần dần bay lả tả. Đẹp quá, đây là cái gì? Thái Nghiên không kìm nổi hỏi. Dương Thần cũng cảm thấy một niềm vui vô hạn, có lẽ nguyên nhân là vì sử dụng ám khí, đây đều là những linh khí kim loại, trông rất dịu dàng, nhưng đều là kiến huyết phong hầu, cực kỳ lợi hại. Chính vào thời điểm Dương Thần nói chuyện, tất cả những thái ngưng trên bầu trời đều huy động song trưởng, giống như một thiên nữ tán hoa bình thường, đem những cánh hoa màu vàng lộn xộn rắc đều khắp nơi. Sắc Vi lại không rảnh để thưởng thức những hình ảnh tuyệt mỹ này, sau khi vận khởi một vòng bảo hộ thủy linh bảo vệ toàn thân, đem vô số linh khí trong suốt ngưng tụ lại hình thành một luồng thủy long cương quyết, hướng lên bầu trời để phá vỡ khí thế tấn công của mây. Lam Long điên cuồng nhảy múa bên trong, những cánh hoa màu vàng bắn ra vô số những tia lửa tung tóe, những mảng lớn ảo ảnh phân thân của Thái Ngưng trên bầu trời đều bị cắn nát. Cùng lúc đó, sau khi rất nhiều những cánh hoa màu vàng sắc bén rơi vào từ phía thân thể của Sắc Vi, giống như những cánh hoa nhỏ bé êm dịu, lại phát ra những âm thanh mài, rũa lưỡi mát sắc bén. Cũng may Sắc Vi liên tục chuyển vận chân nguyên, nói chung là gắng gượng kháng trụ. Vào lúc những gì mắt thấy còn lại là ảo ảnh cuối cùng của Thái Ngưng, Sắc Vi lại đột nhiên đổi chiêu, điều này có chỉ số thông minh càng cao, đột nhiên số quả huyền thủy hình chóp liền rơi xuống. Một mảnh kim lam phá sập khung cảnh, chấn động đến gần như toàn bộ đỉnh núi cũng bắt đầu lay động. Nhưng khi tất cả những ảo ảnh bị xé nứt, lại không có một cái nào là thật thân, nguy rồi. Sắc Vi kịp phản ứng trong nháy mắt, bóng dáng hối hả nghiêng người một cái, cũng tại nơi này trong nháy mắt, một luồng ánh sáng lung linh màu vàng kim từ thân thể chợt lóe lên. Chỉ thấy trên tay Thái Ngưng mang một vòng tròn màu vàng kim, sững sờ chém vỡ lá chắn bảo vệ Sắc Vi. Sắc Vi vốn tưởng rằng mình nhanh chóng né tránh màn công kích trong chớp nhoáng này, vừa muốn quay người đánh trả, lại có thêm ba luồng ánh sáng màu vàng kim đến, từ ba hướng khác, lần lượt xen kẽ bay đến, tất cả đều là ảo ảnh. Sắc Vi hoảng hốt trong nháy mắt, bản năng lấy thân mình làm điểm đầu tiên, từ giữa không trung rơi xuống một luồng thủy linh xung kích uy thế quần cuộn, ầm, tất cả ảo ảnh tiếp xúc nhau trong nháy mắt bị đánh nát. Chỉ còn lại một luồng ảo ảnh màu vàng kim nhạt trôi dạt từ chỗ đó, gấp rút quẹo thật nhanh, rơi về nơi xa xa. Khung cảnh trong thời khắc này trấn tĩnh trở lại, hai người phụ nữ vẫn giữ vững chỗ đứng ban đầu của mình, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trấn tĩnh được một lúc lâu, Dương Thần mỉm cười vỗ tay tán thưởng. Rất tốt, đừng đánh nữa, hai người đều không thể làm gì được nhau. Sắc Vi và Thái Ngưng cũng đều hiểu rất rõ lòng nhau, một người bắt không được, một người công không phá, ngược lại thật sự là không ai làm gì được ai, trừ phi lực chân nguyên của một trong hai người đột nhiên tăng mạnh đến một tầng cao mới. Hai người phụ nữ cười thân mật với nhau, cùng nhau đi đến, với tay nắm chặt một cách tâm đầu ý hợp, nắm tay thật chặt. Kỳ thực nên xem là tôi thua, dù sao từ trước đến nay tôi đều không có khả năng đánh cô trực tiếp. Sắc Vi cười nói, Thái Ngưng lắc đầu, không tính, tôi cho dù đụng tới cô, cũng sẽ bị chặn ở bên ngoài, chẳng khác gì là không có hiệu quả. Phương thức công kích của tôi dường như dựa vào kỹ xảo, không như cô có thanh thế to lớn như vậy. Hai người khen ngợi lẫn nhau, có chút ý nghĩa chạm trán ngắn ngủi hay không? Cả hai bên đều là những người phụ nữ có hứng thú lạ thường với con đường tu luyện, cùng một chủ đề đương nhiên không ít. Ngưng Nhi, em nói, lúc em đang luyện tập thủ pháp ám khí sinh ra ngộ đạo, vậy vừa rồi em nhanh chóng biến thành ảo ảnh giống như người thật, cũng là từ thủ pháp Mạn Thiên Hoa Vũ phát triển mà nên chăng? Dương Thần hỏi, Thái Ngưng gật đầu. Đúng vậy, vào lúc em phát huy thủ pháp Mạn Thiên Hoa Vũ, cảm giác toàn thể con người em trong nháy mắt bắn ra ám khí, giống như là một loại liên hệ cổ quái. Cùng với sự cảm nhận được ám khí trong khoảnh khắc đó, em nói cũng không rõ ràng, nhưng sau đó liền phát hiện em giống như bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Thật hâm mộ chị. Chị à, không biết đến tháng nào năm nào em mới có thể được như chị. Thái Nghiên chán nản bổ nhào lên người Thái Ngưng. Thái Ngưng bất đắc dĩ sờ lên sợi tóc của em, khẽ than rồi cười. Sớm muộn gì em cũng sẽ lợi hại hơn chị thôi, hi hi, mặc dù em biết chị đang an ủi, nhưng em sẽ nghe một cách thật sự. Trận luận bàn này cũng không tốn bao nhiêu thời gian, mọi người lập tức về đến nhà, Sắc Vi cũng đi theo, cùng với Thái Ngưng giao lưu nhiều hơn về những điều tâm đắc. Biết được Dương Thần đang định giúp Thái Ngưng ra nước ngoài bố trí một chỗ ở, tránh né những phiền não ở Hồng Mông, đôi mắt của Sắc Vi lập tức tỏa sáng. Nếu không em cũng đi, vừa hay có thể làm một người bạn. Dù sao bây giờ ở nhà đã có Thiện Ni và dì Mã, vừa vặn hai mẹ con, Sắc Vi đề nghị. Thái Ngưng không nghĩ tới Sắc Vi sẽ nói như vậy, nghĩ lại, đề nghị này cũng không tồi, hai người sống cùng nhau, nhất định sẽ không cô đơn, còn đều là những người đi lại tự nhiên thoải mái. Dương Thần trong lòng sớm đã có ý nghĩ như vậy, dù sao ra nước ngoài kỳ thực an toàn hơn so với việc ở lại Hoa Hạ. Ở lại Hoa Hạ, người của ẩn thế gia tộc lại càng dễ ra tay, ra nước ngoài, cũng là để có thể giảm bớt đi không ít phiền toái. Hiện giờ Sắc Vi chủ động đề cập, Dương Thần nào dám không đáp ứng đạo lý này, lập tức hứa sau khi Sắc Vi thu xếp chuẩn bị xong, ngày mốt sẽ đưa cô và Thái Ngưng cùng đi. Vừa nghe đến ngày mốt, Sắc Vi có chút khó hiểu. Ngày mai không được sao, chúng em cũng không có gì phải chuẩn bị mà. Dương Thần gãi đầu ngượng ngùng, nhìn Lam Lam bới cơm ở đằng kia, lại nhìn vào sắc mặt điềm tĩnh của Lâm Nhược Khê. Ngày mai không phải là Giáng sinh sao, nhà trẻ phải tổ chức liên hoan, cha mẹ phải đưa những đứa nhỏ đến tham gia vào các trò chơi, vân vân. Nếu như anh thiếu sự tận tâm, ai đó sẽ nổi đọa với anh đó. Sắc Vi và Thái Ngưng đều giật mình, không khỏi cười nhìn về phía Lâm Nhược Khê, nhưng trong mắt vẫn có mấy phần ngưỡng mộ, dù sao thì thân tử hoạt động như vậy, các cô hiện giờ còn không có tư cách tham gia. Nhìn bộ dạng Dương Thần giáo giác nói chuyện, Lâm Nhược Khê tới, đỏ mặt, nói cái gì đó, em lại không lấy vòng trang sức đổi lấy anh. Đang lúc Dương Thần phải tiếp tục đùa thêm mấy câu, bỗng nhiên sửng sốt, nghi ngờ nhìn ra phía cửa. Không bao lâu sau, âm thanh của một chiếc xe chuyển đến. Trễ thế này, còn có ai đến nhà chúng ta? Vú Vương buồn bực nói. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1208, ai ra? Dương Thần đứng dậy, trực tiếp đi ra phía cửa, cười nói. Là Tuệ Lâm, con bé này tại sao trở về mà cũng không báo trước một tiếng? Không phải đã nói sắp xếp tiết mục chương trình xuân buổi tối tại Yến Kinh sao? Cửa vừa mở ra, quả nhiên là một Tuệ Lâm mang áo khoác màu trắng đang đứng ngoài cửa. Cô gái dường như bị gió mạnh đẩy trở lại Trung Hải, bên người cũng không có một ai. Đám người Thái Ngưng nhìn thấy Tuệ Lâm cũng không cảm thấy có gì bỡ ngỡ, cũng đều cười mỉm nhìn sang. Tuệ Lâm vừa mở miệng hét lên, anh Dương, liền nhìn thấy trong phòng lại có nhiều người như vậy, thè ra phấn lưỡi, có chút ngượng ngùng cười nói. Mọi người đều đang chào mừng đêm Giáng sinh à? Không có, vừa ăn cơm xong, mọi người đang nói chuyện phiếm mà. Dương Thần hỏi, sao đột nhiên em lại trở lại? Không phải em đã nói phải chuẩn bị tiết mục sao? Tuệ Lâm đi theo vào nhà. Lúc này không phải cách năm mới còn có gần 2 tháng sao? Tổ đạo diễn con chưa quyết định được tiết mục, tuyển ca sĩ và dàn vũ đạo phối hợp cũng khó. Đúng lúc Giáng sinh, em liền nói với người đại diện về Trung Hải đợi mấy ngày, ở đó dù gì thì cũng đang phải đợi. Lâm Nhược Khê cũng có chút nhớ nhung người em gái này, nên nắm lấy tay Tuệ Lâm, cười nói, về là tốt rồi. Sớm đã nói với em không cần phải liều mạng với công việc như vậy. Ban đầu chị mở công ty giải trí đó là để em có một môi trường làm việc tốt, không phải là muốn em kiếm cho công ty bao nhiêu tiền. Tuệ Lâm lắc đầu, không phải vậy, em cũng rất thích công việc này, có thể nhìn thấy rất nhiều người yêu thích âm nhạc, đi cùng với họ cũng cảm thấy rất vui. Hai chị em trò chuyện, cũng theo đó mà ngồi xuống. Bởi vì Tuệ Lâm hiện giờ đã là một tiểu thiên hậu nổi tiếng trong giới ca hát, Sắc Vi cùng Thái Nghiên không được gặp cô nhiều, cũng không có nhiều vấn đề để hỏi. Trong lúc nhất thời ngọn lửa bát quái dấy lên, chủ đề thảo luận trong phòng đều xoay quanh ngành giải trí, những câu chuyện mang chút hỗn tạp. Dương Thần nhìn các nữ nhân nhất phái, Tường Hòa, trong lòng có chút đắc ý. Cảnh tượng này thật hài hòa, chẳng qua Dương Thần vẫn còn thiếu điểm tâm. Tuệ Lâm quả thực rất được quan tâm, điều này không sai, nhưng mấu chốt là Lâm Nhược Khê còn rất thích Tuệ Lâm, bởi vậy, những người phụ nữ như Thái Nghiên tự nhiên muốn thông qua điều đó để cải thiện thật tốt mối quan hệ với Tuệ Lâm, cũng liền tự nhiên mà rút ngắn khoảng cách với Lâm Nhược Khê, có thể nói là một công đôi việc. Nói đến ca hát, sân khấu, Tuệ Lâm như một cái máy hát, vừa mới đến nhà là mệt mỏi đều tan thành mây khói, nói đến nỗi miệng như phun hoa sen. Lam Lam bên cạnh ngồi trên đùi của Mẫn Quyên, vốn định ở một cái, híp nửa mắt nhỏ, chuẩn bị ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe thấy dì bé Tuệ Lâm nói đến biểu diễn, một được mở mắt ra, dịu dàng nói, dì bé, dì dạy Lam Lam hát được không? Tuệ Lâm vừa nghe, không, khỏi ngạc nhiên vui mừng nhìn sang, Lam Lam thích ca hát à? Lam Lam gật gật đầu, thích, ngày mai Lam Lam còn muốn đi nhà trẻ biểu diễn cho các bạn xem nữa, hát bài, hai con hổ, còn muốn nhảy nữa, lợi hại vậy sao, vậy Lam Lam biết hát không? Tuệ Lâm cũng rất vui khi nói chuyện cùng với đứa nhỏ. Lam Lam chống miệng, biết thì biết, nhưng cảm thấy hát không hay bằng các bạn nhỏ khác, mà bọn tiểu nha nhảy cũng khá đẹp, Lam Lam ở nhà ông nội cũng đã luyện tập qua, trẻ con đừng quấy rối, bài hát, hai con hổ, lại còn phải để dì Tuệ Lâm dạy sao, bài hát đơn giản như vậy ai cũng biết. Dương Thần xoa lên má con gái, Lam Lam khó chịu, vành môi nói, cha nói dối, mẹ sẽ không hát, ô à, Nói xong lời cuối cùng, hai tay múc của Lam Lam nhanh chóng che miệng lại, đôi mắt trông mong nhỏ giọng nói, đúng rồi, mẹ không cho Lam Lam nói ra. Căn phòng lặng ngắt như tờ, vào thời điểm mà ánh mắt mọi người đều hướng vào Lâm Nhược Khê, người phụ nữ rất điềm tĩnh đứng lên, giơ tay khẽ vuốt âu yếm cái đầu nấm của Lam Lam. Lâm Nhược Khê nhìn về phía trên rất bình tĩnh, khuôn mặt không chút thay đổi, tôi đi tắm, mọi người tiếp tục đi. Nói xong, người phụ nữ dường như không có chuyện gì quay người đi lên lầu, chỉ có điều dù bước chân như thế nào cũng có điểm giống như đang chạy. Tất cả mọi người đều hết sức nhịn để không bật cười, chỉ có điều Vũ Vương và Mẫn Quyên có chút khó xử, vẻ mặt rất quái. Lạ, vào thời điểm mọi người tưởng rằng Lâm Nhược Khê trở về phòng, người phụ nữ này lại đột nhiên chạy đến lan can, hướng về phía lầu dưới tức giận hô to, Dương Lam Lam, tối nay không được phép ngủ với mẹ nữa. Nói xong, người phụ nữ này đóng cửa. Phịch, một tiếng, lần này, mọi người rốt cục không kìm nổi bật cười lớn, Vũ Vương cười đến nỗi chảy cả nước mắt, đối với bà mà nói, giống như nhìn một đứa trẻ lớn xung đột với một đứa nhỏ thông thường khá thú vị. Lam Lam, chu cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nhìn về Tuệ Lâm, dì bé, Lam Lam ngủ với dì được không ạ, đi tìm mẹ chắc chắn sẽ bị đánh đòn, con bé này, làm phản nhanh quá. Tuệ Lâm dùng ngón tay chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, mẹ của con đêm nay bị con chọc tức đến nỗi ngủ không yên rồi. Vừa mới về Trung Hải đã gặp trò cười này, trong lòng Tuệ Lâm cũng cảm thấy rất vui, khắp căn phòng nhất thời vui vẻ hòa thuận. Đương nhiên, chỉ có Lâm Nhược Khê rối rắm trốn trong phòng, không chịu đi ra. Mãi đến khi đêm đã khuya, Sắc Vi và chị em Thái Gia mới ai về nhà nấy, còn Tuệ Lâm tự nhiên là quay về căn phòng vốn được chuẩn bị cho mình, cùng đi theo một cách vội vội vàng vàng còn có Lam Lam. Tiểu nữ oa đêm nay quấn quýt lấy Tuệ Lâm dạy ca hát, chỉ tiếc rằng giọng hát thiên phú nghe như thế nào cũng đều có chút con đường của một ai đó, dạy không tốt cho lắm. Dương Thần nhớ tới việc phải gọi điện thoại cho Trinh Tú ở bên kia, chỉ sợ Lâm Nhược Khê không có lòng dạ thanh thản, dứt khoát bản thân bấm một cái. Người nhận điện thoại không phải Trinh Tú, mà là đầy tớ Ân Tĩnh. Nghe thấy là Dương Thần, dê ông có chút ngượng ngùng cho hay, Trinh Tú đã đi ngủ rồi, dẫu sao hôm sau còn phải đi học. Dương Thần nghe được điều này không có vấn đề gì, được rồi, liền cúp điện thoại, đi lên lầu 2, gõ cửa phòng Lâm Nhược Khê. Bà xã vì vấn đề thiên phú âm nhạc, bị người nhà cười nhạo một hồi, mặc dù cũng không phải là một việc lớn, nhưng cuối cùng cũng phải quan tâm một chút. Lúc Lâm Nhược Khê mở cửa, khuôn mặt trầm xuống, có chuyện gì mau nói, em muốn ngủ, vừa nghe là biết cô vẫn còn giận. Dương Thần có chút buồn cười, lời nói của trẻ con mà. Đừng như vậy nữa em yêu, làm cha cũng đã đủ để không đáng tin cậy rồi, trẻ con lại càng là sói mắt trắng, khiến cho mẹ xấu mặt trước mọi người, yêu thương hoài phí rồi. Lâm Nhược Khê nghiến răng nghiến lợi, Dương Thần đi lên ôm lấy người phụ nữ, cũng không để ý Lâm Nhược Khê đẩy ra, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Được rồi, tức giận không tốt cho sức khỏe, anh nói em rồi, bình thường điềm tĩnh như vậy, sao gặp phải một sự việc nào đó đã giống như một đứa trẻ thế kia, anh nói em cố tình gây sự sao? Đương nhiên không phải, Dương Thần cười ha hả nói, anh muốn ngủ cùng với em, đêm nay Lam Lam ngủ cùng với Tuệ Lâm rồi, em không có tâm trạng làm chuyện đó. Lâm Nhược Khê nhíu mi, Dương Thần cười quái dị nói, anh đã nói muốn ngủ cùng với em, anh không nói muốn làm những chuyện khác mà. Lâm Nhược Khê yêu dấu của anh, tại sao em cứ nghĩ đến đi ngủ là thế nào cũng phải làm những động tác khác vậy? Anh, Lâm Nhược Khê mặt đỏ tai hồng, xấu hổ mang chút phẫn nộ dẫm lên mu bàn chân Dương Thần. Mọi người đều kết hội bắt nạt em. Dương Thần cười ha ha, để tay sau lưng đóng cửa lại, một tay ôm lấy Lâm Nhược Khê, đi đến bên giường. Tối nay, anh sẽ ôm em ngủ, bảo bối của anh, nhưng tối nay đừng tè dầm, anh không thể thay tã đâu nha. Hừ, không được một câu dễ nghe, không cần anh thay. Lâm Nhược Khê vừa muốn cười lại vừa khó chịu, dùng đầu đụng vào ngực Dương Thần, cũng là để hưởng thụ cái ôm ấm áp. Đêm Giáng sinh cứ trôi qua bình an như vậy, ít nhất đối với Lâm Nhược Khê mà nói, đêm nay Dương Thần rất yên phận. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Lam Lam phấn khởi lạ thường, cô bé vội vàng trở lại để đón cuộc liên hoan lễ Noel ở nhà trẻ, hôm nay còn phải lên sân khấu biểu diễn, làm sao có thể không xúc động. Mặc chiếc áo may ô nhỏ nhung đỏ trắng, kẹp một bím tóc nhỏ, lúc ăn sáng còn ngân nga hai con hổ. Lâm Nhược Khê cố ý mặc trang phục mùa đông thư nhàn một chút, cũng không trang điểm, chỉ sợ nhà trẻ có nhiều người, người già chăm chú nhìn sẽ không được tự nhiên. Dương Thần càng lôi thôi lếch thếch nhưng thật ra rất đúng nhịp, hiếm khi được ba mẹ cùng đưa đến nhà trẻ, trong lòng Lam Lam rất vui, thế giới của trẻ con luôn khở dại mà dễ dàng thỏa mãn. Tuệ Lâm nhìn một gia đình ba người, đồng thời có chút ngưỡng mộ, trong lòng cũng có chút cô đơn, chỉ có điều khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ.

Nghe đến những cái này, một người vốn xuất thân ở xã hội đen như sắc vi cũng được, hay một người bản thân là một thành viên của tổ chức đặc biệt của quốc gia, như Thái Ngưng cũng được, lập tức đều có một hứng thú mãnh liệt. Đôi mắt hai người phụ nữ sáng lên, cái này so với biểu diễn múa hát gì gì đó còn có ý nghĩa hơn nhiều. Lính đánh thuê trên khắp thế giới đến đánh lộn, quá là kích thích. Ngài John, 4 năm trước đội quân lính đánh thuê nào đã giành được quán quân? Sắc Vi hỏi, là Hải Ưng. Hiện nay mạnh nhất trên thế giới không phải là hai đội quân Hải Ưng và Bão Cát sao? Thái Ngưng liền nói. Nhưng John lại bất lực lắc đầu. Phu nhân, thật đáng tiếc, quán quân lần trước không phải là Hải Ưng của Minh Vương các hạ, cũng không phải là Bão Cát của Chiến Thần Bộ hạ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1211. Nữ hoàng chào đón mùa xuân. Thái Nghiên và Sắc Vi ngơ ngác nhìn nhau, đáp án như vậy khiến các cô có chút bất ngờ. Trên thực tế, chính ở nửa thế kỷ nay, tuy rằng Hải Ưng được xếp hạng thứ nhất, thứ hai trong bảng xếp hạng của các lính đánh thuê trên thế giới, nhưng duy chỉ có trong đại hội CESA, từ trước đến nay chưa từng chiến thắng đội quân đánh thuê kia. John tiếp tục bắn ra những cái nút, nhưng món ăn ưa thích của Sắc Vi đều bị treo ngược lên rất cao. Lòng hiếu kỳ của cô đối với quá khứ của Dương Thần và những lĩnh vực được tiếp xúc này thực sự rất lớn. Lôi tay áo của John, ngài John, ngài đừng hấp dẫn chúng tôi nữa, mau nói đi, là đội quân nào? Dương Thần nghe thấy Sắc Vi đã bắt đầu nũng nịu, có phần chịu không nổi, nói thay John, là một gia tộc lính đánh thuê có tên Cyclops. Trước khi anh xuất thân, bọn họ đã là cái tên đầu tiên trong đại hội xê ra rồi. Cyclops có nghĩa là gì? Cyclops, theo truyền thuyết, là gia tộc người khổng lồ một mắt do thần sinh ra, là kẻ thù của thần khổng lồ Titan. Họ có dị năng đặc biệt tạo ra các loại thần khí, John giải thích. Đương nhiên rồi, gia tộc đó mặc dù rất thần bí, cũng không có ai biết trụ sở chính của họ ở đâu, nhưng cũng không phải là người khổng lồ một mắt trong truyền thuyết. Họ đều là những người bình thường, chẳng qua mỗi người trong gia tộc bọn họ đều có những dị năng và thể phách hùng mạnh. Hơn nữa tính tình độc ác tàn nhẫn, có người nghi ngờ họ là những con cháu mang một dòng máu đặc biệt. Điều này không có gì là lạ, giống như báo châu Mỹ ở Nam Mỹ, dòng máu của pháp sư có tài năng tu luyện ma pháp tự nhiên rất mạnh, mà thanh kiếm trong đá của các vị ma pháp sư đều là tương truyền. Có thể bởi vì người của gia tộc Cyclops bướng bỉnh không chịu thuần phục, lại cực kỳ tự phụ, cho nên tuy rằng các lần trước bọn họ đều là quán quân, nhưng lại không có chủ thuê nào mong muốn bỏ tiền mời bọn họ. Một là giá cả cao ngất trời, hai là căn bản bọn họ không nghe lời, nghe nói đã từng có ông chủ mời bọn họ lại nhận tiền của kẻ địch, lật ngược thế cờ giết ông chủ, có thể nói là tiếng xấu rõ rệt. Tuy nhiên, bởi vì đại hội xê ra không bàn về lính đánh thuê chân chính hay là lính đánh thuê đen, đều có thể tham gia, vì vậy cho nên tư cách của họ vẫn luôn được bảo lưu, nhưng những người trong nghề cũng không muốn nhắc tới bọn họ, tự nhiên đa số những người bên ngoài không biết đến, dường như rất kinh khủng. Sắc Vi cắn cánh hoa, ngoài miệng nói những lời này, trong đôi mắt lại lóe lên điều gì đó, hiển nhiên rất muốn xem, lại quay lại hỏi Dương Thần, ông xã, lần trước anh có tham gia? Không, chẳng nhẽ anh cũng không phải là đối thủ của họ. Dương Thần liếc mắt, em nghĩ quá nhiều rồi, anh không có tư cách tham gia, thứ nhất anh chưa bao giờ là lính đánh thuê, thứ hai anh có thần cách, không thể chủ động tham gia công việc liên quan đến quan hệ quốc tế này được. Những người tham gia đều là quân tinh nhuệ của Hải Ưng, người có dị năng bình thường căn bản không thể là đối thủ, nhưng Cyclops thực sự toàn là những cao thủ đầy đủ cả về dị năng và cơ thể. Thua cũng là chuyện bình thường, cũng may đại hội xê ra cấm giết người bừa bãi, cho nên Cyclops tuy rằng thỉnh thoảng đánh cho một vài đối thủ tàn phế, nhưng cũng không khuấy động bất kỳ rắc rối nào. Người đàn ông vạm vỡ Calaison cười khúc khích nói, Minh Vương các hạ, ngài thấy thế nào, tuần tới đi quan sát một chút chứ? Nghe nói lần này, Hải Ưng ra mắt một vài tên tiểu tử mới, thân thủ rất tốt, khả năng giao phong chính diện với Cyclops có chút phần thắng. Dương Thần kỳ thật cũng không có nhiều hứng thú lắm, với những gì bản thân nhìn thấy 4 năm về trước mà nói, những người Cyclops, sau khi kết hợp dị năng với cơ thể, ít nhất thì thực lực với trình độ cao thủ ở tiên thiên đại viên mãn, khả năng còn bảo lưu lại, chính bản thân lúc trước nếu không gỡ bỏ phong tỏa, không dựa vào quy luật không gian, khả năng cũng không đánh được bọn họ. Cho nên, người của Hải Ưng cứ cho là thực sự đã mạnh hơn rất nhiều, cũng gần như không có chút phần thắng nào. Nhưng nhìn thấy hai người phụ nữ đều nhìn mình với đôi mắt trông mong, không khỏi cười nói. Hai người có hứng thú sao? Thái Nghiên và Sắc Vi đều gắng sức gật đầu. Vậy thì hãy đi đi, nhưng anh không thể ở đây chờ đợi một tuần được. Hai người hãy ở đây đợi trước, một tuần sau anh quay lại đưa hai người đi. Dương Thần cũng không hy vọng Lâm Nhược Khê đổ hết bình giấm chua trong nhà đi. Hai người phụ nữ vui mừng nhíu mày, đã không thể chờ đợi hơn nữa, đại hội vào thời điểm năm mới nữa rồi. Ăn cơm xong, Dương Thần dẫn hai người phụ nữ đi một vòng lớn quanh pháo đài của mình. Khi nhìn thấy căn phòng xa hoa rộng lớn như vậy trong pháo đài, cùng với chiếc giường rộng, hai người lúc này giống như ngày đầu Lâm Nhược Khê tới đây, đều nghĩ đến một mấu chốt trong đó. Chẳng qua hai người phụ nữ có ý tức giận, chỉ là đều thẹn thùng xấu hổ, tim đập dồn dập. Giới thiệu xong những đồ vật cất giữ của bản thân và hàng loạt những thiết bị bên trong, sau khi cùng với John nói chuyện một chút về những vấn đề cần lưu ý trong cuộc sống sau này, xem ra đã khá ổn rồi, liền ôm lấy hai người phụ nữ nói lời từ biệt. Lúc ôm Thái Ngưng, Dương Thần cố ý cắn vào tai Thái Ngưng nói, lần tới anh quay lại sẽ ăn thịt em. Sau khi Thái Ngưng nghe rõ ý đó, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt đỏ tai hồng, nhanh chóng rút về sau lưng sắc vi. Dương Thần đắc ý cười xấu xa, lắc mình một cái liền biến mất từ trên cao, về đến Trung Hải. Đã là ban ngày, Dương Thần nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc phải đi làm, cũng không vào nhà, lấy xe đi thẳng tới công ty. Sau khi đến công ty, Dương Thần có cảm giác đi qua toàn bộ phòng làm việc lớn không khí có gì đó khác lạ với tinh thần phấn chấn phồn vinh vốn có trong văn phòng. Các nhân viên đều có chút áp lực, nhìn thấy mình là giám đốc, ánh mắt có chút phức tạp. Sau khi Dương Thần đi vào phòng làm việc của mình, Triệu Đằng đã đi lòng vòng trong đó từ bao giờ, rõ ràng có bộ dạng của cái chán bốc lửa. Giám đốc, cuối cùng anh đã đến rồi, Triệu Đằng kêu to. Có chuyện gì thế? Tại sao cả công ty đều trông như người đã chết vậy? Dương Thần buồn bực, Triệu Đằng vỗ đùi, giờ mới biết anh chẳng hay biết gì. Vừa rồi gọi điện báo cáo cho Tổng Giám đốc Lâm, cô ấy nói đợi anh quay lại, đến phòng làm việc của cô ấy nói chuyện một chút. Tôi đang đợi để kể sự tình cho anh đây, Nhược Khê để tôi đi đàm luận. Dương Thần chau mày, khi Lâm Nhược Khê làm việc rất ít khi gọi hắn đi, chính là không muốn để mọi người trong công ty nhìn thấy hai người nói chuyện phiếm với nhau, xem ra sự việc lần này rất nghiêm trọng. Triệu Đằng đã kéo Dương Thần đến bên bàn làm việc, chỉ vào máy tính, lại chỉ vào một chồng tạp chí lá cải và báo chí trên bàn. Ngài xem, Giám đốc Dương, chuyện này gây ra vụ ồn ào lớn rồi. Dương Thần mắt hướng về mục tiêu, sắc mặt âm trầm xuống. Một, đám tiêu đề không được in đậm màu đen mà là kiểu chữ màu đỏ, rõ ràng, loè loẹt, kinh sợ con mắt. Tiểu nữ hoàng Tuệ Lâm can tâm làm vợ bà, nhà trai nghi ngờ do địa vị của công ty. Nữ hoàng Tuệ Lâm xuất hiện ở một nhà trẻ, nghi ngờ đã có con từ trước. Vì sao Tuệ Lâm trở nên nổi tiếng nhanh như vậy? Động lực phía sau là anh ta. Lâm Nhược Khê, Tổng Giám đốc Quốc tế Ngọc Lôi tự bạt tai, dưới cờ nữ hoàng Tuệ Lâm nghi là cùng chồng mình cấu kết. Nữ hoàng Ngọc, nữ nghênh đón mùa xuân, cùng người đàn ông thần bí bại lộ. Những tiêu đề này, căn bản đều phụ thêm một hay nhiều tấm ảnh. Những tấm ảnh này, đều là những tấm ảnh lúc Tuệ Lâm ngồi ở ghế phụ huynh trong nhà trẻ, miệng đang nhai cái gì đó, mà Dương Thần ở bên cạnh lại giúp cô đeo khẩu trang. Hai người thân thiết mỉm cười, nghiễm nhiên như là tình nhân. Tay Dương Thần có chút run rẩy, thiếu chút nữa là một tay đập vỡ cái bàn. Bậy bạ, bậy bạ, nói hưu nói vượn, thằng khỉ này lấy cái tin tức quỷ quái này ở đâu ra vậy? Không muốn sống nữa sao? Dương Thần trong cơn giận dữ, phổi như muốn nổ ra. Nếu những thứ này chỉ thuần túy nói hắn không tốt như thế nào thì cũng được thôi. Nhưng những bài báo này lại liên lụy đến cả Lâm Nhược Khê, lại còn tố cáo Tuệ Lâm thành ra một người phụ nữ xấu, ai cũng có thể lấy làm chồng. Loại người ưa bị người khác dẫm đạp lên cảm giác điên cuồng, Dương Thần căn bản không còn biết dùng từ gì để nói. Thế nào cũng không ngờ tới, ngày hôm đó chỉ là một chút thời gian ngắn ngủn bỏ khẩu trang xuống, liền đã bị người khác chụp lại. Được, cẩn thận mấy cũng có sai sót, thật sự là biết vậy chẳng làm còn hơn. Triệu Đằng chua xót nói, Giám đốc Dương, tôi tin tưởng mọi người trong sạch. Nói nhảm, ai dám không tin tưởng tôi giết. Dương Thần gào thét, mặt đỏ tía tai, Triệu Đằng bị chấn động đến điếc cả lỗ tai. Anh bớt giận, Giám đốc Dương, làm như vậy không thể giải quyết được vấn đề gì. Tôi vừa phái người đi điều tra căn nguyên của những bài báo này, là một vài kẻ săn ảnh của tạp chí lá cải, được lấy ra từ một chiếc điện thoại của một cá nhân chụp ảnh trộm nào đó. Chỉ sợ vào thời điểm trong nhà trẻ có rất nhiều người, có người nhân lúc đó đã sử dụng điện thoại di động để chụp trộm, sau đó đem bán cho những kẻ săn ảnh của tạp chí lá cải với giá cao. Ngọc Lôi chúng ta có mối quan hệ với giới truyền trong chính quy, bọn họ cũng biết. Bối cảnh của chúng ta không thể trêu vào, tuyệt nhiên không dám, vậy nên tất cả những thứ này, đều từ Inter và báo chí lá cải ở đầu đường cuối ngõ đăng lên đó. Chỉ có điều chính là ví như vậy, chúng ta cũng không có cách nào kịp thời ngăn chặn. Hiện giờ không chỉ truyền ra từ Trung Hải, Inter, đặc biệt là những loại blog cá nhân, blog nhỏ, thực tế là không thể thu lại được, chỉ sợ dùng không được bao lâu, cả nước hay thậm chí là nước ngoài đều sẽ nhìn thấy những tin tức và những bức ảnh này. chúng ta nên lập tức nghĩ cách thu hồi lại danh dự của tiểu thư Lâm Tuệ, còn cả sự thanh bạch của anh và tổng giám đốc Lâm mới được. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1212, khỉ thần thông. Dương Thần vắt óc suy nghĩ, thở hổn hển mấy hơi, làm cho mình bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi, tiểu thư Tuệ Lâm hiện giờ đang ở công ty sao? Triệu Đằng lắc đầu, không có, hiện giờ tình thế rất căng thẳng, giới truyền thông khắp Hoa Hạ đều đang đuổi theo tiểu thư Tuệ Lâm, báo vừa ra, chúng tôi liền bao một máy bay riêng đưa cô ấy về nhà tại Yến Kinh, ở đó có thể là nơi an toàn nhất rồi đấy, vậy là tốt rồi, nhất định không được để cái đám ruồi muỗi kia nhìn chằm chằm vào cô ấy, giờ tôi sẽ đến tổng công ty, mọi người bất luận là phải bỏ ra bao nhiêu tiền, cũng phải khiến cho giới truyền thông chủ lưu làm hết sức để viết một vài bài báo tích cực. Ngoài ra, bắt cho tôi cái ngọn nguồn về đây, nhất định phải khiến cái đầu đầy cặn bã này trở nên rõ ràng, không phải ai cũng có thể làm loạn linh tinh được. Giọng nói của Dương Thần có chút u ám, toàn thân Triệu Đằng giật mình một cái, sợ đến nỗi không ngừng gật đầu, gần như cũng không dám tưởng tượng nếu như, để cho Dương Thần biết truyền thông lá cải nào đăng tin đầu tiên, nhưng đám người đó sẽ rơi vào cảnh ngộ như thế nào, vội vã chạy tới. Phòng làm việc của Lâm Nhược Khê, người phụ nữ này đang gọi điện thoại. Vâng, tốt. Cảm ơn mẹ, con không sao. Sắc mặt của Lâm Nhược Khê hiện rõ chút tiều tụy, môi hơi có vẻ trắng bệch. Nhìn Dương Thần đi vào, sau khi trả lời vài câu liền cúp điện thoại, thở một hơi thật dài, tìm mẹ giúp. Dương Thần đến bên người phụ nữ, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê miễn cưỡng mỉm cười. Đúng vậy, em cũng không quen biết những người ở Tổng cục Phát thanh, Truyền hình và Tổng cục Báo chí và Xuất bản, mẹ có thể nói chuyện với họ. Kêu gọi giúp đỡ từ giới truyền thông, cố gắng đè nén sự việc xuống. Dương Thần gật đầu, những chuyện này đúng là cần phải dựa vào những mối quan hệ, nếu không thì cũng không thể để ai dám nói những điều không hay liền đi giết người đó. Miệng lưỡi thiên hạ thật không thể giữ được, có thể khống chế một vài tạp chí lớn, nhưng tạp chí trên thế giới có hàng ngàn hàng vạn, em làm sao có thể chú ý hết được. Không nghĩ tới sự tình lại có thể như vậy, hôm đó cũng trách anh không quan sát cẩn thận, không chú ý có người lấy di động chụp ảnh chúng ta. Dương Thần áy náy hỏi han, Nhược Khê, em sẽ không hiểu lầm điều gì chứ, anh chỉ kéo hộ chiếc khẩu trang cho Tuệ Lâm, cô ấy đang ăn kẹo nên quên mất. Lâm Nhược Khê nhíu mi, không vui, anh nghĩ em là cái gì, giờ là thời điểm so đo những điều này sao, giờ cần quan tâm nhất là Tuệ Lâm, cô ấy hiện giờ bị ngàn người chỉ trích, những người vốn ủng hộ cô, những người không thích cô hiện giờ đều ở đó mà nghi ngờ, mà chửi rủa cô ấy còn trẻ như vậy, lại đơn thuần như vậy, em sợ cô ấy chịu không nổi. Làm sao bây giờ, nói rồi nói, hốc mắt của Lâm Nhược Khê đã ươn ướt, tự trách, lúc đầu em lo lắng giới giải trí rất loạn, nếu khống chế không tốt sẽ làm Tuệ Lâm tổn thương, không ngờ chuyên môn bản thân xử lý một công ty lại có thể để xảy ra việc này, hay là do em gọi cô ấy đi cùng tới nhà trẻ nên, mới xảy ra chuyện này, em thật có lỗi với cô ấy, đừng nói như vậy, em cũng là người tốt, nếu như không xảy ra chuyện đáng băn khoăn này, không phải Tuệ Lâm sẽ rất hài lòng với công việc của cô ấy sao? Dương Thần khuyên giải an ủi, làm hết sức dẫn dắt sự chú ý của người phụ nữ, nói, thông báo cho nhà trẻ rồi chứ, chắc chắn sẽ có người đến đó phỏng vấn các thầy cô giáo. Lâm Nhược Khê nói, em đã để cho Minh Ngọc phụ trách rồi, đối với việc quan hệ xã hội cô ấy rất lành nghề, khống chế không khó, nhưng vấn đề là hiện giờ giới truyền thông cả nước nhiều như vậy, đặc biệt là có một số đối đầu với Ngọc Lôi chúng ta, họ sẽ mượn tình thế này, chắc chắn họ sẽ không nghe chúng ta mà hành quân lặng lẽ. Đến lúc đó vẫn liên tục tranh cãi ầm ĩ, dấy lên lòng hiếu kỳ của dân chúng, nếu không làm ồn ào sự việc lên họ sẽ không bỏ qua đâu, đến lúc đó, chúng ta làm sao để kết thúc và làm sáng tỏ. Dương Thần cũng là một cái đầu hai cái lớn, chuyện như thế này anh chưa từng xử lý qua, căn bản là manh mối không rõ ràng. Đúng lúc đó, có tiếng Triệu Hồng Yến gào thét từ bên ngoài, ây, phu nhân, người không thể như vậy được, không thể. Dương Thần nghe thấy, bất thần, bỗng nhiên cảm thấy có người đang đến, nhíu mi cười trong đau khổ nói, tới nhanh thật, cánh cửa bị ai đó dùng lực đẩy ra, cái khóa cửa cũng bị phá hỏng. Vân Miểu Sư Thái với chiếc áo khoác và bộ quần áo màu lam ung dung, vuốt mái tóc, thoạt nhìn, đoan trang xinh đẹp khác thường, nhưng giờ phút này lại hùng hùng hổ hổ, mắt phượng dữ dằn, nghiễm nhiên là tới để nổi giận rồi. Triệu Hồng Yến đi theo phía sau, thế nào đi nữa cũng không thể ngăn được, áy náy quay lưng với Lâm Nhược Khê, đành lui ra ngoài. Lâm Nhược Khê sửng sốt, sau khi nhìn thấy Vân Miểu, định nói điều gì đó liền nhìn thấy Vân Miểu nhanh chóng lao tới giáng xuống một cái tát. Bốp, một tiếng vang nhỏ, lại không phải là Lâm Nhược Khê bị tát, mà Dương Thần đã ngăn lại, một tay bắt được mánh khóe của Vân Miểu. Đôi mắt Vân Miểu lộ ra sắc màu hung dữ, cười lạnh nói, ta cũng đã quên rồi, ngươi, tên tiểu tử thối này còn ở đây, sao nào, vợ của ngươi mà trừng phạt không được, thì cháu gái bảo bối của gia đình ta nên chịu ức hiếp đúng không? Sư Thái, cháu biết bà rất phẫn nộ, bọn cháu cũng đang rất tức giận, cháu cũng không nghĩ tới bà lại có thể đến đây nhanh như vậy, nhưng đánh vợ của cháu là không được. Dương, thần hết sức bình tĩnh và hòa nhã, với tình huống đặc biệt này, việc Sư Thái muốn đánh Lâm Nhược Khê cũng không khó để lý giải. Lâm Nhược Khê hoảng sợ, nhưng vẫn vội vàng túm lấy tay Dương Thần, đừng ra tay, ông xã, anh để em nói, cô còn có gì để nói. Vân Miểu chất vấn, Lâm Nhược Khê thở dài, Lâm phu nhân, cháu biết bà hận cháu đã để cho Tuệ Lâm bước vào giới văn nghệ sĩ, việc lần này cháu cũng có trách nhiệm, nhưng cháu nhất định sẽ dốc toàn lực để lấy lại danh dự cho Tuệ Lâm, xin bà hãy tin tưởng cháu, cháu thật lòng muốn tốt cho Tuệ Lâm. Vân Miểu hừ lạnh nói những điều vô nghĩa này, cô nói đi, cô có cách gì để có thể lấy lại danh dự cho Tuệ Lâm nhà chúng tôi? Hiện giờ bên ngoài đã ồn ào huyên náo, khắp Hoa Hạ đang lan truyền những thứ có không kia đấy. Tuệ Lâm từ nhỏ đã theo tôi đến Nga Mi Kizonaga, đứa trẻ thiện lương đơn thuần như vậy, cô lại đột nhiên khiến cho mọi người ở khắp nơi trên cả nước đều nhìn con bé với con mắt coi thường. Con bé, cô cảm thấy nó sẽ chịu đựng nổi sao? Nếu là cô có chịu nổi không? Uổng công con bé luôn mồm gọi một người ngoài như cô là chị, một người chị như cô liệu có xứng đáng với con bé? Cô có biết mọi người ở bên ngoài đang nói những gì không? Nói con bé phá hoại hôn nhân của các ngươi, còn vụng trộm sinh ra một đứa con. Cô nghĩ nếu những lời nói đó đến tai Tuệ Lâm, con bé sẽ đau khổ như thế nào? Lúc đầu tôi đã nói, đừng có hát, không cần phải lên TV, đừng bước chân vào giới giải trí. Các người lại không nghe, giờ thì tốt rồi. Tuệ Lâm, một cô nương thanh bạch của gia đình chúng tôi đã bị các ngươi hãm hại. Các ngươi hài lòng rồi chứ? Từng lời chất vấn gào thét vang vọng trong phòng làm việc. Dương Thần không còn lời nào để nói, nghĩ đến Tuệ Lâm vào giờ phút này một mình ở Yến Kinh, trong lòng có cảm giác đau âm ỉ, mà đôi mắt của Lâm Nhược Khê cũng đang đỏ dần, phải cố nén lắm mới không làm rơi nước mắt. Rất xin lỗi, Lâm phu nhân, chỉ là cháu không muốn để Tuệ Lâm cảm thấy cô đơn, nên cháu đã mời cô ấy cùng đi với bọn cháu, đến nhà trẻ để xem đứa nhỏ biểu diễn. Cháu thật không nghĩ tới sự tình lại có thể trở nên như vậy. Nếu bà muốn mắng muốn đánh, cháu sẽ nhận hết vì thực sự cháu cũng có trách nhiệm. Vân Miểu cười nhạo, Lâm Nhược Khê, tôi biết cái đầu của cô rất sáng, nhưng không cần phải khoe khoang trước mặt một người già như tôi, không phải cô quan tâm đến Tuệ Lâm, cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác muốn chia sẻ chồng của mình chứ. Sự việc lần này không phải là cô cố ý bôi xấu danh tiếng của Tuệ Lâm nhà chúng tôi chứ. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu mạnh, lập tức dùng lực để lắc đầu. Không, không phải, cháu thực sự không có, cháu chưa từng nghĩ như vậy. Dương Thần trầm giọng nói, Sư Thái, bà nói như vậy là hơi quá đáng rồi. Cháu biết bà rất tức giận, nhưng bà cũng không thể nói bừa một cách lung tung như vậy. Được, ta nói bừa. Tốt lắm, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thích Tuệ Lâm nhà ta không? Ngươi đối với Tuệ Lâm có thật sự là một chút cảm tình cũng không có? Vân Miểu quay đầu nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần ngạc nhiên, ngơ ngác một lúc, nói, Tuệ Lâm là một cô gái tốt, nhưng cháu thật sự không có ý đó với Tuệ Lâm. Hừ, ngươi không có ý đó, chính là nói không loại bỏ việc thích mà không dám. Con trai là như vậy, những thứ ăn không được mới là những thứ tốt nhất. Vân Miểu khinh thường nói, Sư Thái, vấn đề hiện tại không phải là cái đó. Bà ở đây mắng chửi hạ thấp giá trị của vợ chồng cháu, không bằng hãy nghĩ cách làm sao để giúp Tuệ Lâm thoát khỏi tình cảnh khốn khó này. Dương Thần cũng có chút buồn bực, Vân Miểu hét lớn, còn cần ngươi nói, chẳng nhẽ còn phải dựa vào cái gì mà chị với anh rể ra vẻ đạo mạo như các ngươi? Ta hôm nay đến đây chính là muốn nói cho các ngươi biết, tối mai ta sẽ đưa Tuệ Lâm quay lại Nga Mi, từ nay về sau sẽ không liên quan đến các ngươi nữa, về sau đừng có tiếp xúc với Tuệ Lâm nhà chúng ta, biến đi cho ta càng xa càng tốt. Lâm phu nhân, bà không thể làm như vậy được, càng như vậy, thánh danh của Tuệ Lâm càng khó xoay chuyển, giấu được nhất thời, nhưng có thể giấu được cả một đời sao, là vấn đề cần phải được giải quyết. Lâm Nhược Khê sốt ruột nói. Đang lúc tranh chấp, một bóng dáng màu xám cho từ thang máy bước ra, những bước chân rất vội, đã vào tới phòng làm việc. Lão nhân mỉm cười với Dương Thần và Lâm Nhược Khê, sắc mặt điềm đạm, đúng là áo màu xám cho. Phu nhân, việc này không nên trách vợ chồng Dương Thần và Lâm Nhược Khê, hay là chúng ta hãy quay lại Yến Kinh trước, chăm sóc thật tốt cho Tuệ Nhi mới là điều quan trọng, đây chính là dòng độc đinh của Lâm gia. Áo xám cho khuyên nhủ, từ sau khi Lâm Chí Quốc rời đi, áo màu xám cho vẫn ở lại Lâm gia như trước, hỗ trợ Vân Miểu tiếp tục quản lý. Vân Miểu hiển nhiên đặc biệt giữ thể diện trước mặt áo xám cho, mặc dù cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai, cũng miễn cưỡng gật gật đầu, sau khi trừng mắt hung hăng nhìn Lâm Nhược Khê và Dương Thần, quay người rời đi thật nhanh. Nhìn thấy Vân Miểu rời đi, Dương Thần hổ thẹn nói với áo xám cho, thật cảm ơn, lần trước cũng may mắn nhờ tiền bối báo cho hay, mới có thể kịp thời cứu được Nhược Khê, lần này lại phiền bác đến giải quyết. Áo xám cho vừa nghe, lộ sắc mặt nghi ngờ, lần trước, Dương Thiếu Gia đã nói là lần nào, trong lòng Dương Thần nghĩ, lão già này trông cũng không đến nỗi ngu ngơ mà tại sao quên nhanh như vậy, chính là việc chiếc thắt lưng thôi miên lần trước, chẳng phải ông nói huyết tộc đi đến Nam Sơn sao? Dương Thần nói, người đàn ông mặc áo xám chau mày, suy nghĩ một hồi, vẫn không hiểu, nói thế nào nhỉ, lão già này đã 2 tháng chưa rời Yến Kinh, lần này vì đi cùng phu nhân nên mới đến, tại sao lại liên quan đến chuyện chiếc thắt lưng thôi miên chứ? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1213, Vây Kín Bốn Bề. Trong đầu Dương Thần, vù, một tiếng, đờ người ra xác nhận lại lần nữa, áo xám cho không hay nói giỡn nên không thể nào không tin được, việc này rất kỳ quặc, kỳ thực nãy Dương Thần cũng buồn bực, làm sao lần trước tu vi của áo xám cho lại không có cách nào để nhận ra, lần này lại có, thể nhìn ra tu vi của áo xám cho chính là ở cảnh giới tiên thiên, vốn còn tưởng áo xám cho đặc biệt không che giấu gì, không ngờ lại không phải là một người, áo xám cho biết được. Thậm chí có người giả mạo bản thân để truyền tin cho Dương Thần, cũng sửng sốt rất lâu, có thể giấu được cặp mắt và cảm giác của ngươi, sức mạnh này có thể thấy tuyệt đối không kém Dương Thiếu Gia, trừ phi là người trong ảo cảnh, hoặc là một trong các chư thần mà lại giỏi về kỹ thuật mê ảo, một cách dễ dàng, như vậy mới có thể làm được. Dương Thần sàng lọc thật nhanh trong đầu những đối thủ đã từng gặp qua, đột nhiên nhớ ra, cái tên thần bí Raphael Law, Hermes, không phải am hiểu về kỹ thuật mê ảo sao? Còn nhớ rõ trước đây chính mình muốn giết chết Dương Liệt, còn bị hắn ta cưỡng ép kéo vào ảo giác. Sự Tích nhìn thấy 17 liền dừng tay. Nếu là Hermes, thực lực của hắn ta quả thực không thua kém bản thân. Hơn nữa song rắn pháp trượng của hắn ta có thể coi như thần linh cũng phải bị kéo vào mộng cảnh. Hắn ta chỉ cần phát huy một chút ma thuật đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn đã lừa được bản thân mình cũng không có gì là khó. Đại khái tôi biết được là ai làm rồi, chẳng qua còn chưa hiểu được dụng ý của hắn ta. Dương Thần lẩm bẩm nói, áo xám gật đầu, cũng không hỏi nhiều là ai. Dương Thiếu Gia cẩn thận thì hơn, hiện giờ ở Hoa Hạ trông như gió êm sóng lặng, nhưng so với quá khứ mấy chục năm kia, 2 năm qua những sự việc đã xảy ra thật sự nhiều lắm, đặc biệt là từ sau khi Dương Thiếu Gia trở lại Hoa Hạ, những sự việc kỳ quái lại liên tiếp xuất hiện. Rất dễ nhận thấy, có không ít thế lực và con người đều đang dục dịch, đáng tiếc hôm nay không tiện nhiều lời, còn phải đi theo phu nhân quay lại Yến Kinh, sau này còn có dịp gặp lại. Dương Thần và Lâm Nhược Khê cũng lễ phép nói lời từ biệt lão nhân, cảm tạ những lời khuyên của lão, tuy rằng Vân Miểu tạm thời quay lại Yến Kinh, nhưng sự việc vẫn chưa chấm dứt, tin tức lá cải vừa truyền ra như vậy, cũng không phải do con người gây ra liền có thể khống chế. Suốt buổi chiều, Lâm Nhược Khê đều bận rộn xử lý các loại vấn đề đập vào mặt, sự việc vốn của công ty giải trí con nên giao cho Dương Thần xử lý, nhưng chuyện lần này liên lụy đến chính bản thân cô, nếu không đứng ra, khó tránh khỏi bị mọi người đàm tếu. Việc khiến Lâm Nhược Khê buồn rầu nhất là một vài tiểu truyền thông mạng Inter mượn những tài liệu này để bắt đầu các loại lăng xê. Trong thời gian vài giờ đồng hồ, trên mạng Inter đã có những quan điểm bất đồng, có người nói Tuệ Lâm là người thứ ba, lại có người nói tổng giám đốc của Ngọc Lôi mới là người thứ ba, đứa bé rốt cuộc là của ai, người đàn ông này có phải là cấp cao của Ngọc Lôi, cao thủ có mưu đồ lợi hại nhất lại là người đã ghép ảnh của một bé gái không quen biết với bức ảnh của Tuệ Lâm, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Những tin tức này khiến cho Dương Thần phải khâm phục sức tưởng tượng của kẻ tạo ra lời đồn này, mặc kệ thật giả hay không, có liên quan đến người nổi tiếng tự nhiên sẽ thu hút được lượt xem. Nhìn bộ dạng Lâm Nhược Khê vừa thâm tím vừa buồn bực, Dương Thần rất đau lòng, mặc kệ sự phản đối của cô, vừa tan việc liền dắt tay Lâm Nhược Khê ra khỏi phòng về nhà. Lâm Nhược Khê ban đầu còn định tăng ca để xử lý việc này, nhưng không lay chuyển được Dương Thần, thực tế lại không có kinh nghiệm. Xử lý công việc ở phương diện này đành phải giao cho Lưu Minh Ngọc làm, về nhà yên tĩnh một chút cũng tốt, nhưng vừa ra khỏi phòng làm việc, liền thấy Triệu Hồng Yến đi ra từ thang máy với dáng vẻ vội vàng. Không xong rồi, Tổng Giám đốc Lâm, bên ngoài công ty xảy ra chuyện rồi, Triệu Hồng Yến lo lắng nói. Lâm Nhược Khê trên khuôn mặt vốn đã mệt mỏi sợ run lên, chuyện gì? Có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt trong đám fan hâm mộ của tiểu thư Tuệ Lâm ở ngoài. Đó hô khẩu hiệu, kéo băng biểu ngữ, bọn họ đang mắng chị, mắng tôi, dạ, Triệu Hồng Yến thật khó mở miệng. Dương Thần đại khái cũng đoán được tình huống như thế nào. Những người hâm mộ hơn nửa cho rằng Lâm Nhược Khê là người chen chân vào, hoặc cho rằng Lâm Nhược Khê cố ý bôi nhọ Tuệ Lâm, định làm đóng băng Tuệ Lâm. Không cần quan tâm đến bọn họ, chúng ta về nhà đi. Dương Thần nói, Lâm Nhược Khê mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng bất lực. Đành yên lặng gật đầu, nói với Triệu Hồng Yến, cô bảo với bảo vệ đừng làm hại bọn họ hô đến khi mệt thì sẽ tự giải tán thôi, để bọn họ cố gắng hết sức không cư xử thô bạo. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc Lâm, chị hãy về nghỉ ngơi trước đi, những việc ở công ty tôi sẽ thông báo cho chị. Hồng Yến cũng có chút không đành lòng, khuyên nhủ. Lâm Nhược Khê khẽ cười cười với Hồng Yến, dựa vào Dương Thần, đi chậm chậm về phía thang máy. Triệu Hồng Yến quay lại nhìn, hai người bước đi, hình ảnh của Lâm Nhược Khê, lần đầu tiên trong mắt cô hiện rõ sự tiều tụy và mệt mỏi kinh khủng như vậy. Ngồi thang máy đi thẳng xuống ga ra ngầm, Dương Thần kéo tay cô đi về điểm dừng xe ngày xưa. Nhưng còn chưa bước ra khỏi thang máy, liền có âm thanh chạy bộ dồn dập tới từ nhiều hướng khác nhau. Răng rắc, từ xa xa đã cảm nhận được âm thanh của đèn flash, máy ảnh. Dương Thần vừa nghĩ tới nỗi băn khoăn, cũng không chú ý lắm, không ngờ trong ga, ra đã có hơn chục tên cẩu tử đợi hai người xuống lầu. Dù sao Lâm Nhược Khê, cũng là nhân vật đã từng xuất hiện trên tạp chí tài chính và truyền hình. Đám cẩu tử đã tìm hiểu tư liệu liền nhận ra được ngay, lén lút trà trộn vào đầu ga. Ra, vừa nhìn thấy Lâm Nhược Khê xuống lầu liền bật người xông tới. Tổng Giám Đốc Lâm, vị này chính là chồng của cô sao? Tổng Giám Đốc Lâm, cô có thể nói một chút về sự kiện lần này, cô có ý kiến gì không? Vị này, anh có phải là người đàn ông thần bí của tiểu thư Tuệ Lâm không? Một bầy cẩu tử bắt đầu điên cuồng kích động đặt vấn đề, bao vây chặt như nêm cối, thật sửng sốt là họ không để cho hai vợ chồng đi thêm một bước nào. Lâm Nhược Khê hoảng sợ, theo bản năng núp mình trong lòng Dương Thần, quay lưng về phía bọn cẩu tử, vừa xấu hổ vừa tức giận. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng cảm thấy bị sỉ nhục như vậy, dường như cô ấy là một người thứ ba không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sau khi bị đào lên, phải đối mặt với sự nghi ngờ từ khắp nơi. Sắc mặt Dương Thần lập tức trầm xuống, trong mắt đã tràn đầy mây đen dày đặc, nhẹ nhàng ôm lấy vợ, lạnh giọng nói, cút ngay. Đám cẩu tử cũng đều là những kẻ lói đời, nghe được Dương Thần nói thẳng, cút, ngược lại lại vui vẻ, đây chính là nói tục, lại có thể thêm mắm thêm muối rồi. Vị này, anh làm như vậy thật vô lễ với nhà báo chúng tôi, chẳng lẽ là chột dạ sao? Lại có một gã cẩu tử giơ bút ghi âm, chờ mong hỏi. Dương Thần nhanh như tia chớp nắm lấy cái bút ghi âm của hắn, một tiếng bóp nát, răng rắc, trong tay. Tôi đếm tới ba, nếu không cút ngay, các người cũng không phải đi nữa. Cổ họng Dương Thần dường như đã ẩn một lưỡi dao sắc bén. Đám cẩu tử đương nhiên sẽ không tin. Vài tên cẩu tử sau khi nhìn thấy ngược lại còn mỉm cười. Một tên cẩu tử mái tóc dựng thẳng cười tà nói, vị này, phải chăng anh là Dương Thần, chồng của Lâm Nhược Khê tổng giám đốc của Ngọc Lôi, anh đối xử với chúng tôi như vậy, chúng tôi rất khó để có thể viết báo, hai người phối hợp một chút, mọi người đều là vì kiếm miếng cơm, hai người cho chúng tôi một chút tin tức nhỏ, chúng tôi cũng báo cáo kết quả công tác tốt mà. Tổng Giám Đốc Lâm, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, tại sao không thẳng thắn với chúng tôi một chút, lẽ nào cô thật sự là người thứ ba trong truyền thuyết sao, bởi vì ghen nên mới bôi nhọ tiểu thư Tuệ Lâm như vậy. Lâm Nhược Khê cắn vào môi dưới, tựa vào ngực Dương Thần, nức nở làm rung động bả vai anh, cũng làm thấm ướt hết ngực của người đàn ông rồi. Cô rất rõ những việc như thế này, không phải chỉ cần giải thích thì người ta sẽ tin, bởi vì thứ mà giới truyền thông muốn là điểm bão, mà không cần phải có chân tướng sự việc. Thứ làm cô thương cảm vô cùng là chuyện này còn liên lụy đến Tuệ Lâm, nội tâm áy náy và uất ức làm cô khó có thể đứng lên kiên cường như trước kia. Nhưng Dương Thần không như vậy, sự nhẫn nại của Dương Thần đã lên đến cực điểm. Chính là đám người này ở đó sinh sự tung tin đồn nhảm, sợ thiên hạ không loạn. Nếu không phải là bọn chúng ở đó mà lăng xê một cách không hề có ranh giới của đạo đức, cũng sẽ không khiến cho sự tình lớn đến mức này. Vân Miểu Sư Thái là bà nội của Tuệ Lâm, theo sư môn thượng mà nói thì còn là sư thúc của mình. Bản thân đương nhiên không thể tùy tiện ra tay, nhưng đám người kia không thân cũng chẳng quen lại đến để sờ râu hùm, vậy là tự tìm đường chết rồi. Cho các người sống lại không muốn, vậy thì hãy đi chết đi. Sau khi Dương Thần vừa nói xong câu này làm cho đám cẩu tử cười nhạo, một giây sau, tất cả đám cẩu tử đều giật mình mở to mắt. Chỉ nhìn thấy một đám sương mù màu đen của chất lỏng màu xanh đậm lượn lờ, đột nhiên xung quanh Dương Thần hình thành một thứ giống như một loại sinh mạng ngọa nguậy, nhưng lại tản ra làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Đây chính là minh thủy mà Dương Thần mới lĩnh ngộ được gần đây. Mặc dù nói đối phó với những loại người bình thường này như giết gà mổ trâu, nhưng phương thức này lại là phương thức có hiệu quả nhất và không để lại tai họa về sau. Không đợi bọn cẩu tử kịp phản ứng, Minh Thủy đã nhanh chóng tản ra, bám vào cơ thể của từng tên cẩu tử. Khi Dương Thần khống chế tinh chuẩn xuống, tất cả những Minh Thủy vừa kịp rơi xuống người đám cẩu tử cùng các thiết bị của chúng, đồng thời cũng không làm tổn hại đến các sự vật khác. Bọn cẩu tử vốn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, dù sao thì đây là thân vương của liên huyết tộc đều có thể ăn mòn thiên thủy, là người phàm làm sao có thể chịu đựng. Lâm Nhược Khê ý thức được sự yên tĩnh từ bốn phía, quay đầu lại nhìn, không khỏi sững sờ phát hiện bốn phía đến ngay cả một nửa người cũng không còn nữa, đến một dấu vết chứng tỏ đã từng có người xuất hiện cũng không còn. Anh đều giết hết bọn họ rồi à? Lâm Nhược Khê ngốc nghếch hỏi. Dương Thần khẽ hừ một tiếng, để cho bọn họ được chết một cách nhanh chóng là đã lấy rẻ bọn họ rồi. Trong mắt Lâm Nhược Khê có chút thổn thức, nhưng cũng không như ngày xưa lại của trách Dương Thần tùy tiện giết người. Cùng với sự tu luyện và kinh nghiệm, tâm tính của người phụ nữ cũng dần dần thay đổi. Không tự chủ được, một vài ý nghĩ chưa từng nghĩ đến hiện lên trong đầu Dương Thần, làm cho cô ấy nhập thần. Dương Thần cũng không quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của cô, kéo tay cô tiếp tục đi về điểm đỗ xe. Nhưng vừa đến chỗ cái xe Bentley màu đỏ, Dương Thần liền nhíu chặt lông mày. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1214, tiếng xấu, mẹ nó, thật quá, chuyên nghiệp, đấy, Dương Thần không kìm nổi phải chửi mẹ nó, bọn cậu tử này vì không để cho hai người dễ dàng rời khỏi nên đã xì lốp xe Bentley của Lâm Nhược Khê, thật, không thể biết được tại sao đám người kia lại có thể thần thông quảng đại như vậy, đến cả chiếc xe nào là xe của Lâm Nhược Khê chúng cũng mò ra rõ ràng được. Sau khi Lâm Nhược Khê chú ý tới, cũng không biết nên cười hay khóc, nói nhẹ, thôi được rồi, anh ngồi xe của anh đi. Vậy còn muốn qua đường à, không sợ có người ngăn đón sao? Dương Thần cười nói, anh không thể lái xe một mình đến đây đón em ư? Nhược Khê lườm anh một cái, hóa ra còn có thể như vậy, Nhược Khê yêu, dấu của anh thật thông minh. Được rồi, đừng đùa em nữa. Lâm Nhược Khê biết anh muốn đùa cho vui, nhưng thực sự không có cách nào làm cho tâm trạng tốt lên được. Sau hơn 10 phút, hai người rốt cục đã tránh được vòng vây của những người hâm mộ điên cuồng, vòng quanh đường cao tốc về nhà. Trên đường, Lâm Nhược Khê giữ im lặng, cúi đầu nghĩ ngợi chuyện gì. Dương Thần nhìn thấy bộ dạng của cô rất nghiêm túc suy tư, cũng không quấy rầy, chỉ còn ưu phiền vì chuyện của Tuệ. Lâm, sau khi về đến nhà, đúng lúc Lam Lam từ nhà trẻ trở về, trên tay con bé cầm hơn 10 xiên thịt dê nướng, trên tay Mẫn Quyên còn có một túi gà liễu. Cứ hoạt bát như vậy, cái miệng dầu mỡ còn đầy bột thì là cay. Nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê bước từ trên xe xuống, Lam Lam lập tức ngượng ngùng thè lưỡi ra, gương mặt cúi xuống hơi đỏ lên chán trường đi vào nhà. Tuy rằng Lâm Nhược Khê không ngăn cản con gái ăn thức ăn ở những quán ven đường, nhưng mua một đống như vậy phải nói là quá nhiều lần không cho đấy. Mẫn Quyên không nghĩ rằng còn sớm như vậy mà Lâm Nhược Khê đã về tới nhà rồi, khuôn mặt lộ vẻ lúng túng, tiến lên phía trước giải thích. Tổng giám đốc Lâm, thịt gà này là tôi mua cho tôi, mong cô đừng hiểu nhầm. Lâm Nhược Khê không có tâm trạng nghĩ đến những việc này. Sau khi đi lên phía trước gọi Lam Lam, cô bế con bé từ trên mặt đất lên. Con ngươi Lam Lam mở tròn ra, nhỏ giọng nói, mẹ, Lam Lam về sau sẽ nghe lời mẹ, không mua nữa, mẹ đừng giận. Lâm Nhược Khê bỗng nhiên cười dịu dàng, thịt dê xiên nướng có ngon không? Lam Lam gật đầu theo bản năng, nhưng lập tức nghĩ là không đúng, lại vội vàng lắc đầu, thích ăn thì cứ ăn, mẹ chỉ muốn con là một đứa con ngoan, mẹ không phải không cho con ăn, sau này muốn ăn cái gì cứ nói với cô Mẫn Quyên để cô ấy mua cho con nhé, tuy nhiên không được tiêu tiền hoang phí, mua rồi thì phải ăn hết, con hiểu không? Lâm Nhược Khê nghiêm mặt nói. Dương Thần và Mẫn Quyên ở bên cạnh đều ngẩn người, đây là thái độ gì của Lâm Nhược Khê vậy? Sao lại đột nhiên thay đổi 180 độ, hào phóng như vậy? Lam Lam vui mừng nhướng mày, cười ngọt ngào gật đầu. Mẹ thật tốt. Lâm Nhược Khê xoa xoa khuôn mặt con gái, hỏi. Lam Lam còn có mấy ngày nghỉ đông? Con ngươi của Lam, Lam đi lòng vòng. Còn có 6 ngày, vậy nghỉ đông rồi, mẹ sẽ đưa Lam Lam đi chơi được không? Đi mọi nơi ăn mọi thứ thật ngon. Lâm Nhược Khê nói, hai con mắt Lam Lam tỏa sáng, nhưng lập tức lại có chút nghi ngờ. Mẹ không đi làm sao? Lâm Nhược Khê cười thần bí. Nếu như Lam Lam nghe lời, mẹ sẽ không đi làm nữa. Mẹ sẽ đưa Lam Lam đi chơi. Lam Lam nhất định sẽ nghe lời. Cô bé tiểu mập Lam Lam nói một cách chính thức. Nghe Lâm Nhược Khê nói như vậy, Dương Thần tiến lên hỏi, em thật sự sẽ cho phép mình nghỉ? Thời gian cửa ải cuối năm luôn là thời gian bận rộn nhất của Lâm Nhược Khê. Làm sao có thể đột nhiên đưa con gái đi du lịch? Lâm Nhược Khê với gương mặt mang một ý nghĩ sâu xa nhìn anh một cái. Vào nhà trước đi, đợi đến tối em sẽ kể lại tỉ mỉ cho anh. Dương Thần nghe lạ lạ, dường như Lâm Nhược Khê đã quyết định làm một cái gì đó, trong lòng có chút không thể tin, nhưng cũng gật gật đầu không vội hỏi. Vào trong căn nhà ấm áp, nói chung là giống như vào một cảng tránh gió, bỏ đi sự phòng bị bên người, bỏ đi sự huyên náo từ tứ phía. Trong nhà có con bé, chỉ có thể làm cho không khí sung sướng ấm áp lạ. Thường, Lâm Nhược Khê sau khi tắm nước nóng, ăn cơm cùng gia đình, tâm trạng thư thản lên nhiều. Sau khi xem TV một lát, Lam Lam cũng ngủ say, Mẫn Quyên ôm cô bé lên lầu ngủ, mà Dương Thần thì bị Lâm Nhược Khê gọi vào phòng. Dương Thần sớm đã chờ để nghe xem Lâm Nhược Khê rốt cuộc muốn nói với mình cái gì, nhưng cô dường như cũng chưa vội nói, bước đi thong thả trong sân, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn vào không trung, nhìn bầu trời đêm với hằng hà sa số ngôi sao, trong cái lạnh giá của mùa đông, hơi thở cũng tỏa ra từng trận sương trắng. Lâm Nhược Khê đã trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên thở dài, ông xã, có phải anh đã từng nói qua, ngoài việc muốn anh buông tha những người phụ nữ khác, cái gì anh cũng đều nghe theo em. Dương Thần sửng sốt, tại sao anh lại không nghĩ tới, mở đầu không ngờ lại là một câu nói như vậy. Châm trước một lát, khoan thai nói thì nói như vậy, nhưng không thể cái gì cũng nghe theo em được, nói chuyện với em mà, không tính toán gì hết sao. Lâm Nhược Khê nhíu mi, nhìn anh có vẻ giận, Dương Thần khoát tay, lúng túng cười nói, ví như em muốn rời xa anh không thể đáp ứng được, ví như em muốn ức hiếp những người khác, anh cũng không thể ngồi xem và mặc kệ, chỉ có thể nói, tuyệt đại bộ phận anh đều có thể ủng hộ em, đã biết rõ anh không hào phóng như vậy. Lâm Nhược Khê nghiêng qua liếc anh một cái, vậy em hỏi anh, nếu như trong việc đưa Quốc tế Ngọc Lôi vào hoạt động, không cần, biết em có quyết sách gì, có phải anh đều không phản đối em không? Dương Thần không chút suy nghĩ, đó là đương nhiên rồi, công ty vốn là của em và bà nội một tay xây dựng phát triển mà, nói trắng ra là sự nghiệp của em, trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhúng tay vào, không phải sao? Lâm Nhược Khê gật đầu, hít một hơi thật sâu, nói, vậy nếu như, em nói, em muốn rời chức, giao chức tổng giám đốc cho người khác, anh cũng sẽ ủng hộ em sao? Dương Thần giật mình, ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu, mới cười khổ sở nói, anh cũng vừa đoán ra có phải em có tâm tư ẩn giấu, không nghĩ tới, em lại có thể nghĩ như vậy. Lâm Nhược Khê cười chua xót nói, em thật sự mệt mỏi, em cũng là lực bất tòng tâm, nói cho cùng, không phải là em không có tim không có phổi, em có thể máu lạnh với người ngoài, nhưng em thật sự không biết đối mặt với bản thân trong công việc như thế nào. Là vì chuyện của Tuệ Lâm sao? Dương Thần hỏi, đó chỉ là một nguyên nhân. Lâm Nhược Khê có chút oán hận nói, ở công ty, Thiện Ni cũng tốt, Minh Ngọc cũng tốt, họ đều là những nhân vật rất trọng yếu, em không thể rời bỏ bọn họ, nhưng chỉ cần em nghĩ tới bọn họ và anh còn có cấp quan hệ đó, em không cảm thấy thoải mái trong lòng. Một mực, bởi vì họ còn muốn làm việc cùng em còn phải gắng hết sức để kiềm chế tâm tình của mình, giả vờ như không có chuyện gì, anh tưởng điều này dễ dàng lắm sao? Mặt Dương Thần đỏ lên, kỳ thực trước kia anh đã từng nghĩ đến vấn đề này, còn tưởng rằng Lâm Nhược Khê từ sớm đã không để ý, nhưng không ngờ rằng, cô vẫn luôn phải chịu đựng. Lâm Nhược Khê tiếp tục nói, còn nữa, nếu theo như lối suy nghĩ của một người ngoài cuộc, sự việc của Tuệ Lâm lần này, đúng là nên giấu đi người nghệ nhân này một thời gian, qua ít nhất nửa năm đến một năm trở lên, lại tìm cơ hội tái nhậm chức, nhưng em không thể làm như vậy, bởi vì em không những là tổng giám đốc của công ty, còn là chị của Tuệ Lâm, em làm sao có thể máu lạnh mà đối xử với cô ấy như thế được, làm như vậy bằng với hủy hoại tiền đồ của cô ấy rồi. Về công, em không thể để cho công việc của nhiều viên chức trong công ty bị người ngoài lên án, bị công chúng phỉ báng. Về tư, em lại không thể làm những việc hại đến Tuệ Lâm, em thật sự không biết nên đối mặt với sự việc tiếp theo có khả năng xảy đến như thế nào, em mệt mỏi rồi, em muốn nghỉ ngơi. Dương Thần nhíu mày, đi lên nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô, vỗ, than thở nói, anh có thể hiểu được tâm trạng của em, nhưng, nếu như em rút lui, cho dù là giao chức tổng giám đốc cho người khác thì đối với sự việc lần này, của Tuệ Lâm, cũng chỉ là vô bổ, những người đó chỉ có thể nói em không chịu nổi áp lực, cho nên em đã sợ mà rút lui. Em biết, nên em định mở một cuộc họp báo, chính thức công bố quan hệ của chúng ta, để mọi người biết, Tuệ Lâm vô tội, tiến hành giúp Tuệ Lâm làm sáng tỏ, theo trách nhiệm làm tổn hại hình tượng của công thì lần này, trách nhiệm làm tổn thương Tuệ Lâm, đổ hết lỗi lên người em. Nói như vậy, em cũng thuận lý thành chương rút lui khỏi ghế tổng giám đốc. Lâm Nhược Khê nói, Dương Thần vừa nghe xong, phản đối. Em có trách nhiệm gì, đây đều do cái đám lăng xê kia nói lung tung mà thành. Nhưng cuối cùng cũng phải có một người đến chịu tiếng xấu thay cho người khác. Dù sao em cũng không có ý định tiếp tục làm, coi như cuối cùng là vì Tuệ Lâm mà làm chút việc nhỏ đi, bù lại phần ấy. Nay với cô ấy cũng tốt mà. Lâm Nhược Khê nói, Dương Thần chỉ cảm thấy quyết định của Cố Ngốc hết mức, nhưng lại để một con người không kiên nhẫn quyết định. Chính xác, sự việc nếu không tìm một người đến chịu tiếng xấu thay cho người khác, thì sẽ không chấm dứt. Trừ phi từ nay về sau Tuệ Lâm biến mất khỏi tầm mắt mọi người, nói cách khác, sẽ khó có thể ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra từ bên trong, Vũ Vương bỗng nhiên chạy đến, sốt ruột hô lên, tiểu thư, mau, đến đây, xảy ra chuyện rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1215, hung ác, hai vợ chồng sợ hãi giật bắn mình, sao lại xảy ra chuyện? Vũ Vương, đừng nóng vội, có chuyện gì thế? Dương Thần nói, Vũ Vương cuống cuồng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nói không rõ ràng, mau vào xem TV, tin tức trực tiếp đó. Tin tức trực tiếp, Lâm Nhược Khê ngẩn ra, vội vã chạy nhanh, vào phòng, đợi đến khi hai người vào trong phòng, màn hình TV đang phát sóng tin tức buổi tối. Tin tức buổi tối của những ngày bình thường tuy rằng đủ các loại, nhưng phần lớn là tổng kết những sự kiện trong và ngoài nước xảy ra vào ban ngày. Nhưng hôm nay, bởi vì đột nhiên phát sóng một tin tức mã, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1216, Dũng Khí, nam phóng viên này, cũng có mưu tính ngầm. Trước tiên là nói về Trương Khải Huy hiện giờ bị viêm phổi phải đi chạy chữa, bệnh tình nghiêm trọng, sau đó đem cái đĩa CD ra, dậy lên lòng hứng thú ngay trước mặt mọi người. Trong tình huống này, quần chúng thường là những kẻ đồng tình yếu ớt, lại mang bộ dạng có bằng chứng, lập tức hướng gió lại chuyển sang vị trí có lợi với gã. Rốt cuộc là chứng cơ gì? Không bằng bây giờ tại hội trường mở ra cho mọi người cùng xem. Lập tức có người bắt đầu đánh, chống gieo hò mà hét lên, những âm thanh hưởng ứng cũng nối liền thành một dải. Vân Miểu Sư Thái một mực yên lặng đứng ở bên cạnh hội trường, vốn tưởng rằng sự việc đã có thể lắng xuống, còn cảm thấy vui mừng vì cháu gái của mình đã trưởng thành, lại không nghĩ đến việc nhảy đâu ra một tên hề làm xáo trộn mọi việc. Trong lúc nhất thời, Vân Miểu Sư Thái thở lên chân mày, quay đầu lại lặng lẽ báo cho đội trưởng đội bảo vệ. Người đội trưởng này hiểu ý, chỉ huy hai nhân viên bảo vệ hiện trường chuẩn bị mời những phóng viên gây rối kia ra ngoài. Nhưng không đợi đến khi hai nhân viên bảo vệ tới gần, nam phóng viên liền chỉ vào nhân viên bảo vệ đó và hô to. Mọi người thấy chưa, bọn họ phải gọi bảo vệ đến đuổi chúng ta ra. Đây là biểu hiện của có tật giật mình. Lúc này, phóng viên toàn hội trường bắt đầu hận thù sôi sục, hội trường hỗn loạn, Vân Miểu Thái Sư mặt tối sầm. Không nghĩ tới sự tình lại có thể khó giải quyết như vậy, làm gấp cũng không biết phải làm sao mới tốt. Lúc này Tuệ Lâm đứng dậy, cất cao tiếng nói, mời mọi người giữ trật tự. Tôi đồng ý để mọi người xem bằng chứng ở trong chiếc đĩa đó, tôi cam đoan, nếu là sự thật, tôi sẽ không bịa chuyện trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao thì sự kiện đó ở hội trường có không ít người có thể làm chứng. Các phóng viên lúc này mới yên tĩnh trở lại, mà tên nam phóng viên kia lại cười lạnh lùng, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt đi lên, nhét chiếc đĩa vào thiết bị. Phát hình, mở máy chiếu, rất nhanh, trên màn hình lớn xuất hiện một video, trên màn hình rõ ràng là Trương Khải Huy đang ngồi trên giường bệnh, truyền từng giọt nước biển, sắc mặt tái nhợt. Tiếng nói của Trương Khải Huy cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng. Trong lúc phỏng vấn, có tiếng của nam phóng viên hỏi, anh Trương, anh có thể khôi phục lại thực trạng lúc đầu ở hiện trường quay phim không? Có thể. Trương Khải Huy mệt mỏi gật đầu diễn giải, ngày hôm đó, việc quay phim của chúng tôi vốn thuận lợi, nhưng bởi vì đến màn hôn lại nổi lên cuộc tranh luận có nên để diễn viên tự mình diễn xuất hay không. Tôi cho rằng ống kính đó nếu dùng diễn viên thay thế, căn bản sẽ mất đi vẻ đẹp của hình ảnh, cho nên tôi mới đề nghị có thể căn cứ vào tinh thần cống hiến cùng diễn với Tuệ Lâm tiểu thư. Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi rất phản cảm với những người mang theo cả tình cảm cá nhân trong lúc diễn. Tôi cảm thấy đã lựa chọn điện ảnh để diễn xuất, mỗi diễn viên đều nên giao bản thân mình cho điện ảnh, cho đạo diễn, mà không phải vì cá nhân mà hủy hoại điện ảnh. Trương Khải Huy nói đến nỗi mắt bắt đầu ngấn lệ, có vẻ cực kỳ oán giận. Ở hiện trường không ít phóng viên có vẻ thông cảm và ca tụng, dù sao bọn họ cũng đều là giới giải trí trà trộn, biết được diễn viên có rất nhiều điểm không dễ dàng gì. Tôi không ngờ tới, bởi vì ý kiến phản đối gian lận của tôi, Tuệ Lâm tiểu thư liền từ chối quay phim. Điều càng làm cho tôi cảm thấy tức giận chính là, đột nhiên có một người con trai tự xưng là giám đốc công ty giải trí Ngọc Lôi, anh ta cầm một món quà đến ghé thăm Tuệ Lâm, đến thăm phim trường. Kết quả sau khi biết chuyện tổ làm phim chúng tôi đang tranh luận về cảnh hôn, anh ta liền dùng thủ đoạn vũ lực cưỡng ép hành hung tôi. Tôi chỉ là một nghệ sĩ, không có hậu trường lớn đằng sau, bọn họ liên hợp lại áp bức tôi, nếu không làm theo yêu cầu của bọn họ, quay video vụ oan, giả dối, liền sẽ đánh tôi tàn phế ngay tại chỗ. Về sau tôi mới biết, Người con trai này không chỉ là giám đốc công ty giải trí Ngọc Lôi, còn là chồng của Lâm Nhược Khê, tổng giám đốc Ngọc Lôi. Lúc đó tôi còn rất bực mình vì sao hắn lại có thể một mình đến thăm Tuệ Lâm, hơn nữa hai người còn rất thân thiết. Hắn lại vì chuyện của Tuệ Lâm mà cư xử thô bạo với tôi thật sự không ngờ tới. Phía xa, trước máy truyền hình ở Trung Hải, Lâm Nhược Khê nhìn thấy một màn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp đã trắng bệch. Dương Thần chau mày, hận không thể lập tức tới Yến Kinh đập tan hội trường, nhưng bản thân lại không thể làm được như vậy, nếu dùng thủ đoạn cứng rắn, sẽ chỉ khiến cho sóng to gió lớn, mình có thể không sợ người trong thiên hạ, mặc kệ cái gì mà trong sạch không trong sạch làm theo ý của mình. Nhưng điều này không đại diện, Lâm Tuệ có thể, người nhà cũng có thể. Gã nói, là sự thật. Lâm Nhược Khê run giọng hỏi, Dương Thần thở một hơi thật sâu, lắc đầu nói, nửa thật nửa giả, sự tình là hắn nhảy lên, gã đòi hôn Tuệ Lâm bằng được. Nhưng trước đó bọn anh đã nói, không cho phép biểu diễn một cách thân thiết như vậy. Lúc đó gã còn đùa giỡn với anh đánh gã, không ngờ tên này bị bệnh nặng, thật là cái gì cũng đều dám nói. Lâm Nhược Khê cũng không hoài nghi nhiều, dù sao cô vẫn nhớ rõ lúc ký vào hiệp ước, có nói rõ không được để cho Tuệ Lâm diễn những vai thân thiết. Về phần hoài nghi Dương Thần và Tuệ Lâm có gian tình, cô hiểu rất rõ, tự nhiên cũng không nghi nhiều. Lúc đó Dương Thần đi thăm phim trường, thậm chí còn là do cô đề cập trước, vậy giờ phải làm sao? Tuệ Lâm ở bên kia bất lợi rồi, Lâm Nhược Khê lo lắng nói. Lông mày Dương Thần nhăn lại, nhất thời không thể đưa ra chủ ý. Không biết, dù cho bây giờ có nói cái gì, ngọn gió đầu cũng sẽ đều thổi về hướng bất lợi cho Tuệ Lâm thôi, có nói gì thì mọi người cũng không tin. Hiện trường buổi họp báo tại Yến Kinh, sắc mặt Tuệ Lâm cũng cực kỳ lúng túng, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của tất cả các phóng viên ở đây, và những ngọn đèn flash không ngừng nháy, trong mắt cô giờ phức tạp khôn kể. Tên phóng viên nam đã phát xong video đó đắc ý nói, tốt lắm, Tuệ Lâm tiểu thư, chứng cớ này của tôi ở đây có phải là thật hay không? Tất cả những người ở đây đều là những người trong nghề có thể phân biệt thật giả, mọi người đều rất rõ ràng. Tôi thật sự rất ngạc nhiên, cô với cái tên, anh rể, đó thật sự, chỉ có chút quan hệ đó sao? Vì sao hắn có thể một mình đến thăm phim trường? Vì sao chỉ vì cảnh diễn hôn của cô mà lỗ mãng ngược đãi một nghệ sĩ nổi tiếng như tôi giữa thanh thiên bạch nhật? Theo như tôi được biết, hôm đó cô còn thân mật một mình đưa tên, anh rể, đó ra khỏi nhóm làm phim. Lúc ấy có không ít người trong nhóm làm phim làm nhân chứng, quan hệ của hai người đúng là không bình thường mà. Nam phóng viên quạt gió thổi lửa, khiến cho không khí của hội trường lăng xê đến cực điểm, những truyền thông giải trí khác vốn cũng lười quan tâm thật giả. Tóm lại báo điểm càng to, tin càng nóng mới là đạo lý cứng rắn. Vân Miểu Sư Thái đứng ở bên cạnh hội trường mặt đã ngậm sát khí quyết định lần này. Buổi họp báo kết thúc, cho dù là bị bên ngoài nghi ngờ, bà cũng phải tự tay làm thịt tên phóng viên nam này. Nhìn thấy cháu gái bảo bối duy nhất của mình lại phải chịu nhiều ánh mắt châm biếm mỉa mai như thế, Vân Miểu Sư Thái thậm chí còn có thể cảm nhận được trái tim của mình đang rỉ máu. Trước tivi, hay tay Dương Thần nắm chặt, Nhược Khê, anh phải đến Yến Kinh, cứ như vậy, Tuệ Lâm sẽ không chịu nổi mất. Sự tình do anh mà nên anh nhất định phải đi giải quyết. Dương Thần nói, nhưng không đợi đến khi Dương Thần đi, Lâm Nhược Khê đã dùng hết sức giữ chân người đàn ông lại. Sốt ruột nói, anh muốn đến hiện trường, anh điên rồi sao? Nếu bây giờ anh đi đến đó, chưa nói đến việc anh sẽ bị mọi người nghi ngờ tại. Sao chỉ trong nháy mắt anh đã đến Yến Kinh, một khi anh đến đó, chỉ có thể thêm dầu vào lửa, anh có thể bịt miệng tất cả mọi người sao? Bọn họ sẽ tin những lời anh giải thích sao? Dương Thần giật mình, không phải anh không biết bản thân đi cũng chỉ là một sự thật uổng công vô ích. Nhưng nhìn thấy những điều trong tivi, Tuệ Lâm một mình phải đối diện với truyền thông như vậy, trái tim bị co giật không cưỡng lại được. Rõ ràng cô ấy chưa đạt được điều gì từ bản thân, đạt được chỉ là những lần từ chối trong im lặng, bản thân chỉ làm cho cô ấy không ngừng tổn thương. Nhưng hiện tại, cô lại vì chính mình mà gặp phải sự chửi rủa giễu cợt của nhiều người như vậy. Dương Thần bỗng nhiên có chút mê man, thái độ của bản thân với Tuệ Lâm rốt cuộc là đúng hay sai, là vì tốt cho cô hay là đang hại cô. Không đợi đến khi mạch suy nghĩ trong đầu Dương Thần trở nên rõ ràng, hiện trường buổi họp báo, Tuệ Lâm lại đang rơi vào trạng thái trầm mặc, đùng đùng đứng lên, trước mặt tất cả các máy chụp ảnh và giới truyền thông, Tuệ Lâm như đối diện với từng nòng súng từng lỗ châu mai, để lộ như mây thanh gió nhẹ một nụ cười mỉm hơi ngượng ngùng nhợt nhạt. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều bị nụ cười đột ngột mà thanh lịch của cô làm cho cảm thấy hoang mang và kinh ngạc. Tuệ Lâm thở dài, mấp máy môi mỏng hướng về mọi người, hơi cúi đầu. Tôi rất xin lỗi, để những người luôn ủng hộ tôi cảm thấy bối rối. Tôi biết, vài ngày nữa, có thể tôi sẽ không còn cách nào để lại được hoạt động trên sân khấu, trên màn hình. nhưng tôi hy vọng mọi người có thể im lặng lắng nghe tôi trình bày xong về quan hệ của tôi với chị dâu, anh rể, có lẽ mọi người sẽ có thể lý giải được tại sao lại xảy ra tất cả những chuyện đó. Sau khi dừng lại một chút, Tuệ Lâm dường như dấy lên tất cả mọi dũng khí, đón tất cả mọi người, nói rõ ràng, đúng vậy, tôi thích anh rể, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1217. Ngươi có thể làm gì? Cả hội trường yên tĩnh như chết, đến tiếng của một cái kim rơi cũng có thể nghe được. Không ai có thể ngờ tới, tại nơi đầu sóng ngọn gió này, trên ngọn lửa đang bốc hừng hực này, người con gái lại nhẹ nhàng bâng quơ dội lên một thùng dầu như vậy. Ngay cả Vân Miểu Sư Thái bên cạnh trong vòng một khoảng thời gian ngắn ảo tưởng rằng, cô cháu, gái của mình có phải đã bị trường hợp như vậy làm cho sợ hãi, điên rồi. Sau vài giây lặng ngắt như tờ, trong hội trường phát ra những âm thanh tuyệt đỉnh như sóng thần. Ở phía xa tại Trung Hải, trước màn hình TV, Dương Thần và Lâm Nhược Khê cũng lúng túng không nói nên lời. Vũ Vương giật mình che miệng há to, vẻ mặt vô cùng yêu thương và rối rắm nhìn Tuệ Lâm trên TV. Dương Thần cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, hung hăng nhéo một cái, hơi thở trở nên khó khăn. Thân thể mềm mại của Lâm Nhược Khê bên cạnh nhẹ nhàng run rẩy, cắn chặt môi dưới, bỗng chốc quay người bước lên lầu. Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Vũ Vương lo lắng hỏi, nghỉ ngơi. Sau khi Lâm Nhược Khê thản nhiên nói câu này, cũng không quay đầu lại bước vào phòng của mình. Dương Thần không một chút cử động đứng yên tại chỗ, cũng không rảnh để quan tâm xem trong lòng Lâm Nhược Khê rốt cuộc có ý nghĩ như thế nào. Trong đầu của mình cũng đã loạn lung tung lên rồi. Mà giờ phút này, Tuệ Lâm đứng trong hội trường là trung tâm của sự chú ý, dường như đã trút bỏ được gánh nặng, nhẹ nhõm đi nhiều. Đối mặt với mọi cái nhìn, Tuệ Lâm cười nói, tôi không muốn che giấu tình cảm của bản thân, bởi vì bản thân tình cảm tôi vốn không thể khống chế được. Từ rất lâu rồi, khi lần đầu tiên được gặp anh rể, tôi đã rất tò mò về anh, thời gian ở cùng nhau lâu dần liền biến thành thích. Nhưng hy vọng mọi người không phải dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn tôi. Tôi biết rất rõ, chị và anh rể đối với tôi rất tốt, giống như với một người em gái thông thường. Tôi chưa từng mơ một giấc mơ không phải của mình. Anh rể của tôi cũng không hề vượt qua cái giới hạn nào đó. Con người không được làm từ gỗ, sao có thể nói là cắt đứt mọi tình cảm liền có thể cắt đứt ngay được. Ngày hôm đó, anh rể của tôi vì cảnh diễn hôn, ra sức đánh Trương Khải Huy, cũng xuất phát từ việc bảo vệ tôi, mà không hề có ý gì khác. Nếu mọi người không chịu tin, có thể mời đạo diễn Dư Thạc và nhân viên làm việc tại hiện trường lúc đó làm chứng. Trước giờ tôi chưa từng chủ động thêu dệt, ở điểm này, tôi không thể nhượng bộ. Bởi vì việc này không chỉ có liên quan đến phẩm chất đạo đức của tôi, mà còn liên quan đến công việc của chị gái tôi, đức hạnh của anh rể tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là ngôi sao ca nhạc, không còn là diễn viên, càng không phải là một người nghệ sĩ. Tôi chỉ là Tuệ Lâm, một cô gái bình thường không cần phải lo lắng đến thanh danh, không cần che giấu tình cảm của chính mình. Nói đến đây, Tuệ Lâm lặng lẽ lùi lại một bước, cúi người chào thật sâu, liền bồng bềnh nhẹ nhàng bước xuống bục. Mãi đến khi Vân Miểu che cho cô đi vào hậu trường, các phóng viên mới nhào tới như điên muốn hỏi thêm nhiều nữa. Nhưng các vệ sĩ đã bị hạ mệnh lệnh chết, tuyệt đối không buông tha bất cứ kẻ nào còn dám đi quấy rối. Đi vào hành lang thông ra phía sau, Vân Miểu ôm lấy bả vai cháu gái, trìu mến và vui mừng nói, Tuệ Nhi, cháu làm rất đúng, đợi lát nữa bà nội sẽ cử người thanh toán tên phóng viên gây sự kia. Tuệ Lâm lắc lắc đầu, khẽ cười nói, không cần nữa, bà nội, cháu đã nói sau khi rút khỏi làng giải trí, bọn họ muốn ra sao thì ra, những ngày này sẽ dần đi vào quên lãng mà. Cháu thật sự không hát? Vân Miểu có chút kinh ngạc. Dạ, Tuệ Lâm gật đầu, sắc mặt Vân Miểu phức tạp, bùi ngùi thở dài. Nói ra cũng lạ, vốn phản đối cháu hát, Lâm gia nhà chúng ta mặc dù không được như trước, nhưng cũng có mặt mũi trong nhân gian, cháu là một tiểu thư khuê các, ra ngoài làm diễn viên để làm gì. Nhưng sau đó, bà nội phát hiện cháu trên sân khấu thực sự rất vui vẻ, cũng cảm thấy rất tuyệt. Hiện giờ, đột nhiên cháu nói không hát nữa, bà biết đây là việc cháu thích nhất. Cháu vứt bỏ như vậy, cháu không cảm thấy tiếc nuối sao? Tuệ Lâm gắng cười, lắc lắc đầu, cháu không tiếc, cháu đã trải nghiệm qua rồi, đã đủ rồi, hừ, nên trách tên Dương, thần kia, đã không chịu đón nhận cháu, lại đổ lên đầu cháu bao nhiêu chuyện như vậy. Giờ cũng tốt, trốn ở Trung Hải đến bóng người cũng không thấy đâu, để cô gái như cháu một thân một mình đối mặt với một bầy sói đói. Bà nội, việc này sao có thể trách Dương thần, anh ấy là vì cháu mà, chắc chắn anh ấy cũng không chịu nổi. Tuệ Lâm vội vàng nói, đã vậy rồi còn nói đỡ cho tên tiểu tử hỗn xược kia. Vân Miểu bất đắc dĩ thở dài, Tuệ Nhi, vậy tiếp theo cháu muốn như thế nào? không hát nữa rồi, dù sao cũng phải tìm một việc nhỏ để làm đi. Tuệ Lâm hơi cúi đầu một lúc lâu, âm thanh sâu thẳm nói, bà nội, cháu muốn về Nga Mi Thanh tu một thời gian, để bản thân yên tĩnh một chút. Vân Miểu dường như cũng sớm đoán được, không có gì bất ngờ, gật đầu nói, cũng tốt, cũng lâu rồi bà không về Sơn Môn, cháu quay về vừa đúng lúc chăm sóc một chút. Thục Sơn chúng ta hiện giờ nhân khẩu tàn tụi, cứ tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi việc biến mất. Sau khi cháu quay lại, tĩnh dưỡng bản thân, cũng dạy nhóm sư đệ tiểu muội của cháu tập võ một chút. Dạ, vậy bà cũng bảo trọng nhé. Tuệ Lâm nhẹ nhàng ôm lấy người thân duy nhất. Đôi mắt Vân Miểu hơi đỏ lên, miễn cưỡng cười vỗ vỗ lưng cháu gái. Yên tâm đi, cháu xem bà nội còn khỏe như vậy, qua một thời gian bà sẽ về Nga Mi thăm cháu. Tình cảm dịu dàng của hai bà cháu có vẻ hòa thuận vui vẻ ấm áp trong hành lang. Lão nhân mặc áo bào xám yên lặng đứng ở phía sau, vẻ mặt thổn thức, thương, tiếc than thở. Sau khi kết thúc buổi trực tiếp trên TV, trận phong ba này dần dần biến thành một loạt các cuộc đối đầu trên Inter. Có người ủng hộ Tuệ Lâm dám nghĩ dám làm, lại có người cho rằng Tuệ Lâm lăng xê ác ý. Nhưng trên thực tế, Tuệ Lâm đã lựa chọn rời khỏi giới văn nghệ, lại làm cho tin tức càng thêm nặng ký. Đã đứng ở độ cao như vậy, đột nhiên nói đi là đi, thậm chí đã sắp trình diễn tại đêm liên hoan Tết âm lịch cũng dứt khoát vứt bỏ. Rất nhiều người đã hoàn toàn tin tưởng vào sự thanh bạch của Tuệ Lâm. Một người phụ nữ có thể nói vứt bỏ danh lợi và địa vị là vứt bỏ, sao có thể ỷ thế ức hiếp người? Huống chi, chỉ cần lấy thanh danh của Tuệ Lâm, cũng đã không cần phải lăng xê rồi. Tuy nhiên, sự tình tạp nham này, Dương Thần lại không suy nghĩ nhiều. Sau khi đứng yên một cách ngơ ngác rất lâu, Dương Thần yên lặng lên lầu, gõ cửa phòng Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê không mở cửa, ở trong phòng nhẹ giọng nói, em không biết gì hết, không nghe thấy gì, em cần nghỉ ngơi. Tuy rằng bị ngăn cách bằng một cánh cửa, Dương Thần vẫn nghe rất rõ cô đang nói gì. Sống cùng nhau lâu như vậy, tâm tư của Lâm Nhược Khê, Dương Thần hiểu rất rõ, cô không muốn đối mặt với tất cả, cũng vừa không muốn cản trở quyết định của Dương Thần. Thời gian này, nếu Dương Thần không đến Yến Kinh thăm Tuệ Lâm một chút, tâm cô không đành lòng, nhưng sự ích kỷ của cô lại không đành lòng với chính mình. Cho nên, đơn giản chỉ cần giả vờ như không biết gì, cho dù là giả bộ, cũng dễ hơn so với việc thản nhiên mà đối mặt. Dương Thần không do dự hơn nữa, sau khi ra cửa, trực tiếp chạy đến Yến Kinh với tốc độ nhanh nhất. Tìm thấy tu vi của Vân Miểu sư thái và áo xám cho cũng không phải việc khó. Sau khi góc bí mật xuất hiện, Dương Thần lập tức đi tới bãi đỗ xe. Vân Miểu và áo xám cho đang bàn chuyện gì đó, đi từ hướng của hội trường ra. Khi nhìn thấy Dương Thần đứng lặng hồi lâu bên chiếc xe, hai người sững sờ trong chốc lát. Tuệ Lâm đâu? Dương Thần hỏi thẳng vào vấn đề, tìm một vòng ở gần đây đều không tìm thấy Tuệ Lâm. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Thần, Vân Miểu cuối cùng đã bình phục một chút sự phẫn nộ. Ngươi đến muộn rồi, con bé đã ngồi xe đi từ sớm rồi. Vân Miểu nói, đi đâu? Dương Thần kinh ngạc hỏi, về Nga Mi. Con bé muốn thanh tu một thời gian, còn bảo ta nói cho các người biết, công việc của nó sẽ ngừng lại hết. Vân Miểu thản nhiên nói, Dương Thần có chút bực bội, cảm giác áy náy với Tuệ Lâm càng mãnh liệt hơn. Bản thân trước còn từng nói với cô ấy về việc làm sao để vượt qua khó khăn, không ngờ cuối cùng Tuệ Lâm lại là người hy sinh. Cháu đi tìm cô ấy, không thể để cô ấy đi một mình như vậy được. Không đợi Dương Thần xuất phát, Vân Miểu liền hô to một tiếng, nghiêm mặt nói, ngươi tìm Tuệ Lâm để làm gì? Ngươi có thể đem tới cho Tuệ Lâm hạnh phúc à? Ngươi có thể khiến cho Tuệ Lâm ngẩng đầu lên trước mặt mọi người sao? Ngươi có thể làm gì cho nó? Cháu Dương Thần ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nói không nên lời. Cái gì ngươi cũng không thể làm? Lúc này Tuệ Lâm cũng sẽ không hy vọng ngươi đi tìm nó. Nó là một con bé biết điều, nếu ngươi muốn để nó thanh thản một chút thì để cho nó một mình về Nga Mi đi. Vân Miểu thở dài yếu ớt, báo cho áo xám cho lập tức đi về hướng xe, xê qua người Dương Thần. Mãi cho đến khi xe của Vân Miểu đã đi, Dương Thần đứng đó cũng không thể phục hồi lại tinh thần. Cùng lúc đó, ở Bắc Cực xa xôi, đúng là tháng của cực đêm, trên dải băng dài đằng đẵng bao la bát ngát, không gian tối om, đầy sao rực rỡ, giống như toàn bộ Bắc Cực luyện thành một mảnh, tự thành một thế giới. Nhưng ở dưới tầng băng kề sát điểm Bắc Cực, từng do Nghiêm Bất Vấn tạo thành một phòng thí nghiệm khổng lồ, không khí kỳ dị khác thường. Hàn quang cháy đỏ rực chiếu lên toàn bộ phòng thí nghiệm như ban ngày, màn hình máy tính lớn nhúc nhích các loại số liệu và tin tức phức tạp. Ở trung tâm phòng thí nghiệm, trên một cái bàn giải phẫu cơ thể khổng lồ, chi chít ống dẫn và đường dây lắt nhắt đang hấp thụ một khối cơ thể nam giới. Bốn phía của bàn giải phẫu là dụng cụ thí nghiệm khoa học kỳ dị đứng phân biệt, do bốn cái cọc kim loại màu xám bạc tạo thành, giống như là bốn cái cột nước vặn vẹo do bốn đầu hội tụ mà thành. Điểm hội tụ của bốn cột nước do một đoàn năng lượng mờ nhạt không ngừng cô đọng mà thành, nhưng người con Trai này có thân thể to lớn, chân như nhộng, tứ chi bị cố định ở đằng kia, hoàn toàn không thể giãy ra được. Người này rõ ràng là Dương Liệt. Tuy rằng vẫn còn ý thức thanh tỉnh, nhưng Dương Liệt hận không thể hôn mê đi. Chỉ vì một đoàn năng lượng u ám đục ngầu lơ lửng trên bàn giải phẫu đang vận sức chờ phát động để ăn mòn anh. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1218. Ngươi cũng muốn, đừng căng thẳng, sẽ không có chuyện gì đâu, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Ha ha, tiếng cười buồn u ám của một người đàn ông vang lên, khoác một chiếc áo khoác màu trắng toàn vết bẩn, vô cùng bẩn, tóc tai bù xù, bộ râu dài dày đặc cả mặt vì lâu không được cắt sửa, bộ dạng của Văn Thao, nếu soi gương, chỉ sợ chính gã cũng không nhận ra chính bản thân mình. Cơ thể Văn Thao, ngoại trừ cái áo khoác màu trắng, nhưng chỗ khác không một mảnh vải. Bắp thịt trên người có vẻ cực kỳ kiên lạnh, nhưng lại tựa hồ như không có mỡ, đường vân xương sườn cực kỳ rõ ràng. Ngực Văn Thao, rõ ràng là một đám năng lượng mờ mịt, nếu phân biệt cẩn thận, có thể tinh tường phát hiện, đó chính là kết tinh của năng lượng phản vật chất, cũng chính là đá thần. Giống như Nghiêm Bất Vấn ban đầu, Văn Thao mượn kỹ thuật để lại của Nghiêm Bất Vấn, sau khi dung hợp bản thân với đá thần, lực lượng có được sau đó cũng đã không ngừng cải tạo kỹ. Thuật về sau, vượt xa Nghiêm Bất Vấn ban đầu, giờ phút này, bốn dụng cụ thí nghiệm khoa học cổ quái kia phát tán ra năng lượng phản vật chất. Tất cả đều là do thân thể của Văn Thao phát tán ra ngoài, vận dụng năng lượng phản vật chất đã trở nên quen tay, thậm chí trông như liên tục không ngừng. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Dương Liệt sắp điên rồi, anh vốn trốn ở Bắc Cực tu luyện. Hôm nay đột nhiên Văn Thao tìm anh đến đây, sau khi cưỡng ép khống chế được. Anh, đặt anh trên bàn giải phẫu này, bị năng lượng phản vật chất đè lên. Dương Liệt căn bản không thể nhúc nhích. Anh tưởng rằng sự tu luyện của bản thân làm sức mạnh đã có một bước nhảy vọt về chất. Thật không ngờ, tốc độ tiến bộ của Văn Thao còn kinh khủng hơn. Ha ha, không phải ngươi muốn trở nên cường tráng sao? Đây là kết tinh nghiên cứu mới nhất của ta, thiết bị lột xác phản năng lượng. Chỉ cần ta dùng đá thần thúc giục nó có thể làm cho năng lượng phản vật chất của ta mạnh lên ít nhất 300 lần, dùng để thay đổi tổ chức lại chuỗi gen của ngươi. Chỉ cần thành công lần đầu tiên, chuỗi gen phản vật chất của ta một khi bị mở ra, về sau ta sẽ có thể muốn làm gì thì làm. Văn Thao cười hết sức đắc ý, thậm chí trong mắt hắn tràn đầy cả tia máu màu đỏ, tất cả đều điên cuồng. Vậy là ý gì? Dương Liệt run giọng hỏi, làm sao ta biết được? Văn Thao nhếch mép. Theo như lối suy nghĩ của Nghiêm Bất Vấn, loại lột xác này sẽ làm cho thể thực nghiệm rốt cuộc biến thành như thế nào, còn chưa biết được. Đương nhiên rồi, dù là như thế nào, kết quả thực nghiệm nhất định sẽ có ích cho ta, giải thích thế nào ngươi cũng không thể hiểu được. Ngươi, sao ngươi có thể lấy ta làm thể thực nghiệm, chúng ta không phải là đồng bọn sao? Dương Liệt phẫn nộ rít gào, Văn Thao ngửa đầu cười to. Đồng bọn, ngươi cũng muốn, ngươi chẳng qua là một con chó do ta nuôi dưỡng. Ngươi cho rằng ngươi còn cao hơn con chó cái kia sao? Nực cười. Tiếng nói vừa dứt, Văn Thao mở mạnh hai tay ra, đá thần trên ngực hắn, trong ý niệm thúc giục của hắn bộc phát ra mạnh mẽ ánh sáng màu cho lóa mắt. Chi chi chi chi, bốn đầu năng lượng ngưng tụ phóng ra năng lượng phản vật chất, không ngừng phát ra, cuối cùng đã đến sát biên giới có thể chấp nhận được. Ầm ầm, một cột sáng của năng lượng phản vật chất chiếu xạ từ đám năng lượng đó, trong nháy mắt nuốt sống cơ thể Dương Liệt, biểu hiện ngũ quan trên khuôn mặt Dương Liệt nhất thời bị cứng lại, cả thân hình cũng đã bị bao phủ rất nhanh. Trên băng nguyên hắc ám, một cột sáng mờ mịt mang tính hủy diệt từ dưới tầng băng bị vỡ vỏ mà thoát ra, làm vỡ tan tành một tảng băng lớn, ước chừng hơn một phút đồng hồ. Thanh âm vỡ toang dần dần chìm xuống, phòng thí nghiệm đã bị phá hủy hơn nửa, khắp nơi là ngọn lửa và điện hỏa hao phí bùng lên, chỉ có bên trong năng lượng phản vật chất ở giữa, tất cả mọi thứ bình yên không tổn hao. Gì? Chiếc giường lớn Dương Liệt vốn nằm bên trên, đã hoàn toàn không còn chiếc giường phẫu thuật, cũng không còn bóng dáng của Dương Liệt. Còn lại là một đám năng lượng tối tăm mờ mịt. Văn Thao đứng bên cạnh, hai tay run run, đem đám năng lượng lớn nhỏ như cái bóng rổ đặt lên bàn tay. Chậm rãi, đám năng lượng giống như một vũng nước suối, cuối cùng tuôn về đá thần trên ngực gã. Thành công rồi, ta thành công rồi. Văn Thao mừng rỡ như điên, sau khi tất cả năng lượng được hút vào đá thần, thân thể Văn Thao bỗng nhiên mấp máy một trận. Tất cả tế bào giống như bắt đầu chuyển động, một giây ngắn ngủn sau, Văn Thao đã biến thành một dáng người và dung mạo của Dương Liệt. Dương Liệt, cười kỳ lạ, tiện tay bắt lấy một tầng băng, ước chừng trên 100 tấn băng tuyết đã bị tiêu tan bởi một cỗ năng lượng phản vật chất. Bước nhảy vọt, Dương Liệt, đã đến được băng nguyên Bắc Cực hắc ám. Hai bóng hình lúc này rất tự giác đi về phía sau. Dương Liệt, chính là La Thúy San với quần áo đỏ và Ninh Quốc Đồng với phong cách phương Tây. Đứng ở vùng đất cực hàn này, Điều này đối với Tình Mẫu Tử đã không như ban đầu, không một chút xu hướng cảm thấy lạnh giá. Sau khi nhìn thấy một Dương Liệt với chiếc áo khoác trắng, trong mắt Thúy San hiện lên một chút khiếp sợ, lập tức cười khanh khách nũng nịu. Gá què thân yêu của em, anh cuối cùng đã thành công rồi, giờ em nên xưng hô là Dương thiếu gia sao? Văn Thao quay người lại, tiện tay túm lấy, La Thúy San kinh hãi hô lên, liền rơi ngay vào trong tay gã. Sức mạnh cường đại của cánh tay nắm lấy toàn bộ thân thể nở nang đẫy đà mềm mại của La Thúy San, giống như muốn đè ép cô, nhưng La Thúy San vốn không một chút lạ lẫm, mà còn dùng cái lưỡi thơm tho liếm láp đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt mê hoặc. Ninh Quốc Đống nhìn thấy một màn như vậy, mặt không biểu cảm, trong mắt anh, người phụ nữ này từng là mẫu thân của mình giờ đã không còn một chút quan hệ. Tuy nhiên Văn Thao giờ phút này không có ý quan hệ, để các ngươi đi Yến Kinh điều tra xong rồi sao? Văn Thao lạnh giọng hỏi. Đã điều tra xong, Ninh gia hiện tại có hai người, một là Ninh Tâm, một người đàn ông trung niên Ninh Đức, chuẩn bị nhận được sự tôn sùng. Ngay cả Ninh Quang Diệu cũng phải nhún nhường bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra. Có chăng là tu sĩ do Ninh gia trong ảo cảnh phái đến? Ninh Quốc Đống trả lời, tốt lắm, miếng mồi ngon đưa tới miệng, đương nhiên phải hưởng thụ. Văn Thao cười lạnh, La Thúy San ngập ngừng nói, gã què à, chúng ta sẽ đi Ninh gia sao? Không bằng việc anh ăn thịt Ninh Quang Diệu, làm thủ tướng của một quốc gia chơi bời xem sao. Ngu xuẩn, Văn Thao cười nhạo nói, em tưởng rằng Ninh Quang Diệu ngu ngốc sao? Cái tên Ninh Tâm, Ninh Đức yếu thế, liền có thể tùy ý trừ khử. Em tưởng dễ gạt người của ẩn thế gia tộc hay sao? Việc mạo hiểm này nên để người khác làm, ta giờ là Dương Liệt, một thân. Phận như vậy, sao có thể lãng phí? Anh nói là, song ánh sáng La Thúy San lưu chuyển, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì? Ngạc nhiên vui mừng cười quyến rũ nói, gã què à, anh thật thông minh. Văn Thao cười lạnh, cúi đầu ngửi cái cổ trắng ngần mịn màng của người phụ nữ. Hương thơm ngào ngạt đậm đặc, nhưng trong ánh mắt không mấy ham muốn dục vọng. Tốt lắm, ở Bắc Cực đủ rồi, chúng ta, về Yến Kinh. Trên một dòng sông băng cách phòng thí nghiệm mấy cây số, một người mặt sắt, mang hắc bào chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Ngay thời điểm ba người Văn Thao cấp tốc rời khỏi Bắc Cực, một bóng dáng màu đen sâu thẳm tĩnh mịch lướt qua không khí mỏng xuất hiện phía sau hắc bào. Hắc bào lập tức xoay người, cúi người thật sâu. A Thế Na các hạ, ngài đã tới. Ừ, A Thế Na trả lời thản nhiên, nhìn về phương xa, nói, gã thành công rồi. Hắc bào gật đầu, đúng vậy, đúng như lời ngài nói. Gã đã mở chuỗi gen thực bào, gã ăn thịt Dương Liệt, biến thành bộ dạng của Dương Liệt, sức mạnh cũng tăng lên nhiều, tốc độ còn chậm một chút. Xem ra, vẫn còn có sự chênh lệch với Nghiêm Bất Vấn. A Thế Na có chút thương tiếc đánh mất đi quân cờ Nghiêm Bất Vấn. Hắc Bảo cười khặc khặc, nói, tiểu nhân xem ra, Nghiêm Bất Vấn tuy rằng có thiên phú về nghiên cứu, nhưng tên Văn Thao càng có dã tâm và chơi liều, đợi một thời gian nữa tất thành họa lớn. Không hiểu tại sao các hạ lại muốn tiểu nhân giữ lại gã. Gã đã hoàn thành việc nghiên cứu, không phải là sứ mệnh đã kết thúc sao? Thành quả nghiên cứu của gã, tất nhiên là ta cần, nhưng con người gã tồn tại còn có giá trị khác. Ngươi không cần hỏi nhiều. Vâng, Hắc Bảo ngoan ngoãn nói. A Thế Na ngắm nhìn phòng thí nghiệm từ xa, nói, thiết bị gã để lại, ngươi giúp ta đem đến một nơi an toàn, những thứ khác hủy diệt toàn bộ. Sau đó ngươi đến Yến Kinh giúp ta theo dõi gã là tốt rồi. Nhớ kỹ, không có lệnh của ta, không được để lộ ra dấu vết. Không lâu sau đó, Dương Thần sẽ tới Yến Kinh, ngươi đừng để hắn phát hiện, bằng không, ta sẽ không cứu được ngươi thêm lần nữa. Mồ hôi lạnh của Hắc Bảo chảy ròng ròng, anh không muốn lại bị đỉnh hỗn độn, ăn, mất. Sau khi cuống quýt đồng ý, nhanh chóng bay về hướng phòng thí nghiệm, với bản lĩnh cao cường của anh, vận chuyển và ẩn giấu một cái gì đó thật sự quá dễ dàng. Chẳng qua, A Thế Na ngày càng thần bí, hơn nữa thực sự là mỗi bước đi đều có thể coi là cực chuẩn, với sự từng trải vạn năm của cô, thật sự là không thể đoán được người phụ nữ này rốt cuộc nghĩ cái gì, thật sự vừa kinh vừa sợ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1219. Thừa nước đục thả câu, Trung Hải, tại biệt viện phía tây ngoại ô. Đã là ngày thứ hai kể từ khi Dương Thần từ Yến Kinh trở về, vào bữa sáng. Trên bàn ăn, ngoài Lam Lam vẫn ăn uống hồn nhiên như mọi hôm ra, thì Lâm Nhược Khê, Vũ Vương và Dương Thần đều không có tâm trạng để ăn uống. Thực ra, Dương Thần cả đêm không ngủ, ngồi trên ghế sofa tại phòng khách suy nghĩ cả đêm, đi tìm Tuệ Lâm, hay là để cô tự về núi Nga Mi. Dương Thần phát hiện, trái tim của hắn vẫn đang dao động, chưa thể dứt khoát được. Lâm Nhược Khê ăn được một nửa, rồi bất chợt buông đũa, nói với Dương Thần, Tuệ Lâm đã về núi Nga Mi rồi đúng không? Dương Thần sửng sốt, sao em biết? cô ấy nhắn tin cho em, nói em không phải suy nghĩ nhiều, lại nói xin lỗi công ty của em. Ngữ khí của Lâm Nhược Khê rất bình thản, nhưng ánh mắt lộ vẻ buồn buồn. Dương Thần cười tự giễu, sao cô ấy không nhắn tin cho anh? Anh muốn đi tìm cô ấy. Lâm Nhược Khê đột nhiên hỏi. Dương Thần ngạc nhiên, ngơ ngác không biết nên trả lời thế nào. Nếu anh muốn đi, em sẽ không ngăn cản anh. Lâm Nhược Khê nói rõ ràng từng chữ một. Dương Thần thở dài, anh biết em sẽ không ngăn cản anh, bởi vì cô ấy là Tuệ Lâm, nhưng cũng chính vì vậy mà anh không thể đi được. Lâm Nhược Khê cười gượng. Em không biết là nên vui, nên thấy tiếc nuối hay nên thấy đau lòng đây. Đừng nghĩ nhiều nữa, không ai làm sai điều gì cả. Con người sống trên đời luôn có những chuyện không như ý mình, nhưng cái chính là phải vượt qua được nó. Tuệ Lâm còn trẻ, có lẽ cô ấy đã nghĩ thông suốt được nhiều chuyện trong lúc tu luyện. Dương Thần an ủi, Lâm Nhược Khê thầm thở dài. Đây không phải là chuyện Tuệ Lâm có nghĩ thông hay không, mà vấn đề là trong lòng anh rốt cuộc đã nghĩ gì về chuyện của Tuệ Lâm. Đương nhiên, Lâm Nhược Khê cũng không nói ra. Vị trí của cô hiện giờ khá mẫn cảm, cô đành chỉ biết im lặng. Lắc lắc đầu, Lâm Nhược Khê đưa tay xoa đầu Lam Lam, sau đó đứng dậy chuẩn bị đến công ty. Dương Thần nói một cách ngây ngô, em không ăn nữa sao? Công ty có việc gấp gì sao? Không, là em có hẹn, hơn nữa cũng phải chuẩn bị nhiều thứ cho cuộc họp. Dương Thần giật mình, nói, bà xã, không phải em thực sự muốn rút lui đấy chứ? Lâm Nhược Khê gật gật đầu, không phải hôm qua đã nói với anh rồi sao? Anh còn nói sẽ ủng hộ quyết định của em mà, nhưng cũng không gấp như vậy chứ. Dù sao em cũng phải chọn người kế nhiệm phù hợp chứ. Ngọc Lôi là một tập đoàn xuyên quốc gia lớn, người có năng lực, lại quen thuộc với công việc của công ty đâu phải dễ tìm. Dương Thần cảm thấy người con gái này đúng là làm việc gì cũng nhanh gọn. Lâm Nhược Khê cười thần bí, nếu như anh hiếu kỳ, có thể xuống tổng bộ, người kế nhiệm em đã chọn rồi, chiều hôm nay sẽ tới công ty. Nhìn thấy cô còn thừa nước đục thả câu, Dương Thần có một dự cảm bất thường, có cảm giác như bản thân lại bị đùa giỡn rồi. Bất luận thế nào, Ngọc Lôi lớn như vậy lại đột ngột thay đổi người đứng đầu, đây là một sự kiện chấn động. Đặc biệt là chuyện của Tuệ Lâm, khiến cho ngành giải trí của Ngọc Lôi bị đả kích, khiến cho cổ phiếu của quốc tế Ngọc Lôi rớt giá vài điểm. Đương nhiên, vì công ty giải trí của Ngọc Lôi không phải là nguồn thu chính, cho nên không có ảnh hưởng lớn đến cả quốc tế Ngọc Lôi. Nghĩ lại thì Lâm Nhược Khê đang ở trong giai đoạn phong độ đỉnh cao, lại đột ngột rút lui hẳn cũng khiến cho người ngoài cảm thấy tò mò. Vì tối qua Lâm Nhược Khê cũng đã họp mặt những người chủ chốt của Ngọc Lôi tại Hoa Hạ, cho nên mới sáng sớm đến công ty, những nhân vật chủ chốt này đã ngồi yên vị tại phòng hội nghị. Trong đó đương nhiên cũng có cả Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc, nhưng cả hai cô cũng không rõ Lâm Nhược Khê định làm gì, cho nên với những câu hỏi của đồng nghiệp họ cũng chỉ biết lắc đầu. Đổi chủ tịch đối với những công ty khác mà nói có lẽ là chuyện cần phải vô cùng thận trọng, nhưng ở Ngọc Lôi, nói khó thì là khó, nói đơn giản thì là đơn giản. Mọi quyền hành của Ngọc Lôi hầu hết đều nằm trong tay Lâm Nhược Khê, cô nói không làm nữa thì không ai có thể ngăn cản, không ai có quyền xen vào, điểm mấu chốt là Lâm Nhược Khê tình nguyện nhường ghế tổng giám đốc cho ai, điều này ảnh hưởng tới đãi ngộ của toàn bộ nhân viên của Ngọc Lôi, nên tự nhiên được mọi người quan tâm tới. 10 giờ, Lâm Nhược Khê xuất hiện đúng giờ tại phòng họp, vừa nhìn thấy cô khuôn mặt bình thản bước vào phòng mọi người trong phòng, kể cả các nguyên lão cũng nhất loạt đứng dậy đón tiếp. Vài năm lăn lộn trốn thương trường, đã khiến cho cô gái trẻ Lâm Nhược Khê có được ảnh hưởng nhất định tới những người có mặt tại đây. Dương Thần không tham dự hội nghị cấp cao của công ty, mà chỉ lặng lẽ đứng ở cửa phòng họp, chờ đợi sự bất ngờ của Lâm Nhược Khê. Triệu Hồng Yến đi theo sau Lâm Nhược Khê, tâm trạng phức tạp, cô là một trong số những người biết được ý định từ bỏ ghế chủ tịch của Lâm Nhược Khê sớm nhất, vì vậy cô phụ trách liên hệ với người phụ trách các phân công ty đến tham dự cuộc họp này. Cũng chính vì vậy mà Triệu Hồng Yến luôn ở trong trạng thái mơ hồ, nếu như Lâm Nhược Khê không làm chủ tịch nữa, vậy trợ lý như cô sẽ ra sao? Mọi người ngồi đi. Lâm Nhược Khê đưa tay ra hiệu mời mọi người ngồi. Cả căn phòng im lặng tới mức đến tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy được. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê trầm ngâm một lúc, sau đó mới khẽ cười, nói, tôi biết mọi người hiện giờ trong lòng đang rất phức tạp, nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì tới điều tôi sắp tuyên bố sau đây. Tôi muốn từ chức, xóa bỏ chức vụ Tổng Giám đốc Quốc tế. Ngọc Lôi, cả căn phòng bắt đầu nhốn nháo, các nguyên lão có vẻ như vẫn không thể tin được điều này, chỉ biết nhìn Lâm Nhược Khê. Tổng Giám đốc Lâm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Công ty hiện nay chẳng phải đang phát triển rất tốt hay sao? Làm sao có thể thiếu cô được? Đúng vậy, Tổng Giám đốc Lâm, có chuyện gì khó khăn cứ nói với chúng tôi. Ngọc Lôi chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, có gì đáng sợ chứ? có người không kìm được đã bắt đầu khuyên ngăn Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê lắc đầu, ra hiệu cho mọi người im lặng, tôi không làm chủ tịch nữa, không có nghĩa tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ Ngọc Lôi, đây là công ty mà bà tôi đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới gây dựng được. Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, nó giống như ngôi nhà thứ hai của tôi sẽ không vứt bỏ ngôi nhà của mình. Điều tôi muốn nói là, mặc dù tôi từ bỏ ghế chủ tịch, nhưng cổ phần của công ty tôi vẫn sẽ nắm trên 50%, tôi vẫn sẽ là tổng giám đốc của công ty, chỉ có điều, vì một số chuyện cá nhân, tôi không thể như những năm trước, ngày ngày tới công ty làm việc được. Mọi người trong phòng hội nghị lúc này mới yên tâm được đôi chút, nhưng vẫn có người nghi hoặc không thể hiểu nổi. Tổng giám đốc Lâm, cô chỉ làm chủ tịch hội đồng quản trị, là do áp lực công việc quá lớn ư? Lâm Nhược Khê cười, rất nhiều nguyên nhân, tôi nghĩ mọi người cũng đã nghe nói, hiện tại tôi không chỉ kết hôn rồi, mà đã có một đứa con rồi, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh con gái, nhìn con bé khôn lớn. Còn nữa, chồng tôi cũng không muốn tôi suốt ngày chỉ BS có công việc, tôi cũng nên dành nhiều thời gian hơn bên gia đình. Mặt khác, tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, thực sự nên để cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi. Hiện nay vừa hay lại là thời kỳ hoàng kim của Ngọc Lôi, tôi cũng không còn nhiều việc để làm nữa, cũng là lúc nên nhường lại chức vụ này rồi. Các nguyên lão thì thầm ghé tai nhau nói điều gì đó. Đối với lý do kiểu này, họ cũng có thể hiểu được. Dù sao đa số những người ngồi đây cũng đều là các bậc làm cha, làm mẹ. Nhưng Tổng Giám đốc Lâm, nếu cô từ chức, vậy ai sẽ là người tiếp nhận chức vụ này? Người này chắc chắn phải là người hiểu rõ về Ngọc Lôi, có kinh nghiệm làm việc ở Ngọc Lôi, hơn nữa phải có năng lực. Có người hỏi, Lâm Nhược Khê nhìn lên đồng hồ treo tường, nói, người tiếp nhận chức vụ này hẳn cũng đã đến rồi, mọi người đợi một lát. Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, có lẽ khoảng 2 phút sau, người luôn đứng lặng lẽ cạnh cửa đột nhiên đứng thẳng dậy. Khi Dương Thần nhìn thấy đôi nam nữ từ thang máy bước ra, Lập Hát tức mồm há hốc, người con trai mặc âu phục chỉnh tề, thắt cà vạt đỏ, khuôn mặt sáng sủa, người con gái mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng chiếc cổ cao khiến cô trở nên kiêu sa, Tiết Minh và Ngô Nguyệt. Dương Thần không sao nghĩ tới chuyện đôi uyên ương đã biệt tâm biệt tích tại Mỹ, bây giờ lại trở lại. Đây, không chỉ có Dương Thần, khi Tiết Minh và Ngô Nguyệt bước vào phòng họp, những người khác cũng đều sửng sốt. Tiết Minh nhìn Dương Thần cười một cách khó hiểu, cười như đang ngại ngùng, còn Minh Nguyệt thì lễ phép cúi người như muốn cảm ơn. Đây chẳng phải là Phó Tổng Giám đốc Lý đấy sao? Còn có cả trợ lý Ngô, chẳng phải nói đã đi Mỹ rồi sao? Nhưng vị lãnh đạo cấp cao bình thường của Ngọc Lôi hết sức kinh ngạc, còn những người biết rõ sự tình từ đầu như Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc thì chỉ lộ vẻ mặt nghiêm túc. Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1220, Bắt Bí. Đã lâu không gặp, anh Dương, hy vọng sự xuất hiện của vợ chồng chúng tôi không làm anh cảm thấy không thoải mái. Tiết Minh Hòa nói rất cẩn thận, dường như sợ chọc giận Dương Thần. Sau khi Dương Thần quay lại nhìn đôi vợ chồng vài lần, anh nhìn thật sâu về phía Lâm Nhược Khê bên trong phòng hội nghị. Trong đôi mắt của Lâm Nhược Khê thể hiện rõ tâm trạng căng thẳng, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Dương Thần. Thở dài bất lực, Dương Thần cười tự giễu, cũng không đáp lời Tiết Minh Hòa, quay thẳng đầu bước về phía thang máy. Cái hội nghị này, anh đã không còn hứng thú nghe và nhìn thêm nữa, chẳng trách mấy lần tự hỏi mình, có phải đưa ra quyết định gì đều sẽ ủng hộ cô. Hóa ra người phụ nữ này gọi đến thay thế Tổng Giám đốc không phải là ai khác mà chính là Tiết Minh Hòa. Dương Thần không thể không khâm phục Lâm Nhược Khê, cái đầu này quả thật rất dễ dùng. Thứ nhất, Tiết Minh Hòa có thời gian làm việc ở Ngọc Lôi đủ dài. Thứ hai, anh ta hiểu rất rõ công việc của mình, cũng đã từng chứng kiến thực lực của Dương Thần không dễ lung lay, không dám thay lòng đổi dạ. Thứ ba, Ngô Nguyệt trở lại công ty sẽ nảy sinh hiệu quả điều chỉnh ly hợp rất tốt, vợ chồng triệu hồi chỉ có thể tăng cường phối hợp quản lý cấp cao. Điểm quan trọng nhất là, Tiết Minh Hòa rốt cuộc theo huyết thống là anh họ của Lâm Nhược Khê, hiện giờ gọi anh ta từ Mỹ trở về trụ sở chính Ngọc Lôi, cho dù là không thực sự biết ơn, cũng coi như là nửa người một nhà, phải đem Ngọc Lôi giao cho người ngoài. Lâm Nhược Khê cũng không mong đợi lắm, Dương Thần không thán phục không được, vợ của mình xem ra đã sớm an bài tất cả những người kế vị, nếu không cũng không thể nói là muốn về hưu liền lập tức tìm vợ chồng Tiết Minh Hòa. Về, trước kia chắc chắn có liên lạc, nhưng không nói với mình mà thôi. Đây không phải lần đầu tiên bị Lâm Nhược Khê lừa gạt, nhưng Dương Thần vẫn cảm thấy không dễ chịu, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, rời khỏi càng sớm càng tốt. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần quay đầu bước đi, để lộ ra một chút mất mát và lo lắng nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, gọi Tiết Minh Hòa và Ngô Nguyệt vào phòng hội nghị. Tiết Minh Hòa và Ngô Nguyệt có chút xấu hổ, nhưng vẫn chào hỏi mọi người rất thân thiện. Lâm Nhược Khê để tất cả mọi người ngồi xuống hết, giới thiệu, mọi người xem thấy không tồi, đây chính là anh Lý Minh Hòa, trước đây đã từng đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc của công ty chúng ta, nhưng họ thật của anh ấy là Tiết Minh Hòa, hiện tại đã thay đổi. Năng lực làm việc của anh, trước đây mọi người đều đã công nhận, anh ấy cùng với trợ lý Ngô trở lại công ty, cũng là một chuyện may mắn của công ty chúng ta. Sau khi tôi giải nhiệm, chỉ có thể tham dự vào hội đồng quản trị của công ty, chức tổng giám đốc trực tiếp điều hành sẽ giao cho anh Tiết Minh Hòa. Về phần trợ lý Ngô, cô sẽ đảm nhiệm chức trợ lý tổng giám đốc. Triệu Hồng Yến nguyên trợ lý tổng giám đốc, sẽ thay thế Lưu Minh Ngọc tiếp nhận chức vụ trưởng ban quan hệ xã hội. Lưu Minh Ngọc được thăng chức làm phó tổng giám đốc thứ hai, cùng cấp với Mạc Thiện Ni. Lâm Nhược Khê báo cáo đơn giản nhanh chóng một loạt sự thay đổi các nhân viên cấp cao, làm cho tất cả mọi người tiếp nhận không kịp. Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc, Triệu Hồng Yến cũng có đôi chút ứng phó không kịp, đặc biệt là Triệu Hồng Yến, nghe tin chính mình được thăng lên cấp trưởng ban, quả thực cảm thấy như đang mơ. Nhưng từ trước đến giờ, Lâm Nhược Khê nói một là một, hai là hai, cho nên già mồm cãi láo căn bản không cần thiết. Sự việc cứ như vậy được quyết định rồi, đợi sau khi hội nghị chấm dứt, sau khi các viên chức cấp cao đều lục tục rời khỏi, Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc mới đến đi cùng Lâm Nhược Khê và vợ chồng Tiết Minh Hòa. Lâm Nhược Khê, chị quyết định làm như vậy, đã nói qua với Dương Thần chưa? Mạc Thiện Ni lo lắng nói. Lâm Nhược Khê khẽ thở dài. Anh ấy nói bất kể tôi làm gì anh đều sẽ ủng hộ tôi, nhưng dường như cũng có chút tức giận. Đương nhiên sẽ không vui rồi, ban đầu anh đối với chị như thế nào, giờ chị lại làm như vậy. Tiết Minh Hòa xấu hổ nói. Rất xin lỗi cô, Phó Tổng Giám Đốc Mạc, kỳ thực tôi và Nguyệt Nhi cũng là mặt dày trở về, dù sao thì cũng từng làm nhiều chuyện ác như vậy. Hừ, biết là tốt rồi, anh còn là họ hàng với Lâm Nhược Khê, nếu không lúc đầu Dương Thần đã sớm giết chết anh rồi. Lưu Minh Ngọc không vui nói, Tiết Minh Hòa và Ngô Nguyệt cười lúng túng, cũng không thể nói gì hơn. Lâm Nhược Khê hòa giải nói, được rồi, đừng nhắc chuyện trước kia nữa, về sau, khi tôi không còn ở công ty, chăm sóc thật tốt Ngọc Lôi là được rồi, chỉ là tôi không hy vọng huyết mạch duy nhất trong gia tộc của mẹ tôi lại lưu lạc ở hải ngoại. Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc nhìn nhau, đều có chút thổn thức. Nhược Khê, nếu chị từ bỏ chức vị tổng giám đốc, vậy tôi ở lại nơi này làm phó tổng giám đốc cũng không có ý nghĩa gì. Chờ thêm vài ngày nữa, tôi tìm người kế vị, cũng từ bỏ công việc luôn. Chị không thể cự tuyệt tôi được. Mạc Thiện Ni nói. Lâm Nhược Khê khẽ cười nói. Tôi biết ngay cô sẽ nói như vậy. Minh Ngọc đâu? Cũng muốn từ chức sao? Lưu Minh Ngọc gật đầu. Tôi cũng sẽ bàn giao xong mới đi. Tôi thật không muốn rớt lại phía sau mọi người trên con đường đó. Tiết Minh Hòa và Ngô Nguyệt vẻ mặt buồn bực, đều không biết, rớt lại phía sau trên con đường đó, là có ý gì. Mặc dù nói rằng trong quá khứ có không thoải mái, nhưng nếu đã trở lại thì cũng phải biểu hiện cho phù hợp một chút. Vậy nên dưới sự đề nghị của Lưu Minh Ngọc, mọi người liền quyết định ra ngoài ăn một bữa cơm giản đơn, tất cả là để một lần hòa, giải quan hệ. Nhưng khi vừa xuống đến lầu dưới, Tiết Minh Hòa và Ngô Nguyệt lại đi trước, hướng về phía quán cà phê ở đại sảnh dưới lầu trong khu nghỉ ngơi. Sao vậy, con muốn uống cà phê nữa sao? Mạc Thiện Ni nghi ngờ nói. Ngô Nguyệt hơi ngượng ngùng nói, không phải vậy, Phó Tổng Giám Đốc Mạc, là vì chúng tôi phải mang theo con của chúng tôi, con của hai người. Mạc Thiện Ni sửng sốt. Lâm Nhược Khê giải thích, lúc đầu, khi Ngô Nguyệt xuất ngoại đã mang thai rồi, sau đó sinh con ở Mỹ. Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc đều có chút kinh ngạc, nhưng cũng càng hiểu rõ hơn về ý định của Lâm Nhược Khê khi tìm vợ chồng Tiết Minh Hòa về Ngọc Lôi. Dù sao thì nói thế nào đi nữa, đứa bé đó là cháu họ của Lâm Nhược Khê. Cha của nó mặc dù từng phạm sai lầm một cách hồ đồ, nhưng bản thân đứa trẻ là vô tội. Lâm Nhược Khê cũng hy vọng cháu của mình có thể quang minh chính đại hơn, có cha mẹ với sự nghiệp của họ. Nhưng khi mấy người đi đến khu nghỉ ngơi, mới phát hiện Dương Thần vừa xuống lầu lúc nãy, không ngờ cũng đứng ở đằng kia. Trước mặt Dương Thần đúng là một chiếc xe trẻ con. Dương Thần đang cười giang tay trêu chọc đứa bé trắng mập đang ngồi trong xe. Tóc đứa trẻ rất dày, trông rất thông minh, bị Dương Thần chọc đến nỗi không ngừng cười. Khanh khách, một bên còn có vài nhân viên lễ tân nữ xinh đẹp của Ngọc Lôi, cũng đều nhìn đứa bé cười không ngừng. Ông xã, Lâm Nhược Khê không khỏi sợ run lên gọi, không hiểu tại sao Dương Thần lại ở đây. Dương Thần ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, nhìn người phụ nữ một cách phức tạp. Quả nhiên anh đoán không sai, đây là con của Tiết Minh Hòa và Ngô Nguyệt. Lâm Nhược Khê thật cẩn thận gật gật đầu, làm sao anh biết? Có ai không có việc gì mà lại đẩy một chiếc xe trẻ con tới tổng công ty, trừ phi không còn cách nào khác nên vội vàng chạy tới. Dương Thần nhìn về phía Tiết Minh Hòa, thở dài, con của anh rất giống anh, sau này đối xử tốt với mẹ con họ một chút, đừng phạm sai lầm một cách ngu ngốc nữa. Tuy rằng Tiết Minh Hòa lớn tuổi hơn rất nhiều so với Dương Thần, nhưng nghe Dương Thần nói vậy, vẫn rất thành khẩn gật đầu, thậm chí có chút cảm kích, nhìn thấy Dương Thần dường như đã bớt giận. Lâm Nhược Khê hỏi dò, ông xã, cùng bọn em đi ăn cơm chưa đi, anh muốn ăn gì bọn em đều nghe hết. Dương Thần khẽ hử một tiếng, liền quay người đi ra ngoài, một vài nhân viên của Ngọc Lôi đứng xung quanh nhìn thấy cảnh này, lập tức trợn mắt há hốc mồm, tình cảm của Tổng Giám Đốc Lâm thậm chí lại sợ cả chồng của cô. Lâm Nhược Khê cảm thấy có chút xấu hổ, thầm mắng vài câu, bước nhanh chân theo sau, níu cánh tay Dương Thần nói nhỏ, anh làm gì thế, không phải tối qua anh nói em làm gì anh cũng đều sẽ ủng hộ sao, em cũng không để anh phải vứt bỏ những người phụ nữ khác, chuyện này chúng ta không ai làm tổn hại ai, anh nhẫn tâm nhìn cháu họ của anh lưu lạc ở nước ngoài sao. Dương Thần làm ra vẻ nói, sớm biết em muốn gọi họ trở về, thì lúc đầu anh còn tốn công tốn sức để làm chi. Bà con là bà con, mãi mãi đều quan trọng hơn một người chồng như anh. Lâm Nhược Khê đã nhìn ra người đàn ông này đang cố tình nung nấu cơ hội muốn bắt bí bản thân cái gì đó, hơn nữa lại là một sự việc nhiều sắc màu. Khuôn mặt đỏ bừng, Lâm Nhược Khê cắn răng kiềm chế nói, được rồi, lần này xem như em sai, không công bằng với anh, làm sao anh không tức em được. Trong lòng Dương Thần âm thầm đắc ý, kỳ thực lúc đầu hắn nhìn đứa bé đó cũng đã không còn tức Lâm Nhược Khê nữa rồi, đây cũng chỉ là nắm lấy cơ hội nói ra hành trình tiếp theo của bản thân. Em đã cầu xin anh như vậy, vậy được thôi, cuối tuần anh muốn đến đảo Sicily ở Italy, đưa Sắc Vi và Ngưng Nhi đi chơi một tuần, khả năng là không có thời gian đưa em và Lam Lam đi chơi. Cho nên Dương Thần phát hiện bản thân còn chưa nói xong, khuôn mặt của người phụ nữ đã nhanh chóng kéo đến mây đen dày đặc, không khỏi đột nhiên ngừng lại lời nói, lúng túng hít một luồng khí lạnh.